Chương 115 chương Lữ Nhạc không có chí tiến thủ, Đỗ Ách nhìn về phía Lữ Nhạc, Triệu Công Minh hai người. Hai vị trung chỉ có Lữ Nhạc nhất định không phải mình đối thủ. Lữ Nhạc mới chỉ là đại La Thiên Tiên cao cấp pháp lực đạo hạnh. Trước hết chọn Lữ Nhạc đi lên cùng mình tỷ đấu đi. Lúc đó bên dưới đạo đài Triệu Công Minh, Lữ Nhạc hai vị cũng không có bên trên tới khiêu chiến Đỗ Ách, Lữ Nhạc chần chờ, Triệu Công Minh còn chưa có kết thúc cùng tam người muội muội nói chuyện với nhau, lúc ấy Tam Tiêu đang ở dặn dò Triệu Công Minh cẩn thận Đỗ Ách các loại. Cho nên Đỗ Ách ở trên đạo đài hạ xem, hai vị đạo hữu này đều giống như đang lo lắng. Đỗ Ách nói, Lữ Nhạc đạo huynh, hay lại là đi lên đánh một trận. Lữ Nhạc đã là có thân phận của ngoại môn đệ tử. Nếu như dựa theo lễ phép cẩn thận bàn về đến, Đỗ Ách phải làm kêu Lữ Nhạc là sư huynh. Hơn nữa bây giờ là nơi công cộng, đối mặt là công chúng cùng thượng thanh, Đỗ Ách liền theo lễ nghi xưng hô Lữ Nhạc. Lữ Nhạc không có lên này, mọi người thật bất ngờ. Lữ Nhạc ở phía dưới nói chuyện càng khiến người ngoài ý Lữ Nhạc lại nhận thua, hắn chắp tay, nói, không được, Đỗ Ách đạo hữu thần thông quảng đại, ta đi lên cũng không phải là đối thủ. Vô luận ngươi cùng Triệu Công Minh sư huynh ai ở phía trên, ta đều nhận thua. Lúc nói chuyện ánh mắt nhìn về phía Đỗ Ách, Triệu Công Minh hai vị. Ao ào phía dưới tiếng nghị luận một chút giật mình. Thậm chí có nhân không nhịn được phát ra âm thanh, còn tưởng rằng cái này Lữ Nhạc sẽ cùng Đỗ Ách đại chiến một trận, xuất sắc đấu pháp, biết dùng ra lợi hại gì thủ đoạn, không nghĩ tới hắn lại nhận thua, thật là làm cho ta xem thường. Đều là thần thánh, hơn 10 dặm bên trong khoảng cách nếu muốn nghe một nhỏ bé thanh âm hết sức dễ dàng. Nghe được mạn chửi mình, Lữ Nhạc nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía tối ồn ào này cái tu sĩ, ừm. Phúc, rất lợi hại. Phía dưới đỉnh núi tu sĩ côn dê cả người chúng độc. Ai cho ngươi nói nhiều, Lữ Nhạc dầu gì cũng là ngoại môn đệ tử, ngoại trừ vị này thiên tài Đỗ Ách thần thánh, những người khác có thể chọc giận nàng hắn sao? Một người khác thần thánh tu sĩ khuyên đủ nói. Đỗ Ách bất kể khác, giờ phút này Đỗ Ách cảm thấy đã là đến tỷ thí cuối cùng, chính mình không nên quá ngông cuồng, phải hiểu lễ phép một ít. Đỗ Ách lại nói với Lữ Nhạc đạo huynh không lên đây, hôm nay tỷ đấu sẽ thất sắc rất nhiều. Cho dù Lữ Nhạc đi lên cùng mình đánh một trận, Đỗ Ách cũng không lo lắng. Lữ Nhạc độc ngay từ lúc mấy ngàn năm trước chính mình cũng đã thử qua. Lữ Nhạc nói, Đỗ Ách đạo hưu khách khí, đạo hưu thần thông thật sự là ngạo tuyệt tam thanh sơn, nhưng nhìn hồng hoang đại địa, đạo hưu trí tuệ coi là số 1, ta Lữ Nhạc không dám nếm thử nữa tam muội chân hỏa hoặc là thượng thanh thần lôi. Đỗ Ách khiêm lễ nói, đa tạ muôn cho. Lữ Nhạc chắp tay một cái, không có lên tiếng nữa. Như vậy đi xuống Đỗ Ách thì đồng nghĩa với đã thắng liên tiếp 3 vị rồi, chỉ còn lại vị cuối cùng ngoại môn đệ tử Triệu Công Minh, Đỗ Ách liền có thể hái được trên trời phược long tác. Phía dưới sửa chữa cũng ngửa đầu nhìn trên đạo đài Đỗ Ách, xem hắn nên như thế nào trấn áp ngoại môn đệ tử Triệu Công Minh. Ngay vào lúc này trên núi thượng thanh trước điện xuất hiện một đám mây, thượng thanh thiên tôn giống như là quang ảnh nhất dạng, vô thanh vô tức xuất hiện ở cửa điện lớn ngoại, quần tu cũng không có trước tiên phát hiện vị này thượng thanh lão sư đi ra. Huyền diệu thiên đạo lực lượng thêm ở trên người thượng thanh thiên tôn sau khi xuất hiện ngồi ở trên giường mây, uy nghiêm anh thụy, dáng người cao ngất. Cao lớn vóc người, mặt chữ quốc sau tóc dài nhẹ nhàng phiêu động, trên người thượng thanh thiên tôn có huyền ảo thiên địa đại đạo, thuần khiết thanh khí khí tức. Hắn sau khi xuất hiện ngồi ở ngoài điện, giống như là một khối nguyên bản là tồn tại tiên thiên đá lớn, tự thiên địa sơ khai thời kỳ cũng đã tồn ở nơi đó. Thượng thanh trong mắt không chỉ có thiên địa cảnh tượng, còn có vân không trung đạo thai, quần tu. Lão sư đi ra. Trên bầu trời Đa Bảo đạo nhân thứ nhất phát hiện. Bái kiến sư tôn. Đa Bảo đạo nhân chắp tay hướng thượng thanh hành lễ. Tam Tiêu, Tam Đại Thánh Mẫu, Khổng Tuyên bảy người rơi xuống, đứng ở thượng thanh thiên tôn bên người, tùy thời chuẩn bị hầu hạ, đợi nghe dạy dỗ. Chúng ta bái kiến thượng thanh thiên tôn. Trên trời quần tu đồng thời bái kiến. Bái kiến thượng thanh thiên tôn. Trong núi quần tu nói. Xích Tinh Tử, Nam Cực đợi tu sĩ cũng không mình hành lễ. Đỗ Ách cũng chắp tay không người, đi theo mọi người cùng nhau hành lễ. Bái kiến này một vị thượng thanh thiên tôn, Hồng Hoang thần thoại trung Đông Phương cố sự khởi nguyên một trong. Thượng thanh thiên tôn lại từ trong điện đi ra quan sát, quả thực để cho sở hữu tu sĩ kinh hãi. Chẳng nhẽ thượng thanh thiên tôn cũng cảm thấy trận chiến cuối cùng sẽ đáng giá nhìn một cái sao? Thượng thanh thiên tôn nói, "Ừ, ta đi ra ngoài là chuẩn bị nhìn một chút cuối cùng này một trận." Tỷ thí tiếp tục. Cũng còn khá thượng thanh thiên tôn không có nói là đi ra trở vì Đỗ Ách thần thánh ban cho linh bảo, nếu không quần tu nhất định sẽ khó mà tiếp nhận, Triệu Công Minh cũng sẽ mất đi chiến đấu tâm tình. Đỗ Ách tuấn nói, "Đúng thượng thanh thiên tôn." Đỗ Ách bắt đầu nghiêng đầu nhìn về phía vị cuối cùng đối thủ, Triệu Công Minh. Giờ phút này, Triệu Công Minh cả người đã xuất hiện sóng pháp lực, hai mắt nhìn chằm chằm Đỗ Ách. Triệu Công Minh cũng ở đây thượng thanh sau khi xuất hiện chiến ý nhô cao, Tam Tiêu khẩn trương nhìn Triệu Công Minh. Tam Thanh Sơn trung các phe thần thánh, tiên gia đều nhìn trên bầu trời trận chiến này, không biết rõ vị này Đỗ Ách thần thánh có thể hay không đánh bại Triệu Công Minh. Triệu Công Minh là ngoại môn đại đệ tử, trên người một món trung phẩm tiên thiên linh bảo, một món thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đại viên mãn pháp lực. Đỗ Ách ở tiên thiên linh bảo bên trên không chiếm cứ tiện nghi, hai người pháp lực không sai biệt lắm, nhưng là Đỗ Ách thần thông bản lĩnh càng nhiều sắc bén hơn, lần này trong tỷ thí chiến lực một mực cao hơn quần tu Đỗ Ách có thể hay không tiếp tục giữ trạng thái. Đỗ Ách trong lòng cũng chiến ý dâng cao, tim ở có chút nhảy lên, tâm huyết sôi sùng sục. Bởi vì thượng thanh đang nhìn, nếu như lần này đánh bại Triệu Công Minh, liền nhất định có thể chứng minh chính mình. Đỗ Ách nói, "Triệu Công Minh sư huynh, còn mời lên đánh một trận." "Được." Triệu Công Minh lớn tiếng trả lời. Triệu Công Minh khí thế động một cái, người trực tiếp bay tránh lên cự đại đạo đài. Triệu Công Minh nói, "Bái kiến Đỗ Ách đạo hữu." Đỗ Ách chắp tay tỏ ý Đỗ Ách nói, "Triệu Công Minh sư huynh, vẫn là ngươi xuất thủ trước." Lại vẫn làm cho đối phương xuất thủ trước, cái này Đỗ Ách thật sẽ giả bộ đại. Rất nhiều tu sĩ trong đầu nghĩ. Triệu Công Minh giờ khắc này sinh khí. Triệu Công Minh trong tay hiện ra kình kim tiên, nói thẳng, "Được, an ta một đòn." Trong tay kình kim tiên một đòn đánh ra, đánh về phía Đỗ Ách thân thể, phải đem Đỗ Ách thân thể đánh vỡ. Kình kim tiên tản ra cường đại pháp lực cùng quang mang, giống như là một cái cự đại bạch ánh sáng màu một dạng từ Triệu Công Minh trong tay phóng đại, rơi xuống từ trên không đập về phía Đỗ Ách. Không gian pha toái, Triệu Công Minh đã bị bao vây ở linh bảo trong ánh sáng. Triệu Công Minh pháp lực quả nhiên thập phần cường đại, khi hắn bùng nổ công kích Đỗ Ách lần đầu tiên thời điểm, toàn bộ đạo thai đều bị dao động đung đưa. 120.000 năm căn nguyên pháp lực khởi có thể bình thường, chung quanh thiên địa chi lực cũng bị dẫn động. Đỗ Ách biết lễ nghi nhắc nhở nói, Triệu Công Minh sư huynh còn xin cẩn thận ta cựu giống Hỗn Nguyên đại trận. Lại thấy từ Đỗ Ách trong tay phải bay ra một cái chuôi đeo tay, đón gió sở trường, hóa thành một mảnh cùng đạo thai cùng đại tiên tiên cựu giống Hỗn Nguyên cựu tinh đại trận hạ xuống, bao phủ toàn bộ sân. Đại trận trực tiếp vận chuyển, bộc phát ra một đạo đạo quang mang hội hợp đánh vào Triệu Công Minh. Trên đạo đài Đỗ Ách cũng ở đây trong trận pháp cùng trận pháp uy lực kết hợp, hóa ra một đạo đạo thần thông công kích về phía Triệu Công Minh. Nhưng là Triệu Công Minh cũng không mềm yếu, một bên trên người trung phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo ngăn cản công kích, một bên thôi phát kình kim tiên liền hướng Đỗ Ách đầu đánh. Chương 116 chương đại chiến Triệu Công Minh. Chín viên đàn một cây cột xây dựng trận pháp sinh ra đung đưa, vận chuyển hạt châu không ngăn được kình kim tiên. Đỗ Ách từ trong trận pháp đi ra, hắn đứng lặng trên không trung, Triệu Công Minh ở trong trận pháp mâu thuẫn. Đỗ Ách thả ra năm cái giao long hộ pháp. Ngũ đại giao long ngao trần, ngao niết, hắc long, ngọc long, bích hải giao long, tổng cộng 5 cái từ Đỗ Ách trong tay áo đằng bay ra ngoài, ở phía trên sàn chiến đấu bay lên múa địa, không ngừng sôi trào, giao long nhanh chóng bay lượn. Dương Anh múa vướt rơi vào cựu giống Hỗn Nguyên đại trận trung. Đỗ Ách mệnh lệnh này, 5 cái hộ pháp phân biệt trấn thủ đại trận trái phải trước sau bên trên ngũ phương. 5 vị giao long tất cả đều là đại la thiên tiên sơ giai pháp lực đạo hạnh, đơn độc không chống đỡ được Triệu Công Minh một roi, nhưng là có thể mượn tiên tiên đại trận cố gắng ngăn trở Triệu Công Minh phá vòng đây. Bích Hải giao, hai đầu ngân giao, Ngọc Long 4 vị phân biệt nắm hậu thiên linh bảo kiếm cùng thương ngăn ở bốn phía, quát to, "Triệu Công Minh, ngươi muốn đi hướng nào?" Bóng người đứng ở một viên to lớn tinh cầu màu vàng nóng bên trên, long ảnh quấn quanh tinh cầu, nhanh tranh long đầu gầm to, trong tay nắm binh khí một đòn đập về phía Triệu Công Minh. Tiên Tiên đại trận vì giao long công kích ra chỉ, công kích như vật tình, quang làm phi long. Bàn tay thượng phẩm Tiên Tiên linh bảo Triệu Công Minh thật sự là thật lợi hại, đặc biệt là trải qua mười mấy chàng tỷ đấu sau, Triệu Công Minh hùng vĩ hoàn toàn kích phát ra. Triệu Công Minh nắm kình kim tiên khắp nơi đập, đồng thời công kích đụng phải kình kim tiên tất cả đều bị đập bay lui. Nếu như không phải có cựu giống Hỗn Nguyên đại trận, Đỗ Ách sợ rằng sẽ khó khăn nên chiến Triệu Công Minh. Bây giờ Triệu Công Minh vẫn ở bằng vào tự thân phong vân vô lượng đại pháp lực giôi chọn trận pháp. Đỗ Ách trong tay áo lại bay xuống đi một thanh linh kiếm, Tiên Tiên tứ quý kiếm. Tiểu tiểu phi kiếm tản ra cựu thải huyễn quang cá lội như thế bay vào phía dưới mênh mông tiên thiên trong đại trận, ở trong đại trận kích thích ra từng đạo va chạm kia sáng kỳ dị, tiên thiên linh kiếm đang cùng kình kim tiên không ngừng va chạm. Giống như là phi ngư ở trong nước biển bay múa, này một chuôi thần kiếm như ẩn như hiện bùng nổ quang mang. Đỗ Ách quá mắng, tay trái thấy phồng, cánh tay bung dài, cả người đại pháp lực toàn bộ quán thâu vào trong tay phải, bàn tay phải đè xuống một cái đón gió sở trường ngũ hành sơn hướng trong đại trận đập tới. Ngũ hành sơn khi tiến vào trong đại trận sau, tiên thiên đại trận còn là ngũ hành sơn tiên thiên nguyên khí tới. Có cựu giống tiên tiên nguyên khí lực thôi phát ngũ hành sơn sức mạnh to lớn dĩ nhiên càng thêm lợi hại, đại sơn hạ xuống cùng phía dưới đập thiên kình kim tiên va chạm. Trăm trượng sơn phong sơn băng địa liệt, Triệu Công Minh uy vũ gầm to. Ngũ hành sơn vừa mới rơi vào trong trận pháp, núi đá nguyên khí vỡ nát. Đỗ Ách thu lên tay trái, sau đó tả hữu thủ đồng thời hướng phía dưới rơi đập từng cái thái âm tuyệt diệt lôi cầu, còn có thượng thanh thần lôi địa quang. Hai loại đại thần thông thần lôi nhập vào tiên tiên trong đại trận, lôi điện tướng phía dưới liên tiêu hỗn độn, nguyên khí hỗn loạn trong đại trận cảnh tràn ngập trở thành một mảnh tuyệt sát lôi hải. Thiên tiên thần lôi xét đánh điện đánh công kích Triệu Công Minh. Hai người giao phong thập phần kịch liệt, phía dưới vì Đỗ Ách tiện lợi tiên tiên đại trận không ngừng đung đưa. Thấy Triệu Công Minh thật không ngờ khó khăn phục. Đỗ Ách lại trong tay hiện ra một món hư hại trung phẩm ngày hôm sau phòng ngự linh bảo Tạc Sĩ Thuẫn. Món này hậu thiên linh bảo lúc trước tỷ đấu chúng đã bị Như Ý Luân tổn thương, cho nên bị Đỗ Ách thu vào. Giờ phút này Đỗ Ách lại đem vật này xuất ra dùng cho trong đại chiến. Đỗ Ách đem Tạc Sĩ Thuẫn xuất ra sau hướng phía dưới trong đại trận ném một cái, điều khiển đem rơi vào tiên tiên trong đại trận vì đại trận tâm trận ngăn cản Triệu Công Minh kình kim tiên. Kình kim tiên một lần đập rơi xuống tấm thuẫn. To lớn tiếng va chạm từ trong trận pháp trùng kích ra, thanh âm vang dội tam thanh sơn phạm vi, to lớn đánh chuông tiếng như long tượng gầm to. Vân không trung Đỗ Ách thấy cái này Triệu Công Minh thật không ngờ lợi hại, trong bàn tay hắn lại một hiện ra cái đã lâu sát chiêu thanh long chân thế cọc. Tiên tiên thần mục ngưng luyện đại thần thông trong bàn tay hiện ra, khi mới xuất hiện sau khi bị Đỗ Ách giúp thành một cái nhỏ bé gậy trống. Đỗ Ách đưa tay đem cái cọc gỗ nhập vào trong đại trận, hung mạnh đánh đập bên trong Triệu Công Minh. Triệu Công Minh bị Đỗ Ách đập giận dữ, đập lên sau đó, Đỗ Ách đem thần mục thung lại thu vào. Hóa thành một cái nhỏ dài một điều ở trên cao không ngừng hướng trong đại trận chọn đập, này một đại thần thông uy lực ở Đỗ Ách trong tay vận dụng tiếp cận với thượng phẩm tiên thiên linh bảo uy lực. Đỗ Ách bàn tay phải trung ngũ hành sơn lại một lần nữa hiện ra, lần này Đỗ Ách trực tiếp thôi phát rồi trong lòng bàn tay bí cảnh, ngũ thải thần sơn hạ xuống, trong đại trận tứ quý kiếm bay lên cùng ngũ hành sơn dung hợp hóa thành một tòa trấn áp đất lạnh ngũ hành bốn mùa sắc nhọn sơn, phía dưới cựu giống Hỗn Nguyên đại trận cũng cùng ngũ chỉ sơn kết hợp. Ngay lập tức sẽ giống như là nhất phương thế giới động thiên phong ấn ở tiên thiên phía trên đại trận, đất lạnh thế giới thần sơn trấn áp xuống mặt Triệu Công Minh. Tuyệt sát một đòn hiện ra, Đỗ Ách trực tiếp từ nổ còn ở lại trong đại trận Tạc Sĩ Thuẫn. Năm cái đại La Thiên Tiên sơ giai giao long xuất hiện ở đại trận vòng ngoài, long chảo đè ở ngũ hành sơn bên trên, cái đuôi quấn quanh ở tiên tiên trong đại trận, trợ giúp Đỗ Ách đồng thời áp chế thần sơn. Giống như là một cái nồi áp suất như thế, trong đại trận nổ mạnh đem Triệu Công Minh bao trùm ở bên trong. Rầm rầm rầm. Thật sự có thần thánh tu sĩ cũng kinh tâm nhìn phía trên đạo đài chiến đấu, nhìn vân không trung đứng Đỗ Ách. Đỗ Ách này nhất quyết chiến thật là thận trọng, từ vừa mới bắt đầu liền làm người ta ngoài ý muốn chỗ dùng một món trung phẩm trận pháp linh bảo đem Triệu Công Minh bao vây, sau đó một đòn đánh đem Triệu Công Minh khốn tỏa ở trong đại trận. Đặc biệt là cuối cùng lại dùng một món trung phẩm hậu thiên linh bảo nổ mạnh, cái này Đỗ Ách không có được một chút thương, tựa hồ liền muốn chiến thắng ngoại môn đại sư huynh rồi. Hỏi vạn dặm Tam Thanh Sơn bên trong, vị nào trẻ tuổi tiên thiên thần thánh lợi hại nhất, thần thông tinh diệu nhất rộng lớn, coi là này một vị Đỗ Ách thần thánh. Đỗ Ách tối cường đại ngũ hành sơn còn trấn áp tại tiên thiên cựu giống hôn nguyên đại trận trên, phía dưới tiếng phá hủy âm không ngừng vang động, như một cái cự đại địa hỏa thần lô ở đại trận áp chế chung. Triệu Công Minh còn mất vào tay giặc ở bên trong, có thể tưởng tượng vị này ngoại môn đại đệ tử không thể nào không bị thương. Quả nhiên, Đỗ Ách chưa trải qua quá mấy hơi thở cũng đã nghe trong đại trận Triệu Công Minh nhận thua thanh âm. Đỗ Ách tản mất phía trên ngũ hành sơn, cầm trong tay một trượng, năm cái dao long tản ra, đại trận hóa thành trong suốt. Lại thấy trong trận pháp Triệu Công Minh cả người chật vật, thân hình hư ảo, thậm chí trên người còn có lấm tấm như thế huyết dịch xuất hiện. Ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh kết cục siêu ra người sở hữu tưởng tượng, chiến bại với Đỗ Ách. Tam Tiêu nhìn thấy Triệu Công Minh chật vật sa sút, thậm chí thiếu chút nữa liền huyễn hình bảo hiểm tất cả cầm không dừng được, Tam Tiêu rối rít khẩn trương. Tam Tiêu nổi nóng Đỗ Ách trận pháp lấn thắng Triệu Công Minh, ba vị rối rít hô, "Đỗ Ách, ngươi bằng vào trận pháp khi dễ ta đại huynh, trận chiến này không công bình." Triệu Công Minh lại không tinh thông trận pháp, chẳng lẽ Đỗ Ách vẫn không thể dùng này nhất trí thắng thủ đoạn. Thượng Thanh tuyên chỉ, "Đỗ Ách chiến thắng, Phượng Long Tác từ hôm nay chính là ngươi rồi, tới ta Thượng Thanh điện, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ." Tam Tiêu chỉ có thể sinh buồn bực ngậm miệng. Triệu Công Minh nói, "Chúc mừng Đỗ Ách sư đệ, này đấu pháp đại hội, là ngươi thắng." Đa tạ. Đỗ Ách chắp tay, bay lên đuổi theo đến Thượng Thanh Thiên Tôn tiến vào Thượng Thanh Điện. Chương 117 chương Phược Long Tác, Đỗ Ách tiến vào Thượng Thanh trong đại điện. Thượng Thanh Thiên Tôn này, một vị đại năng ngồi xếp bằng ở trên giường mây, uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Đỗ Ách khom lưng bái hạ, đệ tử bái kiến Thượng Thanh. Từ Thượng Thanh Thiên Tôn cùng này, chung quanh trong đại điện tản ra trận trận cường đại thiên đạo khí tức, đủ loại pháp tắc lực lượng ở này trong đại điện tiềm tàng, thậm chí Đỗ Ách từ trong cung điện cảm nhận được một cổ mạnh mẽ kiếm ý, bất khuất, cao ngất, lấy ra đạo nghĩa có thể ảnh hưởng cá nhân cảm thụ. Thượng Thanh, Đỗ Ách, ngươi vốn là cùng ta, đại sư huynh vô duyên, cùng nhị sư huynh giữa cũng nhân quả mỏng manh. Thái Thanh từng cùng ta, Nguyên Thủy thỏa thuận, ở ta huynh đệ ba người không có chứng thành đạo thánh trước, cũng sẽ không tiếp tục tùy tiện thu đồ đệ. Dựa theo thiên đạo nhất định, ngươi sẽ không phải là ta Tam Thanh môn hạ bất kỳ người nào đồ đệ. Nói cách khác, ngươi cho dù xông qua Ngọc Hư trận, nhị huynh cũng sẽ không nhận lấy ngươi. Đỗ Ách trong đầu nghĩ, chính mình không phải đã cùng Nguyên Thủy tiếp nhân quả rồi, cho dù không làm được thầy trò, nếu như có thể giống như Nhiên Đăng một loại làm một cái Ngọc Hư cung chúng khách, xiển giáo phó giáo chủ loại cũng rất tốt. Thượng Thanh lại nói, nhưng là ngươi thật sự là một cái đất trời sinh ra kỳ tài. Tiến vào Tam Thanh Sơn sau biểu hiện cũng lũ lũ xuất kỳ không tầm thường. Hôm nay ta định muốn nghịch thiên địa này định số, tạm trước thu ngươi vì ta môn hạ không ký danh đệ tử, gần kém với Triệu Công Minh, Vũ Dực Tiên ba vị, sau này đi ở tùy ý, ngươi có bằng lòng hay không? Đỗ Ách suy nghĩ một chút, nếu như dựa theo Thượng Thanh nói, lại căn cứ chính mình tiến vào Tam Thanh Sơn tới nay quả thật chưa từng gặp lại nghe thấy Thượng Thanh thu quá một người, chính mình hẳn là gần đây 4000 năm qua thứ nhất bị Thượng Thanh mở miệng thu nhận sử dụng đệ tử. Nay Thượng Thanh thật là nghe Thái Thanh dặn dò, không có lại dễ dàng thu đồ đệ rồi. Thượng Thanh có thể không cố tình nghĩa huynh đệ, không nhịn được muốn thu mình làm một cái không ký danh, cái này làm cho Đỗ Ách trong lòng ít nhiều có thể tiếp nhận, có thể lại không quá tình nguyện. Đỗ Ách nghĩ nếu như Nguyên Thủy Chân Giải tạm trước sẽ không nhận lấy chính mình là thật không nữa phải chờ tới Nguyên Thủy thành thánh hậu lại tiến vào xiển giáo sao? Đỗ Ách, Thượng Thanh, có hay không đệ tử trở thành không ký danh đệ tử sau đó, liền nhất định một mực chỉ có thể là loại thân phận này, đệ tử tâm có tham niệm, muốn biết rõ như thế nào mới có thể trở thành ngài chân chính đệ tử. Ha ha ha. Thượng Thanh cười lớn. Tựa hồ Đỗ Ách tham niệm một từ càng đối Thượng Thanh khẩu vị, cho dù Thượng Thanh tương lai cũng là thiên đạo thánh nhân, sư tử là thiên đạo hưng quân. Lại nghe Thượng Thanh giải thích. Thượng Thanh, tu sĩ thành tiên cầu sinh, vốn là ở thoát khỏi thiên địa pháp tắc trói buộc. Nếu như không thể nghịch cải thiên thế, tu đạo còn có ý gì? Thiên đạo đại thế không thể đổi, tiểu thế có thể đổi. Chỉ cần ngươi tu luyện đến kim tiên cảnh giới, bằng vào ngươi tư chất, ta liền sẽ chủ động thu ngươi vì ký danh đệ tử. Cho dù ở ta chưa thành thánh trước lại thu một vị ngoại môn đệ tử thì như thế nào? Thượng Thanh một câu nói này là để cho Đỗ Ách có chút cảm xúc. Thượng Thanh thiên tôn loại này không phục thì làm, dứt khoát quyết định tính khí cũng rất đối Đỗ Ách nhu tính. Đỗ Ách, đệ tử Đỗ Ách bái kiến lão sư. Không ký danh đệ tử không thể gọi sư tôn, chỉ có thể lấy lão sư gọi. Bây giờ Đỗ Ách có thể hiểu Nhiên Đăng đạo nhân xiển giáo lúc, không bị Nguyên Thủy thu làm đệ tử tâm tình. Hôm nay Thượng Thanh có thể đáp ứng thu chính mình, đã là chính mình cố gắng kết quả, bắt đầu phá vỡ thường lệ. Tạm trước loại thân phận này liền loại thân phận này đi, Đỗ Ách tạm thời điểm nhận Thượng Thanh thiên tôn. Chỉ cần Thượng Thanh lớn như vậy có thể miệng vàng lời ngọc, hôm nay đáp ứng thu chính mình làm đệ tử, Đỗ Ách cũng đáp ứng. Chỉ bây giờ là thân phận hay lại là quá kém, chỉ là không ký danh đệ tử, phong thần trung tiêu thăng chi lưu thân phận, cái này làm cho Đỗ Ách không hài lòng lắm. Chính mình phí sức cùng Ngọc Thanh tiếp một chút nhân quả, đi Ngọc Thanh nơi đó khả năng cũng sẽ chỉ là thân phận như vậy. Chỉ là nếu so sánh lại ở nơi này Thượng Thanh có thể tiếp tục thay đổi thân phận. Đỗ Ách lại nghĩ đến, không biết rõ mình quyết một lòng ở lại nơi này Tam Thanh có phải là hay không chính xác. Thượng Thanh Thiên Tôn đưa tay ra, bàn tay từ bên ngoài đại điện mặt đưa tới treo trên không trung thượng phẩm tiên tiên phược long tác. Món này thượng phẩm tiên tiên linh bảo thu nhỏ lại ở Thiên Tôn rộng bàn tay to trùng trôi lơ lửng, giống như là một cái tiểu xiển xích giao long ở trong tay bay động, phía trên trận trận cường đại tiên tiên bảo quang lóe lên, linh quang thập phần cường đại, tản ra trận trận uy năng. Thượng Thanh nói, "Đỗ Ách, ngươi thắng chàng này đấu pháp, cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo là ngươi rồi." Thượng Thanh thúc dục linh quang. Phược Long Tác bay múa rơi vào Đỗ Ách trên cổ tay. Đỗ Ách vui vẻ đem Phược Long Tác ký thác ở trong tay, cảm ứng được món này thượng phẩm tiên tiên linh bảo có 36 tầng tiên tiên thần cấm, đoán là một kiện tương đối thượng phẩm bảo vật, cũng là Đỗ Ách tay trung phẩm chất cao nhất linh bảo, tiên tiên binh khí. Đỗ Ách chính là một cái tiểu tiểu tiên tiên thần thánh, có thể có được bảo vật như vậy, đây hoàn toàn là dính Tam Thanh Phúc chặt rồi. ở hồng hoang ngoại giới, một món đồ như vậy bảo vật quý giá đủ để đưa tới Vu Yêu lưỡng tộc thế lực lớn phát sinh một trận tiểu phương diện chiến dịch, toàn bộ hồng hoang trung thượng phẩm tiên thiên linh bảo cũng bất quá ngàn cái khoảng đó mà thôi. Trận trận linh quang để cho Đỗ Ách cảm thấy một loại huyền diệu lãnh hội. Đi Vu Yêu lưỡng tộc, Đỗ Ách loại này tiểu thân phận của tu sĩ tuyệt đối tiếp xúc không tới loại bảo vật này. Đỗ Ách đem tiên thiên linh bảo thu nhập trong lòng bàn tay bí cảnh. Sau đó Đỗ Ách lần nữa không người bái tạ, đa tạ lão sư giày này. Thượng Thanh khoát khoát tay, đây coi như là cái gì giày này, này vốn là trong tỷ thí đã hứa hẹn cho Đỗ Ách linh bảo. Sau đó mới là Thượng Thanh chỉ điểm Đỗ Ách, thu Đỗ Ách vì không ký danh đệ tử đặc biệt một phen chỉ điểm. Thượng Thanh tiên tôn trực tiếp chỉ điểm Đỗ Ách thần khu. Thượng Thanh nói, ngươi cũng là một vị trí tuệ không cạn, có khác kỳ ngộ hậu bối tu sĩ. Vốn là ngươi vừa vận chính là cùng kiếp số dây dưa không ngớt, nhưng là hết lần này tới lần khác hóa hình ra bản thể chính là bản cổ âm dương lưỡng nghi bộ tướng, một điểm này hết sức tốt. Âm dương lưỡng nghi tương phân, cũng sắp ngươi vốn là lành giữ không biết mệnh số phát sinh biến hóa, từ nay lấy lưỡng nghi tách ra, thành su cắt tị hung thượng phẩm tiên phú. Thể chất tách ra lành giữ, cũng cho ngươi một chút hy vọng sống. Nếu không ngươi nếu muốn thành đạo, còn cần khác gặp phương pháp, nếu như có thể lịch kiếp mà ra, làm hành hung trung mang cắt chi đạo, mới có thể có đại tự tại có thể hưởng thụ. Cho nên ngươi đã dưỡng thành bực này thân thể, sau này chớ xem nhẹ các bạn, nhiều hơn tìm hiểu cũng là tương lai của ngươi chặt đứt cùng trời địa kiếp số dây dưa một chỗ dựa lớn. Phúc Hy, nữ hoa hai vị yêu tộc hoàng giả cũng là nhân thân xả vĩ. Hậu thổ vu tộc cũng vậy. Chỉ là hậu thổ vu tộc tu hành là trọc khí, cùng ngươi âm dương chất khí bất đồng. Nghĩ đến ngươi có thể hóa sinh thành bực này tư chất thân thể, cũng là thiên đạo cấp cho ngươi này độ ách khí tạo hóa. Độ ách, đệ tử ghi nhớ. Độ ách ngược lại là cũng không nghĩ tới chính mình tu hành này một loại ngưng kết thân thể bí thuật đối mình còn có tốt như vậy nơi, không trách ban đầu chính mình ngắn ngủi 300 năm liền tu thành thân thể. Xem ra này một bí thuật quả thật đánh bậy đánh bạ thích hợp bản thân. Thượng Thanh phất tay nào nói, như là đã ghi nhớ, ngươi đi xuống đi. Chỉ điểm hết Đỗ Ách, liền bắt đầu xua đuổi Đỗ Ách đi ra ngoài. Thượng Thanh Thiên Tôn nhắm hai mắt lại, giống như là một tôn trưởng kiếm đứng lặng ở đại đạo bên trong, cao viễn không thể chạm đến. Đỗ Ách không cách nào, chỉ đành phải rời đi đại điện. Làm Đỗ Ách vừa ra đại điện sau, từ Thượng Thanh trong điện bay ra một đạo Thượng Thanh tuân chỉ truyền bá Tam Thanh Sơn, thu tu sĩ Đỗ Ách vì không ký danh đệ tử. Thân phận này khác với trong núi người sở hữu. Cửa điện lớn ngoại vô đang thánh mẫu, Tam Tiêu nói với Đỗ Ách, bái kiến Đỗ Ách sư đệ. Đỗ Ách nói, bái kiến mấy vị sư tỷ, bái kiến mấy vị sư huynh. Khắp núi Hữu Duyên nghe giảng tu sĩ đối Đỗ Ách không khỏi thần phục, trên trời còn đang chờ đợi tu sĩ đồng thời hướng Đỗ Ách hành lễ, nói, bái kiến Đỗ Ách sư huynh. Thượng Thanh trong mắt Đỗ Ách hướng bị bắt làm đệ tử, nhưng là bây giờ thu làm đệ tử vẫn không đủ phân lượng. Về phần Triệu Công Minh ba người có thể vì ngoại môn đệ tử, đó là bởi vì vốn là ý trời đổ nhi nhân duyên. Chư vị nhìn quan cũng không cần cảm giác không hợp lý, suy nghĩ một chút kia nhiên đang xiển giáo lúc là một tòa đại la kim tiên, mà nay yêu tộc yêu thánh như vậy nhân vật, so với bây giờ Đỗ Ách cường bên trên 108.000 dặm, cũng mới cho một cái xiển giáo phó giáo chủ danh nghĩa, tương đương với khách khanh, cũng không thầy trò chi thực, lại không bị Nguyên Thủy coi vì căn bản, bị làm trâu làm ngựa. Bây giờ Đỗ Ách chỉ là một cái yêu tướng như vậy tiểu tiểu tu sĩ, có thể bị Thượng Thanh xem trọng, không để ý vô duyên muốn thu Đỗ Ách, lại đối Đỗ Ách có hứa hẹn, đây đã là Đỗ Ách tư chất trí tuệ có thể ảnh hưởng phạm vi lớn nhất. Ngoài ra Thượng Thanh không có trực tiếp thu đồ đệ, cũng có hắn lời muốn nói Tam Thanh thành thánh trước không muốn lại thu môn đồ nguyên nhân. Chương 118 chương Thượng Thanh tái giảng pháp, bên trên, tăng thêm, Đỗ Ách từ Thượng Thanh điện bay trở về chính mình Đỗ Ách Sơn. Một đạo quang rơi vào trên núi. Nhìn an tĩnh trong núi tình cảnh, mới trải qua một ngày, nhưng là đối mặt liên tiếp 18 vị đối thủ, Đỗ Ách tinh lực cũng tiêu hao rất lớn. Đứng ở an tĩnh trong núi, giống như là bừng tỉnh cách năm như thế cảm giác. Trong núi không có bên ngoài náo nhiệt, Đỗ Ách cũng cho tới bây giờ không có như vậy liên tục cùng tu sĩ đại chiến quá, cùng từng cái hồng hoang thần tiên nhân vật tranh đấu đều là chắp ghép võ lực, Đỗ Ách cũng sẽ không cảm giác mệt mỏi, nhưng là đang chiến đấu sẽ rất phấn khởi, này cả ngày quá trình đi xuống vẫn cũng sẽ về tinh thần cảm nhận được tinh lực tiêu hao không ít. Huống chi sau đó còn bái Thượng Thanh, chính thức quyết định trở thành Thượng Thanh môn đồ. Thu hoạch cũng rất lớn. Đỗ Ách cùng từng cái thần thánh đấu chí so dũng khí, không chỉ có mở rộng tầm mắt, hơn nữa đối cùng lúc các loại thần tiên thực lực, tư chất có sát thực lãnh hội. Cùng những thứ kia tu sĩ tranh đấu, cũng để cho Đỗ Ách đối với tự thân có càng chăm chú hiểu, đối các loại thần thông lãnh hội, vận dụng đều có tân thể ngộ. Thông qua chiến đấu đúng là nghiệm chứng thần thông biện pháp tốt nhất. Ở cuộc chiến đấu này chung, Đỗ Ách thích ứng đại La Thiên Tiên cảnh giới viên mãn. Đỗ Ách đứng ở trên núi cảm khái, tự mình nghĩ trở lại thực tế xã hội sao? Câu trả lời rất rõ ràng, chính mình không hề giống là rất nhiều nhân vật chính như thế muốn phải lập tức liền trở lại hiện đại, bởi vì bây giờ lăn lộn rất khá, hơn nữa còn đang đứng ở một loại vẫn đang nhanh chóng tiến bộ trạng thái, vậy mình dựa vào cái gì muốn trở về mệt mỏi phổ thông hiện đại sinh hoạt? Đều là áo gấm về làng. Cho dù muốn trở lại hiện đại, như vậy cũng phải chờ mình trở thành hồng hoang trung tối nhân vật lợi hại, tỉ như trở thành một vị thánh nhân, miễn cưỡng sống đến tương lai hồng hoang diễn biến xuất hiện đại mạt pháp xã hội tới. Cho nên giờ phút này Đỗ Ách cảm giác mình cũng không muốn hồi hiện đại. Hắn rất thích bây giờ sinh hoạt. Đỗ Ách cho trong núi Kim Ma Hồ truyền đi rồi một cái mệnh lệnh, để cho Kim Ma Hồ chuẩn bị xong tiệc rượu, Đỗ Ách phòng trường chờ một lát chính mình một ít nói hữu sẽ tới trong núi. Quả nhiên, không lâu tứ đại hung thần, tương lai xiển giáo chúng tiên, chút ít đồng đạo cũng đi tới trong núi. Chúc mừng đạo hữu đoạt được thượng phẩm tiên tiên linh bảo Phược Long Tác, bây giờ đạo hữu thành quần tu đệ nhất. Linh Bảo Đại Pháp Sư nói: "Từ hàng, Câu Lưu Tôn, Linh Bảo Đại Pháp Sư, tứ đại hung thần rối rít muốn Đỗ Ách chúc mừng." Đỗ Ách mời mọi người ngồi xuống tham gia tiệc rượu. Hoàng Long thở dài nói: "Đạo hữu từ hôm nay liền đem là Thượng Thanh Thiên Tôn đệ tử, ai, còn cho là chúng ta có thể có cơ hội tương lai cùng bái nhập Nguyên Thủy môn hạ, thành vi sư huynh đệ. Thật là tiếc nuối." Ngay cả Xích Tinh Tử cũng không quá cao hứng. Xích Tinh Tử nói: "Đỗ Ách, chúng ta mấy ngàn năm giao tình, không nghĩ tới ngươi hôm nay lại lựa chọn trở thành Thượng Thanh môn đồ." Xích Tinh Tử, Hoàng Long, Vân Trung Tử, Câu Lưu Tôn những người này đều không thích Tiệt giáo đông đảo tính tình tự do tu sĩ, nhưng là bây giờ Đỗ Ách lại muốn trở thành trong bọn họ một thành viên, cái này làm cho mấy vị cảm thấy giống như là cùng chung chí hướng bằng hữu rơi mất như vậy rất thất lạc, lo lắng tương lai vô tận năm tháng, Đỗ Ách nói không chắc sẽ mạn mạn nghiêng về Tiệt giáo quần tu tâm tính. Đỗ Ách nói, mấy vị đạo hữu, gần sử tương lai các ngươi bái nguyên thủy làm thầy, chúng ta đây vẫn là Tam Thanh môn đồ. Tam Thanh là một nhà, chúng ta cũng là sư huynh đệ. Tương lai chúng ta vẫn là đạo hữu. Đỗ Ách cùng Xích Tinh Tử Hoàng Long Câu Lưu Tôn đám người tầm mắt trao đổi, trong lòng mọi người cũng bẩm ôm một viên thuần chính đạo tâm, lẫn nhau cũng cảm nhận được thành khẩn đồng cảm. Trong lúc nhất thời, mấy vị đạo hữu cảm thấy giữa hai bên không có bất kỳ hiểu lầm cùng ngăn cách. Nam Cực Băng Thần khẽ mỉm cười tán thưởng nói, không sai. Vân Trung Tử cũng mỉm cười nói, đạo hữu vẫn sẽ tiếp tục là đạo hữu. Tiệc rượu mạn mạn tiến hành. Tiệc rượu trung bất không quên thần thánh thả ra mị tộc tinh linh, sinh sắn tiên thiên nguyên khí nguyên linh trên không trung bay múa, nhảy lên từng cái dịu dàng vũ đạo, còn tu thưởng thức bất không quên vì mọi người hiện ra trận này vũ đạo. Mọi người chúc mừng hết Đỗ Ách, tiệc rượu kết thúc, quần tiên cũng đều tự cáo biệt rời đi. Năm tháng rất dài, mọi người sau này có rất nhiều thời gian mạn mạn trao đổi. Quần tu sau khi rời đi, Đỗ Ách phong tỏa Đỗ Ách Sơn Tiên Thiên Cựu giống đại trận, Đỗ Ách muốn bắt đầu bế quan luyện hóa vừa mới lấy được Tiên Thiên linh bảo. Đỗ Ách ở trong tĩnh thất bế quan. Hắn bên nghiêm túc luyện hóa Tiên Thiên linh bảo, vừa yên lặng tu hành, cảm ngộ chính mình hôm qua vừa mới đột phá tu vi. Dùng mấy tháng sau, Đỗ Ách liền luyện hóa một tầng Tiên Thiên linh bảo thần cấm. Toàn bộ linh bảo có 36 tầng Tiên Thiên thần cấm, mỗi luyện hóa một tầng cũng sẽ phải nhiều thời gian hơn, Đỗ Ách tính toán đến, chính mình nếu muốn đem món này Phược Long Tắc hoàn toàn luyện hóa yêu cầu mấy ngàn năm thời gian. Bất quá luyện hóa một tầng thần cấm sau, Đỗ Ách là có thể từ trong đó lấy được một ít cảm ngộ. Linh bảo trung tổng cộng có hơn 30 tầng thần cấm, đợi Đỗ Ách hoàn toàn lấy được sau, chính mình liền có thể tìm hiểu luyện chế thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Ngoài ra, Đỗ Ách lấy được cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo mang theo tiên thiên khí vận, đợi hoàn toàn luyện hóa sau, Đỗ Ách có thể tăng lên chính mình một thành khí vận. Huống chi tiên thiên linh bảo còn có thể trấn áp tự thân khí vận. Đi qua tam thời gian 10 năm, đột nhiên thượng thanh trong điện truyền ra một giọng nói vang dội Tam Thanh Sơn, thượng thanh thiên tôn nói, quần tu tập họp, ta phải nói trăm năm. Nghe được thanh âm sau, quần tu kích động một lần nữa hướng thượng thanh điện hội tụ. Từ lần trước giảng đạo đã qua hơn 2700 năm, tân một lần thượng thanh giảng đạo lần nữa tới. Giống vậy, đây cũng là Đỗ Ách đi tới Đông Côn Lôn sau khi được trải qua lần thứ 2 Tam Thanh giảng đạo. Sở hữu tu sĩ cũng hướng thượng thanh điện bay đi. Đỗ Ách mang theo Kim Ma Hổ cùng hai cái sủng vật lên núi bên trên bay. Điện quang lóe lên, Đỗ Ách xuất hiện ở thượng thanh trước điện. Từng cái tu sĩ âm thầm phân cao thấp tranh cướp lẫn nhau, trong hư không quần quần sóng ngầm. Đỗ Ách nhanh chóng đi tới hàng thứ nhất vị trí, vừa mới kết thúc lần trước đấu pháp, Đỗ Ách dư uy vẫn còn, lần này không có một tu sĩ dám cùng Đỗ Ách tranh đấu. Đỗ Ách đi tới hàng thứ nhất vị trí. Cùng hơn 2000 năm trước như thế tình cảnh, Tiệt giáo thất tiên, Triệu Công Minh, Lữ Nhạc, Vũ Dực tiên đợi tu sĩ. Lần này Đỗ Ách cũng chú ý tới trả lời thần thánh, Quang Minh giả, Duyên Mệnh, Diệu Nghiêm đợi bốn cái cảnh giới viên mãn thần thánh, này bốn cái tiên tiên thần thánh phần lớn ở hàng thứ nhất vị trí hoặc là quần tu bên trong, bốn vị này ngược lại là không có tranh đoạt bên trái. Bây giờ Đỗ Ách cũng là một gã thượng thanh đệ tử. Đỗ Ách hướng ngoại môn đệ tử vị trí đi tới. Không đợi Đỗ Ách tìm chỗ ngồi, Triệu Công Minh, Lữ Nhạc đều đã nhìn về phía Đỗ Ách, ngay cả cứng rắn Vũ Dực Tiên cũng đứng ở một bên. Triệu Công Minh, bái kiến Đỗ Ách sư huynh, xin Đỗ Ách ngươi ngồi ở này cái vị trí. Đỗ Ách, Triệu Công Minh sư huynh khách khí, này cái vị trí hẳn là ngươi. Triệu Công Minh, Đỗ Ách sư huynh bây giờ đã bị thượng thanh lão sư thu làm đệ tử, hơn nữa lần trước đấu pháp đại hội ta bại bởi ngươi. Không chỉ như thế, đạo hữu càng là thắng quần tu đoạt số 1, cho nên này cái vị trí nhất định hẳn là ngươi. Nếu như ta lại ngồi ở này cái vị trí cũng không thích hợp. Triệu Công Minh lắc đầu một cái, không muốn làm tiếp cái kia vị trí. Đỗ Ách nhìn một chút Triệu Công Minh là chân tâm thật ý, trong lòng suy tư một chút, nói, vậy cũng tốt. Đỗ Ách thuận thế ngồi ở hàng thứ nhất bên trái lên thứ một cái vị trí. Lữ Nhạc hướng Đỗ Ách tỏ ý nói, bái kiến Đỗ Ách đại sư huynh. Đỗ Ách, Lữ Nhạc sư đệ. Phía sau khắp núi quần tu nhìn Đỗ Ách, trong lòng cũng yên lặng nói ngoại môn đại sư huynh. Chương 119 chương thượng thanh thuyết pháp, hạ, tăng thêm. Cái gì là thầy trò nhân quả, từ thượng thanh thu Đỗ Ách sau, Đỗ Ách liền phát hiện thượng thanh thiên tôn cùng mình giữa có nông cạn thầy trò nhân quả. Đỗ Ách xem lần này thượng thanh ngoài điện chỗ ngồi cùng sân, từ lần trước vách núi đổi được thượng thanh trước điện giảng đạo, quần tu cũng ở sau lưng. Bích Tiêu tiên tử, Đỗ Ách, ngươi lại muốn làm ngoại môn đại sư huynh vị trí. Đỗ Ách quay đầu, nhìn về phía cửa điện lớn trước đãi lập 8 vị nhập thất đệ tử chi Bích Tiêu. Bích Tiêu sư tỷ, lão sư đã thu ta Đỗ Ách làm đệ tử, ta tại sao không làm được ngoại môn đại sư huynh vị trí? Trừ bọn ngươi ra những thứ này, thân phận của nhập thất đệ tử ở trên ta ngoại, còn thừa lại môn đồ nếu đều bị lão sư an bài ở phía dưới này nghe giảng, ta muốn vẫn có để cho các đệ tử giữa cạnh tranh với nhau ý đồ. Ngày xưa ta không phải là thượng thanh đệ tử không dám mạo hiểm phạm, bây giờ ta cũng là thượng thanh đệ tử, lão sư đã hứa hẹn ta tương lai thành thánh hậu sẽ thu ta vì ngoại môn đệ tử, thần thông pháp lực ta làm mạnh nhất. Đỗ Ách nói, ngươi bây giờ còn không phải ngoại môn đại sư huynh. Bích Tiêu la lên. Triệu Công Minh cắt đứt Bích Tiêu tranh chấp. Hắn nói, tiểu muội, không nên tranh cãi. Bây giờ lại để cho Đỗ Ách ngồi ở ta phải mặt, đại huynh ta cũng không chịu nổi. Đấu pháp, trong tu hành ta bại bởi Đỗ Ách, cho nên Đỗ Ách so với ta thích hợp hơn làm nơi này. Đợi một hồi nhìn lão sư có thể hay không nói cái gì. Bích Tiêu tiên tử hết sức tức giận, hừ. Như đã bảo, Vô Đang Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu bọn người không có mở miệng. Bây giờ bọn hắn cũng khó mà quyết định Triệu Công Minh, Đỗ Ách hai vị ai mới hẳn là một đám không phải là nhập thất đệ tử trong tu sĩ đại sư huynh. Triệu Công Minh ngoại môn đại sư huynh gọi cũng không phải thượng thanh bổ nhiệm, mà là quá khứ tu sĩ công nhận mà thôi. Thượng thanh môn hạ có chân chính đại sư huynh, đại sư tỷ, đó chính là đa bảo, Vô Đang Thánh Mẫu. Đỗ Ách mở ra bàn tay phải, ngồi ngay ngắn chuẩn bị sẵn sàng. Một lát sau, sau lưng quần tu va chạm rối rít sau khi kết thúc, tình cảnh gần như an tĩnh. Không lâu, Thượng Thanh Thiên Tôn xuất hiện ở cửa điện lớn hạ. Thượng Thanh Thiên Tôn ngồi xếp bằng ở Tiên Vân Thanh Tức Trung. Mấy vị đệ tử, quần tu đồng thời hướng Thượng Thanh hành lễ. Thượng Thanh nói, 30 năm trước thu Đồ Ách vì không ký danh đệ tử, còn thiếu một trận giảng đạo không có cho hắn. Vừa vặn ta đã hơn 2000 năm không có giảng đạo, hôm nay cho đòi các ngươi chính là thừa dịp nói cho các ngươi nghe, cho các ngươi đi theo nghe học một, hai, Vu Yêu đại chiến trong lúc cực kỳ tu hành. Thì ra lần này giảng đạo là vì Đồ Ách. Bích Tiêu tiên tử cũng sẽ không có bất kỳ không cam lòng biểu tình, chịu đựng. Hiển nhiên Thượng Thanh không phản đối Đồ Ách vị trí. Thượng Thanh Tiên Tôn 30 năm trước nói thu Đồ Ách vì không ký danh đệ tử, nhưng khi lúc ngoại trừ chỉ điểm một chút, lại không có dạy dỗ Đồ Ách, cho nên tên này phân có chút không thật. Thượng Thanh thích Đồ Ách như vậy xuất sắc tu sĩ, nguyện ý khai đàn giảng đạo. Nghe vậy Đồ Ách thập phần vui vẻ, mặt lộ vẻ vui mừng. Vô luận nói như thế nào, bây giờ không có so được với đến Thượng Thanh dạy dỗ càng làm cho hắn vui vẻ. Sau lưng có tu sĩ trong đồng ý, cái này Đồ Ách sư huynh thật là cơ duyên tốt tạo hóa, lại trước trở thành Thượng Thanh đệ tử, hôm nay Thượng Thanh nên vì hắn giảng đạo rồi. Cũng có tu sĩ nghĩ, không nghĩ tới lại sẽ dính Đồ Ách tình cảm. Còn có trong lòng tu sĩ tính toán nói, nghe Đồ Ách trong lời nói từng nói, Thượng Thanh còn hứa sẽ rồi hắn sẽ bị thu vì ngoại môn đệ tử. Bây giờ khắp núi tu sĩ, cũng liền này Đồ Ách một vị có thể để cho Thượng Thanh ở thành thánh trước thu đồ đệ. Đợi Thượng Thanh thành thánh hậu, vị này thân phận của Đồ Ách đem ở quần tu chúng sẽ càng ra long trọng cường đại. Bây giờ không cũng đã đem muốn trở thành ngoại môn đại sư huynh. Trong mắt mọi người, mặt lộ vẻ vui sướng Đồ Ách không người cảm tạ một câu Thượng Thanh, sau đó biết điều ngồi ngay ngắn. Thượng Thanh nói, lần này nói là thành tựu Kim Tiên chi đạo. Thành tựu Kim Tiên chi đạo chính là đối bây giờ Đồ Ách tu vi cảnh giới đi, xem ra lần này giảng đạo thật là vì Đồ Ách. Dĩ nhiên, Triệu Công Minh, Ứng Ngôn đạo nhân những người này cũng có đại La Thiên Tiên viên mãn tu vi, cũng vừa gặp chỗ tốt. Tam Thanh Sơn trung sở hữu không có tới đại viên mãn tu sĩ đều đưa động phủ mở ra, xa xa ở nhà nghe giảng. Thượng Thanh mở miệng, bây giờ khai giảng. Phu đạo sinh với vô, lạn chúng linh mà khó lường, thần ngưng ở hư, hay vạn biến mà vô phương, Hiểu Minh có tinh mà thái định sáng lên, thái huyền vô tận mà chí hư thủ tĩnh, là chi vị lộ lớn người dư. Cùng với Liêm Tinh tụ thần, ngự tổ khí lấy hồi toàn, luyện thân biết nói, vận tường phong mà khích lệ, vô trung hốt có, hô hấp tán vạn thần chi hình, động cực phục tĩnh, hoàng hốt vây đế nhất hay, là chi vị hồi phong hỗn hợp người dư. Phu kim tiên người, trải qua 5 tháng mà bất hủ, vô lượng thọ mà trường sinh. Cố, làm tức so với thiên địa, có thể so với càn khôn lực lượng. Một đạo nguyên khí, phong vũ lôi điện phai mở mà không tổn thương thiếu. Nhất dạng trăm năm. Thượng Thanh cuối cùng giảng đạo, trăm năm đã tới. Ngươi đợi nếu muốn thành tựu kim tiên, còn cần cực kỳ tìm hiểu này thiên địa chi đạo, đem tăng lên lực lượng vì thế giới chi lực. Đỗ Ách, ngươi có thể còn có cái gì không minh bạch? Đỗ Ách, dám hỏi lão sư thành tựu kim tiên lúc căn nguyên pháp lực đạt tới loại nào phẩm chất thế giới chi lực? Đỗ Ách, cuồng vọng. Vô đương mở miệng. Ha ha ha, hay, hay. Chỉ có đại tâm trí mới có chứng đạo một đường khả năng. Ta cùng với hơn nhị thanh tất cả đều là sinh hóa dựng dục trong quá trình liền đã qua kim tiên cảnh giới, vừa sinh ra cả người pháp lực liền đều là này hồng hoàng cựu thiên thanh khí tạo thành, ngươi nói làm là bực nào phẩm chất? Ngươi chỉ cần đem pháp lực thăng lên làm đại thiên thế giới lực phẩm chất, coi như được cho một vị thượng vị thần thánh vừa vặn. Đỗ Ách nạp đầu bái hạ, đa tạ lão sư chỉ điểm, Đỗ Ách biết. Đỗ Ách rốt cuộc biết bao nhiêu, còn lại tu sĩ lại không có nhân biết rõ, bất quá những người này đều đưa đại thiên thế giới phẩm cấp pháp lực. Thượng vị thần thánh vừa vặn nhớ kỹ trong lòng. Đỗ Ách có thể nghe hiểu không chỉ là bởi vì này trăm năm nghe Thượng Thanh Thiên Tôn giảng đạo, nói nội dung có bộ phận là tu sĩ lên cấp kim tiên ảo diệu, cũng bởi vì Đỗ Ách nguyên nay đã từng một quyển căn bản công pháp thất phẩm Đỗ Ách chân kinh, công pháp bao gồm kim tiên cảnh giới, thái ất kim tiên cảnh giới tu hành. Bây giờ Đỗ Ách lại hỏi thăm chính mình ngoài ra lại nghĩ tới chỗ này, đối với lên cấp kim tiên đã ngộ thanh. Đỗ Ách dĩ nhiên sẽ không đối quần tu nói ra, cho dù một ít tu sĩ dương mắt nhìn Đỗ Ách. Một ít chỉ có thể nhớ tu sĩ trong đầu nghĩ, cụ thể như thế nào tu hành, chỉ có thể lại nhìn sau này Đỗ Ách làm thế nào rồi. Ở phía trên nói trăm năm nói Thượng Thanh Thiên Tôn cũng có chính mình lĩnh ngộ, ôn cố chi tân, Thượng Thanh Thiên Tôn nói trăm năm tu sĩ cơ sở, lên cấp kim tiên ảo diệu, chính hắn cũng đúng đi qua cơ sở có tân lãnh hội. Đây chính là dạy dỗ quần tu chỗ tốt, Thượng Thanh Thiên Tôn ở trên vạn năm tới thích dạy dỗ từng cái tu sĩ nguyên nhân chính là chỗ này, giáo thụ quần tu cũng có thể giúp Thượng Thanh tố ngộ thiên địa ảo diệu, yếu khi còn bé tu hành cơ sở. Đây cũng là để cho Thượng Thanh ở Tử Tiêu cung nghe giảng sau khi kết thúc tìm hiểu phương diện tốc độ một mực hơi vượt qua Nguyên Thủy nguyên nhân, đáng tiếc Nguyên Thủy không thích giáo thụ môn đồ. Đây là tính cách sở thích cho phép. Thượng Thanh để cho quần tu tản đi. Đỗ Ách cùng quần tu đồng thời bái hạ cảm tạ, bái tạ Thượng Thanh lão sư. Chương 120 chương lại sông Ngọc Hư trận, tăng thêm. Thượng Thanh giảng đạo kết thúc, Đỗ Ách nghe xong nói chưa có trở về Đỗ Ách Sơn, hắn đi tới Ngọc Hư đại trận ngoại muốn sống trận, Đỗ Ách hy vọng có thể thông qua sông trận tới ma luyện chính mình pháp lực, chui luyện chính mình, để cho chính mình pháp lực căn nguyên tiến hóa thành kim tiên lực. Đỗ Ách còn dự định mượn Ngọc Hư đại trận huyền áo lực lượng tố ngộ thiên địa chi đạo, đem thiên địa ảo diệu ra chú vào chính mình pháp lực trung, tiến hóa pháp lực. Và lại Đỗ Ách đi tới Tam Thanh Sơn trung đi đến hơn 4000 năm, bây giờ Đỗ Ách tức vận hòa thực lực hẳn đã có thể chống đỡ hắn đi tới Ngọc Hư đại trận cuối, tuy nhưng đã trở thành Thượng Thanh đệ tử, nhưng là Đỗ Ách vẫn muốn thường thường xông vào một lần Ngọc Hư đại trận, chứ trong lòng mình tiếc nuối. Thượng Thanh Thiên Tôn nói không ký danh đệ tử đi ở tùy ý, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ thu Đỗ Ách làm đệ tử thân truyền, Đỗ Ách cũng có thể lần nữa bái sư, hắn không chú trọng cái này, Tam Thanh vốn là một nhà. Lan tràn ngoại hiện này, một bộ phận Ngọc Hư khảo nghiệm đại trận vẫn mười mấy dặm thả ở trên núi, dắt liền thiên địa chi lực, cùng Côn Lôn Sơn tương hợp, bên trong có thiên hề, phủ đầy Ngọc Thanh trận cấm ảo diệu. Đỗ Ách một người rơi vào chân núi. Rất nhiều tu sĩ cũng ý ở ngoài trông thấy Đỗ Ách hành động. Nhìn cao thâm mặt chắc, huyễn cảnh biến hóa vô cùng, thu nạp tiên tiên nguyên khí đại trận, Đỗ Ách không do dự, cất bước đi vào trong đó. Mới vừa ngay từ đầu chính là đủ loại trải qua huyễn cảnh xuất hiện ở Đồ Ách trong nguyên thần, lấp đầy Đồ Ách ý thức. Cường đại đại năng trận pháp huyễn cảnh đã bắt đầu mê muội Đồ Ách ý thức. Từ ra đời tới nay đủ loại trải qua, một chút xíu ở trong lòng Đồ Ách tái diễn một lần lại một khắc, cái này làm cho Đồ Ách giống như là lần nữa trải qua vô số lần đi qua tu hành, làm việc đoạn phim. Đồ Ách trong nguyên thần có cựu ngôi sao trấn áp nguyên thần, còn có đủ loại tiên thiên linh quang lóe lên, để cho ý chí của hắn không có trầm luân ở trong đó. Nóng dục tam muội chân hỏa ở trên người Đồ Ách bốc cháy. Đồ Ách ở Ngọc Hư đại trận huyễn cảnh trung dễ dàng trải qua. Trải qua qua một lần lần huyễn cảnh tái diễn, thậm chí Đồ Ách muốn trầm luân ở trong đó có hai bức thượng thanh giảng đạo giả tạo huyễn cảnh trung, nhưng là Đồ Ách vẫn duy trì nhận thức rõ ràng. Hắn đối với đi qua tu hành có càng rõ ràng hiểu, từng lần một để cho hắn không sợ người khác làm phiền xem, đối với thiên địa chi đạo cũng có tân giác độ cảm ngộ thu hoạch. Cuối cùng, huyễn cảnh lực lượng bắt đầu thêm tại Đồ Ách ý chí bên trên. Ngọc Hư đại trận uy năng bạo phát sau, Đồ Ách vẫn bị huyễn cảnh tổn thương, cả người đau đớn, tinh thần mệt mỏi, suy sụp trầm luân, cuối cùng giống như là thiếu chút nữa suy yếu chết đi, loại này năm đó thống khổ xuất hiện lần nữa, để cho Đồ Ách ý chí chui luyện càng thêm kiên định. Đến từ kiếp trước, ý chí là Đồ Ách lực hạng, nhưng là tu hành mấy ngàn năm sau, Đồ Ách đã sớm không tồn tại này một lực hạng. Bây giờ Đồ Ách có thể không phải một người hiện đại, mà là một vị thứ thiệt hồng hoang thần thánh. Mạn Mạn từ trầm luân trung tỉnh lại. Cho đến Đồ Ách mấy tháng sau từ hải thứ nhất huyễn cảnh trung đi ra, Đồ Ách mới đến một tia thở dốc, cảm thấy cả người pháp lực độ trưởng không càng thêm cường đại, cả người xuất hiện mệt lạ, có thể tu luyện không thiếu thời gian. Ngọc Hư đại trận liền để ở chỗ này, có thể không có mấy người dám trải qua loại này đau đớn. Đồ Ách cũng chỉ là ở nhận thức bên trên nhấn mạnh chính mình trải qua gặp chắc trở cũng đều là huyễn cảnh, cũng không phải là chân thực phát sinh, lại cho mình chủ động đi thử khổ nạn, muốn tương lai trở thành một phương đại năng, dù sao cũng hơn tương lai bị động chịu đựng khổ nạn tới sảng khoái. Đồ Ách có thể khuyên giải an ủi chính mình, tâm tình thập phần không tệ. Bây giờ Đồ Ách mượn Ngọc Hư đại trận chui luyện, đã bước lên nhanh chóng đột phá kim tiên con đường. Đại La Thiên Tiên cảnh giới viên mãn đột phá trở thành kim tiên, dĩ nhiên vẫn là tu sĩ bản nguyên lực lượng phương diện tu luyện, đem chính mình lực lượng lên cấp làm kim tiên lực lượng, liền có thể làm cho mình so với thiên địa khách quan tồn tại, trường sinh bất hủ. Loại này kim tiên lực lượng đối ứng với nhau liền thế giới là lực lượng phẩm chất, chỉ có làm cho mình lực lượng trưởng thành lên thành có thể địch nổi thế giới chi lực tầng thứ, mới có thể đồng thọ cùng trời đất, đây là rất dễ hiểu thẳng thường giải thích. Đồ Ách thất phẩm Đồ Ách chân kinh trung có ghi lại, chỉ có trở thành rồi kim tiên sau đó, tu sĩ mới bắt đầu chân chính bước lên thế giới tu luyện rồi lực lượng con đường, pháp lực lấy hội nguyên tính toán, về phẩm chất bắt đầu truy đuổi tu luyện cá nhân thần quang. Tỷ như Thượng Thanh, ở Thái Ức kim tiên cảnh giới thời điểm thì có Thái Thanh thần quang. Đỉnh đầu cũng sẽ xuất hiện khánh quang dị tượng. Cho nên kim tiên lấy hạ cảnh giới, đầu tiên là phải đem pháp lực lột sắc thành kim tiên cấp lực lượng, một điểm này Thượng Thanh trăm năm giảng đạo trong quá trình cũng có giảng giải. Như thế nào để cho Đại La Thiên Tiên viên mãn pháp lực lên cấp làm kim tiên, kia liền cần không ngừng chịu đựng, tu luyện, còn phải kéo dài rót vào thiên địa cảm ngộ, cho tới khi viên mãn pháp lực trải qua thiên truy bách luyện sau đó, để cho tự thân căn nguyên hoàn thành cô đọng lên cấp. Đây cũng là Đồ Ách biết trong đó chi tiết sau, lựa chọn sông Ngọc Hư đại trận nguyên nhân. Đồ Ách mọi cử động làm người khác chú ý có thưa thất một, hai tu sĩ nghị luận, có người nói, cái này Đồ Ách đã bị Thượng Thanh lão sư thu làm không ký danh đệ tử, bây giờ hắn đi sông Ngọc Hư đại trận tính là gì? Chẳng nhẽ này Liêu còn muốn phản bội Thượng Thanh, để cho Ngọc Thanh thu hắn làm đệ tử thân truyền. Cũng có tiểu nhân phỉ báng nói, ngay từ lúc mấy ngàn năm trước ta cũng đã nhìn ra cái này Đồ Ách là một dã tâm bừng bừng hạng người, hắn vừa mới đến Tam Thanh Sơn liền dám chọn được hàng thứ nhất chỗ ngồi, ngoài ra hắn còn cùng bên kia Xích Tinh Tử, Vân Trung Tử, Nam Cực Băng Thần như vậy thần thánh giao hảo. Bây giờ thế nào, vừa mới bị Thượng Thanh thu làm đệ tử, liền lại đi bên này hiện ra tự ta đi. Bây giờ Đồ Ách là một cái người tâm phúc, trong núi 1000 trong tu sĩ luôn sẽ có tâm tính kém tu sĩ nhìn thấy Đồ Ách có trên lệch cảm, có một số ít tu sĩ nói nhiều chút khó nghe lời nói. Có trong lòng tu sĩ u ám suy đoán nói, Đồ Ách thần thánh đã bị Thượng Thanh thu làm đồ đệ, bây giờ lại đi Ngọc Thanh tuyển chọn đồ đệ địa phương sông sáo, Ngọc Thanh há có thể không trừng phạt hắn. Vì Đồ Ách cười trên nỗi đau của người khác. Lời này có chút có thể bị trong núi mấy vị nhập thất đệ tử nghe. Vô Đang Thánh Mẫu khiển trách như vậy đệ tử, nói, bọn ngươi nói bậy bạ gì đó, trong ngày thường không cần lo chính mình tu hành, chỉ có thể lén lén lút lút khỏe miệng sinh sự. Này Đồ Ách là đã hiểu rõ thành tựu kim tiên biện pháp, bây giờ hắn là mượn Ngọc Thanh sư bá Ngọc Hư đại trận chui luyện chính mình, như vậy có thể tăng lên hắn đột phá đến kim tiên cảnh giới tốc độ. Nhập thất đệ tử chúng ta đối với Đồ Ách đi Ngọc Hư đại trận chúng tu hành không có bất kỳ bất mãn. Vô Đang Thánh Mẫu sáng suốt khiển trách những đệ tử này, nói, Côn Lôn Sơn chúng tam thanh vốn là đồng khí liên tri, thu hồi các ngươi những thứ kia xấu xa tâm tư, đừng lại vọng thêm suy đoán khác sư bá. Đúng sư tỷ. Sở Hữu tu sĩ biết điều nghe lời. Tam Tiêu Trung bất phàm nhất Vân Tiêu nói, cái này Đồ Ách thật là lợi hại, lại dám vì còn lại thật sự không dám vì. Đối Đồ Ách hành vi rất bội phục, nhưng là lại không muốn nói theo. Xích Tinh Tử những thứ kia tu sĩ không muốn tích cực nghe Thượng Thanh giảng đạo, Thượng Thanh nhập thất đệ tử cũng không chủ động dính Ngọc Thanh chỗ tốt, bọn họ những thứ này nhập thất đệ tử rất tôn sư trọng đạo, coi trọng nhị thanh phân biệt. Nhưng bọn hắn cũng rất thập phần bội phục Đồ Ách. Chương 121 chương 1700 bước, tăng thêm 4. Tới sông Ngọc Hư trận Đồ Ách không có chờ lâu, cứ tiếp tục hướng về phía sau lộ ra 18000 thẳng thông thiên thê đi tới. Ngọc Hư đại trận ngoại thường xuyên có tu sĩ chú ý, Đồ Ách động một cái, thì có hôm nay xem thần thánh kêu thành tiếng âm. Rất nhiều thần thánh tu sĩ đều đưa sự chú ý đặt ở trong đại trận mơ hồ Đồ Ách bóng người bên trên, thật sự có thần thánh cũng không biết lần này Đồ Ách thần thánh có thể trèo bao xa, có thể đi hay không đến thiên thế cuối. Đồ Ách thường gặp kỳ tích, lần này nếu như có thể đi hết Ngọc Hư trận, trên núi Ngọc Thanh lão gia có thể hay không cùng Thượng Thanh lão sư tranh đoạt đồ đệ. Nhỏ yếu tu sĩ thần thánh môn không biết Ngọc Thanh tâm tư. Muốn biết rõ mấy ngàn năm trước, Đồ Ách lúc ấy cùng Xích Tinh Tử sánh vai cùng bóng người đã sắp qua Ngọc Hư trận, năm đó Đồ Ách hay lại là một cái tiểu tiểu đại La Thiên Tiên sơ giai tu sĩ, hơn mấy ngàn năm thời gian Độ Ách thần thánh đã sớm xưa không bằng nay, há có thể không một hơi thở đi hết Ngọc Hư trận. Vài ngày trước Vô Đang Thánh Mẫu vừa mới khiển trách mấy cái tu sĩ, mà nay sở hữu tu sĩ không hề phỉ báng suy đoán Độ Ách, nhưng là lại rất chú ý Độ Ách nhị bước. Ngọc Hư đại trận khảo nghiệm, ải thứ nhất là huyễn cảnh, khảo nghiệm là tâm tính. Không có bao nhiêu tu sĩ có thể thông qua tâm tính huyễn cảnh khảo nghiệm cửa ải này. Phía sau bộ phận thứ hai chính là thông thiên thiên thê, phân làm ba bộ phận khảo nghiệm, theo thứ tự là vừa vặn, tư chất, khí vận, ba bộ phận trước sau tùy ý, dựa vào tự thân chống đỡ thiên thê áp lực. Này vốn là Ngọc Thanh chọn đồ đệ địa phương. Độ Ách một cái chân đạp lên thứ nhất thiên thê. Vù vù. Gào thét lệ phong từ thiên thê phía trước thổi vào mặt, Độ Ách tóc bay múa, cả người trước tiên thả ra pháp lực chống đỡ. Còn có cường đại áp lực trong nháy mắt nện ở Độ Ách đi sâu vào thiên thê một nửa người bên trên. Lần trước Độ Ách sông Ngọc Hư trận cũng không có lệ phong, này Ngọc Hư đại trận tựa hồ có thể cảm ứng được tu sĩ tâm ý, giờ phút này bởi vì Độ Ách vào trận chui luyện tu luyện, liền tự bản thân hiện hóa ra rồi mài luyện lực lượng. Ngọc Hư đại trận quả nhiên phi phàm, này một tòa đại trận ở trong truyền thuyết nổi danh như vậy, là xiển giáo Ngọc Hư cung trọng yếu một cảnh, ở từ xây dựng ban đầu cũng đã có dấu Ngọc Thanh Thiên Tôn trí khôn và tâm tư. Độ Ách vội vàng trước không người, nói đa tạ Ngọc Thanh Thiên Tôn ban cho tạo hóa. Ngọc Hư đại trận phát sinh biến hóa, hết thảy là được Ngọc Thanh Thiên Tôn khống chế. Kia vẹn vẹn một đạo tiên thiên thần kỳ lệ phong liền đem Độ Ách phóng ra ngoài pháp lực thổi tan một ít, vô hình to lớn trọng lực đập pháp lực co rụt lại. Độ Ách chân sau thu hồi, cả người hoàn toàn tiến vào thiên thê trong đại trận. Thiên thê trung đại trận lập tức phát huy, muốn ngăn cản Độ Ách này một cái không phải là bái sư đệ tử tiến tới, muốn đuổi Độ Ách rời đi đại trận. Trong đại trận các loại uy lực bắt đầu thêm trước khi ở trên người Độ Ách. Cương đại lệ phong từ bốn phương tám hướng thổi tới, vô cùng bất nhập, đặc biệt là lòng bàn chân tâm có một ngọn gió tức từ dưới lên thổi vào, tràn ngập Độ Ách bản thể bên trong, thổi qua Độ Ách nguyên thần, lệ gió thổi cốt gọt thịt, tiêu phí Độ Ách căn nguyên. Độ Ách nỉ dạ thống khổ hét lớn, trong nguyên thần cổ động từng đạo tiên thiên thần thông trí tuệ ánh sáng mang, 14 đạo quang hoàn ẩn chứa đại trí tuệ, thiên địa ảo diệu trấn áp nguyên thần, thân thể, pháp lực. Lúc này trên bầu trời lại có một loại nóng như thiêu hạ xuống, Độ Ách có một loại ảo giác, giống như là thân ở Nam Phương Thập Vạn Hỏa Sơn trung, quần quần ngọn lửa, nóng bỏng khô giáo không khí bốn phương tám hướng giáp công chính mình, hơn nữa như sa mạc nhiệt như gió bao thổi vào nguyên thần, đối với người thường mà nói thật sự là thống khổ. Dầm mưa dãi nắng, thật là tốt chui luyện. Cộng thêm bốn phía vốn là chưa từng thối lui áp lực thật lớn, Độ Ách cảm nhận được pháp lực, căn nguyên bị không chỗ nào không có mặt công kích. Nhưng khi Độ Ách đắm chìm trong thần thông trí tuệ trùng, thống khổ cũng liền không cảm giác được. Bên trong thân thể pháp lực một chút xíu băng tán, trong đó yếu phần nhỏ bị lệ gió thổi ra. Độ Ách tiếp tục tiến lên. Đại trận uy lực khi thì biến hóa. Tiên tiên trong trận pháp lại bạo phát ra từng đạo cường đại phong xương hàn lưu, tiếp lấy thì có tiên tiên nhược thủy hóa thành băng vũ tập kích Độ Ách. Băng vũ rơi vào trên người thậm chí sẽ bị trong nháy mắt đông thành nhỏ bé băng châm, phong xương khí, mưa tuyết ở trong thân thể lấp đầy. Độ Ách khổng lồ thần thể trung giống như là hồng thủy tràn lan như thế, từng đạo phong xương khí đánh vào trong thân thể đê đập đá lớn như thế bền bị cường đại lưu động pháp lực. Xông qua mưa gió lại có hỏa, lôi. Trong không khí bay ra một đạo đạo thần hỏa rơi vào trên người Độ Ách, thiêu hủy Độ Ách toàn thân. Nay trùng Ngọc Hư thần hỏa khó mà nói ra manh mối, nhưng là lại có Ngọc Thanh Thiên Tôn cường đại pháp lực, từng đạo hỏa long liệt diễm ở Độ Ách dưới người thiêu đốt. Có lẽ ngọn lửa này là tới từ Ngọc Thanh Thiên Tôn tu luyện thần hỏa, có lẽ là trong truyền thuyết thượng phẩm linh bảo Ngọc Hư đèn, thậm chí là đỉnh đầu của Ngọc Thanh Khánh Vân Hoa đèn chung một đóa kim hoa ngọn lửa cũng có thể. Tóm lại ngọn lửa thập phần rộng lớn, giống như là Ngọc Thanh Thiên Tôn thúc dục thần hỏa thiêu hủy một cái tiểu tiểu đại La Thiên Tiên viên mãn tu sĩ. Liệt diễm thiêu hủy, pháp lực chung bất kỳ tạp chất gì cũng sẽ bị tức hóa điệu. Đại trận công kích vẫn không có dừng lại. Nguyên khí chung còn xuất hiện từng đạo mảnh nhỏ tiểu kim sắc điện hồ. Điện quang chặt chém, đánh đang nhắm mắt trầm tư, yên lặng chỉ hoan thực hiện trên người Độ Ách. Từng đạo điện quang màu vàng chặt chém Độ Ách thân thể, công kích quanh người hắn phóng ra ngoài pháp lực bảo vệ. Còn có thật nhiều kim sắc lôi đình đánh vào rồi Độ Ách trong thân thể, công phạt nguyên thần, công phạt cường đại tiên thiên thần thánh căn nguyên, lôi đình chính là đem Độ Ách căn nguyên đánh ra từng đạo mảnh nhỏ vết nứt nhỏ, hành hạ hắn, từ Độ Ách căn nguyên chung chặt chém ra một ít không đủ lực lượng cường đại. Ngọn lửa, kim lôi hết sức bùng nổ, đuổi Độ Ách rời đi. Nếu muốn thành tựu kim tiên, không trải qua điên cuồng chui luyện, làm sao có thể đem tự thân căn nguyên pháp lực tu luyện thành một cổ trường sinh bất hủ lực lượng? Nếu như là nhục thân tu hành giả cũng giống như vậy, liền cần ở nơi này loại chui luyện chung đem người tu luyện thành vì kim tiên bất hủ yêu thần thân thể. Độ Ách mượn này chui luyện, điên cuồng đúc luyện chính mình nguyên thần, thân thể và pháp lực. Chính là bằng vào tự thân cường đại nội tình cùng tạo hóa, Độ Ách mới có thể kiên trì được. Ngọc Hư đại trận ngoại trừ làm tuyển chọn đồ đệ trận pháp, hẳn vốn là có vận dụng vu tu đi tác dụng. Mạn mạn đi trước, làm Độ Ách đi tới 17000 bước dừng lại. Khi đó hắn cảm giác thập phần mệt mỏi. Đi tới đây, cả người hắn trong ngoài pháp lực, căn nguyên đều đã bị đại trận lực lượng công phạt thất loét tám lỗ, Độ Ách đi qua bằng vì tiêu ngạo cường đại pháp lực đã tơi xốp quân lính tăng dã, chính mình lại có thể bế quan cố gắng tu luyện một đoạn thời gian. Chờ mình đem thật sự có thân thể chống không lần nữa khôi phục sau, tự thân căn nguyên liền sẽ trở nên so với quá khứ càng thêm cường đại. Mượn Ngọc Hư đại trận lực lượng quả nhiên đủ sức, Độ Ách đi vào đi một lần liền đem toàn thân hóa giải, dọn dẹp một lần. Hoàn hảo là lên cấp làm Đại La Thiên Tiên cảnh giới viên mãn sau Độ Ách mới sẽ nghĩ tới này vừa tu luyện biện pháp. Đại La Thiên Tiên cao cấp tiến vào chỉ sẽ để cho pháp lực góp nhặt bị tổn thương, chỉ có viên mãn tu sĩ mới có thể đem pháp lực đã bên trong thành nhất thể, cho dù các nơi bị chui luyện xuất hiện một ít sơ sót, cũng có thể lại vận công mạn mạn tu bổ, sẽ không hao tổn, càng không cần lo lắng có căn bản tổn thương. Tỉnh lại sau, cường đại thống khổ xông lên tâm thần, nếu như không phải là bởi vì cá nhân hắn vốn là đã dưỡng thập phần ý chí cường đại, phàm nhân nhất định sẽ trực tiếp hồn phi phách tán tan vỡ. Độ Ách có thể cảm nhận được Ngọc Hư đại trận đối với chính mình ngược lại xích, bởi vì chính mình chỉ là thượng thanh đệ tử. Chương 122 Chương Thiên Tôn không phải là kim tiên không muốn, tăng thêm 5. Ngoài trận có không ít tu sĩ thần niệm đều chú ý đến Đỗ Ách tiếp theo ánh sáng hành động. Đỗ Ách thần thánh rốt cuộc có thể đi bao xa? Đỗ Ách ở trong trận pháp hắn thân ảnh nhất điểm một cái di động. Đỗ Ách đỡ lấy đại trận áp lực cùng chui luyện, tiếp tục tiến lên, nhìn dáng dấp đã thập phần cực khổ. Rất nhiều tu sĩ khẩn trương, lại từng đạo càng nhiều thần niệm hướng về Ngọc Hư đại trận, các tu sĩ chú ý Đỗ Ách tiếp theo cử động. Lại qua vài ngày nữa, Đỗ Ách rốt cuộc hoàn toàn một lần dừng lại. Hắn đã không còn na di bước chân, không có lại nhị dạ thống khổ đi trước. Đỗ Ách lúc ấy bóng người đã đạt đến một hơn 7000 bước, cách đi hết Ngọc Hư đại trận còn dư lại 1000 bước nấc thang khoảng đó mà thôi. Rất nhiều tu sĩ cũng tiếc nuối thở dài, chỉ thiếu chút xíu nữa, Đỗ Ách thần thánh lại không có thể xông qua Ngọc Hư đại trận, đáng tiếc trò hay không có biện pháp nhìn. Ngọc Hư đại trận trung Đỗ Ách ngồi xếp bằng ở một bậc thang bên trên ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi. Cùng đi qua lần đó như thế, ở trên bậc thang chỉ cần tu sĩ buông tha đi trước, đại trận vận chuyển liền sẽ chủ động dừng lại chân áp. Hơn nữa ở Ngọc Hư đại trận thiết lập ảo diệu hạ, sẽ ngầm thừa nhận vì tu sĩ tụ tập tiên thiên nguyên khí, cung cấp tu sĩ khôi phục. Đỗ Ách ngồi xếp bằng ở ngọc thê trên thềm đá, mạn mạn ngồi tĩnh tọa, nuốt hút tứ phương tiên thiên nguyên khí. Thân thể như hạn hán đã lâu khô cạn như thế, điên cuồng hấp thu tiêu hóa bốn phía thiên địa lực lượng. Một lát sau sau, Đỗ Ách mới ngắn ngủi hồi phục chút ít thể lực và bộ phân pháp lực. Tiên Thiên Ngọc Hư đại trận đã ngưng cung cấp tiên thiên nguyên khí, Ngọc Hư đại trận không thể nào để cho tu sĩ vĩnh viễn ở lại trong đại trận tu hành, nơi này cũng không phải thật cho tu sĩ bế quan địa phương tu hành, nơi này chỉ là khảo nghiệm, chui luyện nơi. Đỗ Ách đứng lên, dùng thần niệm chạm đến một chút phía trước Ngọc Hư đại trận. Đại trận nấc thang lập tức liền có phản ứng sinh ra, thậm chí thiên thê phía trước lại có từng đạo lôi hỏa, lệ phong xuất hiện, chờ đợi Đỗ Ách tiến vào chịu đựng hành hạ. Đỗ Ách cũng không sợ những thứ này công kích. Bây giờ Đỗ Ách đã đi rồi một hơn 7000 nấc thang, đi về trước nữa cũng nhanh muốn xông hết nấc thang rồi, nhưng là trước mặt 1000 nấc thang ngăn trở lực lượng dương cao càng nhanh chóng, ở hung ác ngăn cản Đỗ Ách đi hết đại trận. Đỗ Ách từ trong đại trận lấy được một loại tin tức, Ngọc Hư đại trận một điểm cuối cùng nấc thang chỉ có kim tiên cảnh giới mới có thể xông qua. Ngọc Thanh Tiên Tôn không phải là kim tiên không thu làm đệ tử thân truyền. Đây chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy bây giờ đạo nhân thu đồ đệ tiêu chuẩn. Cũng không có bởi vì Đỗ Ách đã trở thành thượng thanh thiên tôn không ký danh đệ tử, này Ngọc Hư đại trận liền ngăn cản Đỗ Ách. Mà là, Đỗ Ách cần phải có kim tiên cảnh giới lực lượng mới có thể đi còn thừa lại nấc thang, đây là đại trận trước thiết trí tốt Ngọc Thanh yêu cầu. Ngọc Thanh Thiên Tôn đã sớm ở mắc đại trận thời điểm liền nghĩ đến có không phải là kim tiên cảnh giới lại có đại khí vận tu sĩ xông qua đại trận, Ngọc Thanh thân là một vị chuẩn thánh đại năng, mắc Ngọc Hư đại trận thời điểm trí tuệ đã sớm bao gồm các loại khả năng phát sinh tình huống, lúc này mới phù hợp Ngọc Thanh chuẩn thánh trí tuệ. Đỗ Ách chính là một cái như vậy đặc biệt, cho nên hắn bị chắn cuối cùng hơn 1000 nấc thang ngoại, tránh cho Đỗ Ách như vậy một cái không phải là kim tiên cảnh giới tu sĩ thật xông qua Ngọc Hư trận. Như Nam Cực Băng Thần, mặc dù là vị thứ nhất đi tới liền được Ngọc Thanh xem trọng tu sĩ, nhưng là cũng không có bị bắt làm đệ tử. Đỗ Ách ngồi xếp bằng ở trên bậc thang yên lặng tu luyện. Đối với Nguyên Thủy tính cách, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn thật đúng là một vị chú trọng vừa vặn, tư chất thánh nhân. So sánh với Thượng Thanh Thông Thiên đạo nhân bởi vì thích chính mình, thậm chí không để ý tới gần đây đã đáp ứng Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị không hề thu đồ đệ yêu cầu, cũng phải phá quy củ thu Đỗ Ách cái này vô duyên tu sĩ làm không ký danh đệ tử, đem Đỗ Ách chiếm cứ. Lúc ấy Thượng Thanh còn khuyên chính mình đáp ứng, so sánh với Nguyên Thủy Thiên Tôn thì không được, trực tiếp đem chính mình chặn ngoài cửa, không có thành tựu Kim Tiên tu vi, Ngọc Thanh Thiên Tôn thì sẽ không thu bất kỳ một cái nào tu sĩ làm đệ tử. Hai vị Thiên Tôn lựa chọn thật là hoàn toàn bất đồng. Thượng Thanh Thiên Tôn thu Đỗ Ách vì không ký danh đệ tử thời điểm, hướng Đỗ Ách giải thích các loại nguyên nhân, muốn thu Đỗ Ách ý tứ biểu đạt thập phần rõ ràng. Bởi vì Đỗ Ách muộn rồi Tam Thanh Sơn mấy ngàn năm, bỏ lỡ Thông Thiên đạo nhân thu đồ đệ cơ hội, cho nên Thông Thiên đạo nhân mới chỉ là thu Đỗ Ách là một cái không ký danh đệ tử. Bây giờ Thượng Thanh Thiên Tôn cùng Ngọc Thanh, Thái Thanh quan hệ còn thập phần hài hòa, thập phần thân thiện, Thượng Thanh Thiên Tôn coi trọng Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thái độ, tôn trọng đã đáp ứng hai vị huynh trưởng yêu cầu. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Đỗ Ách tu vi quá thấp. Ngọc Thanh quá nặng vừa vặn cùng tư chất, quá nặng quy củ. Hơn 1000 nấc thang ngoại, cũng chưa có phát hiện mình kinh thiên tư chất, còn không ra chủ động thu chính mình làm đồ đệ. Khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng chỉ đem Nhiên Đăng đạo nhân coi là một cái khách hành. Đỗ Ách ở biết đến thái độ của Ngọc Thanh Thiên Tôn sau, xoay người rời đi. Trăm năm thời gian trôi qua, Đỗ Ách ở nhà mình trong núi tu luyện hoàn toàn sau khi khôi phục, pháp lực tiến nhiều, pháp lực căn nguyên trở nên càng thêm cường đại, cách trở thành kim tiên cảnh giới lại tiểu tiểu tiến lên một bước. Sau đó Đỗ Ách lại một lần nữa đi tới Ngọc Hư đại trận trung sông trận. Mỗi trăm năm, lại lần nữa sông trận. Đỗ Ách, Xích Tinh Tử, Vân Trung Tử, Ngọc Đỉnh đạo nhân, Hoàng Long năm vị tu sĩ ở Ngọc Hư đại trận trung mạn mạn leo lên phía trên, dũng đoạt cao hơn vị trí. Mấy vị ở nửa hư huyễn trận pháp huyễn cảnh trung, bóng người dắt tay nhau hướng lên, trải qua mấy tháng thời gian một chút xíu tiến tới. Cuối cùng, Đỗ Ách cùng Xích Tinh Tử dừng ở 17000 nấc thang địa phương. Từ Đỗ Ách trở thành thượng thanh đệ tử sau đó, Đỗ Ách mỗi 100 năm đều sẽ tới Ngọc Hư đại trận sông một lần, tiếp lấy trong đại trận lực lượng rèn luyện chính mình. Bởi vì Ngọc Hư đại trận bên ngoài tầng thứ nhất huyễn cảnh ngăn trở, cho nên trong núi khác tu sĩ phần lớn cũng không vào được, chỗ này Ngọc Hư đại trận liền trở thành Đỗ Ách một cá nhân tu luyện nơi. Lần này là bởi vì Xích Tinh Tử mấy người bọn hắn lần nữa thử Ngọc Hư đại trận, thể sẽ tự mình mấy trăm năm nay tiến bộ, cho nên mọi người ước hẹn đồng thời vào Ngọc Hư trận. Ở trong trận pháp mấy vị tu sĩ tình huống dĩ nhiên bất đồng, Xích Tinh Tử bọn họ vẹn vẹn đối mặt Ngọc Hư đại trận trấn áp, Đỗ Ách vẫn còn muốn ở mỗi một bước đi trước thời điểm đối mặt xa so với bọn hắn càng thêm cường đại trận pháp công kích. Cho nên, Đỗ Ách có thể cuối cùng đi tới cùng Xích Tinh Tử giống nhau khoảng cách, để cho Xích Tinh Tử thập phần khiếp sợ. Mấy vị tu sĩ từ Ngọc Hư đại trận chung đi ra. Một cái tu sĩ là lạ nhìn nói với Đỗ Ách, thật là đáng tiếc, Đỗ Ách đạo hữu lần này vẫn không có thể xông qua Ngọc Hư đại trận, chỉ đi tới cùng Xích Tinh Tử giống nhau khoảng cách. Hoàng Long chân nhân nói, ngươi biết cái gì, Đỗ Ách đạo hưu ở Ngọc Hư đại trận trung mỗi đi một bước cũng phải đối mặt đại trận chui luyện, hắn có thể đủ đi tới hơn 17,000 bước, đã thập phần để cho ta đợi khiếp sợ. Có lẽ đợi Đỗ Ách đạo hưu đi hết Ngọc Hư đại trận thời điểm, chính là hắn đem muốn trở thành kim tiên lúc. Đỗ Ách, không được kim tiên, ta liền sông này Ngọc Hư trận qua lại không nghỉ, nhất định có thể sớm ngày thành tựu kim tiên cảnh giới. Bế quan, xuất quan, Đỗ Ách là không thành tựu kim tiên cảnh giới đều không ngừng dừng loại này tu hành phương thức. Còn thừa lại 3 chương buổi trưa tiếp tục, ủy cầu đặt. Chương 123 chương Tam Thanh luận đạo, lại thêm càng, ủy cầu đặt. 900 năm sau, Đỗ Ách còn chưa thành đột phá vào kim tiên cảnh giới. Thái Thanh Thiên Tôn xuất quan, lần nữa đi tới Thượng Thanh trong điện. Tam Thanh nhất thể, mỗi khi ngàn năm thời gian trôi qua Tam Thanh đối với thiên địa có linh ngộ, sẽ tụ tập chung một chỗ trao đổi cảm ngộ, luận đạo cùng ăn. Trong quá khứ trong 5 tháng Đỗ Ách chỉ là một tiểu đại La Thiên Tiên sơ giai tu sĩ, ba vị chuẩn thánh đại năng luận đạo sẽ không cùng Đỗ Ách có bất kỳ liên lạc nào. Hôm nay, Đỗ Ách đã trở thành sẽ sâu sắc Tam Thanh cử động ảnh hưởng một tên hậu bối tu sĩ. Thượng Thanh Thiên Tôn cũng xuất hiện. Thượng Thanh, Ngọc Thanh nhìn ra trên người Thái Thanh lão tử có một cổ cường đại lên cấp khí tức, nhị vị thập phần khiếp sợ. Nguyên Thủy nói, đại huynh, ngươi chém ra thứ Tam Thi rồi, đã trở thành Trạm Tam Thi chuẩn thánh, Tam Thi hợp nhất, tất nhiên có thể nắm giữ bộ phận thiên địa căn nguyên, chứng thành đạo thánh. Đại sư huynh, 1000 này năm ngươi lại có thể chém ra Tam Thi chấp niệm. Thượng Thanh giật mình mê sảng nói. Thượng Thanh, Ngọc Thanh hai vị chuẩn thánh cũng hết sức chăm chú quan sát tự mình huynh trưởng. Thái Thanh lão tử nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Vong tình mà chí công, được tình vong tình, vong tình không phải là vô tình. Thiên vô cùng tư, dùng vô cùng công. Mệnh quy chế đang giận. Người chết sinh chi căn, người sống tử căn nguyên. Thái thượng vong tình, thiên đạo chí công, cho nên mới có thể chém ra thứ Tam Thi, nhị đệ, tam đệ, các ngươi có thể có lĩnh ngộ. Thái Thanh đạo đức thiên tôn giải thích chính mình chém tới chấp niệm biện pháp, chỉ điểm Ngọc Thanh Thiên Tôn, Thượng Thanh Thiên Tôn. Đáng tiếc trong lòng Ngọc Thanh Thiên Tôn chấp niệm là thiên địa, trong lòng Thượng Thanh Thiên Tôn chấp niệm là tiêu dao, hai người cùng lao tử chấp niệm hoàn toàn bất đồng, để cho hai vị bản cổ nguyên thần cũng có thể chém ra Tam Thi chấp niệm, Thái Thanh chỉ điểm cũng làm không được. Lại nói bản cổ sau khi chết, nguyên thần phân thành ba hợp thanh khí căn nguyên hóa thành ba vị này đại thần, ba vị mỗi người thừa kế bản cổ nguyên thần đều là bất đồng bộ phận, mỗi người tâm tính bất đồng, trong lòng chấp niệm tự nhiên cũng bất đồng. Cho nên, Thái Thanh nói đạo lý mặc dù ảo diệu, phương pháp là chính xác, lại không thể chối bỏ trách nhiệm Ngọc Thanh, Thượng Thanh mỗi người là người. Hồng Quân lão tổ truyền xuống Tam Thi chứng đạo đại pháp, thiện thi, ác thi có thể chém, nhưng là tu sĩ thân mình chấp niệm lại khó khăn tìm hiểu, chấm dứt. Thái Thanh Thiên Tôn nói, đã như vậy, chúng ta còn luận đạo đi. Ngọc Thanh Thiên Tôn nói, thiện. Tam Thanh ngồi xếp bằng xuống, ba vị bàn cổ chính tông đem đầu đỉnh Khánh Vân Nguyên Thần giao dung chung một chỗ, trên đầu trao đổi cường đại đủ loại huyền diệu cảm ngộ. Thái Thanh Thiên Tôn khẩu thuật thi thầm, thiên trường địa cửu, thiên địa cho nên có thể dài lâu người, lấy không tự sinh, cố có thể trường sinh. Là lấy thánh nhân sau người mà thân trước, ngoại người mà thân tồn, không phải là lấy ngũ tư tả, có thể thành đem tư. Thiên địa như vậy, tu sĩ cũng như thế, tâm vô tạp niệm, là có thể lâu dài, chẳng tam thi, chém tới tự thân nghĩ vậy, lấy mình tâm hợp thiên đạo, lấy mình tâm hợp căn nguyên, đại thiên hành pháp, nắm chặt thiên địa ảo diệu ở trong lòng. Được đại pháp lực sau, là có thể chứng thành đạo thánh. Tam Thanh trao đổi thời gian mấy chục năm. Ngọc Thanh Điện trung tản ra trận trận cường đại nói luận, ảnh hưởng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Tam Thanh Sơn. Lúc 10 năm sau, Tam Thanh trao đổi kết thúc, sau khi tỉnh lại Ngọc Thanh, Thượng Thanh thánh nhân đôi trong mắt lộ ra các loại trí tuệ điện quang cùng trầm tư, hiển nhiên này 60 năm trao đổi để cho Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai vị đối Tam Thi chi đạo cũng có rất lớn cảm ngộ. Tham Huyền Ngộ đạo yêu cầu vô số năm, Thượng Thanh, Ngọc Thanh cũng không biết rõ mình thích hợp có thể chém ra thứ Tam Thi chấp niệm. Bây giờ Thượng Thanh, Ngọc Thanh đều là Trạm Nhị Thi chuẩn thánh, từ Hồng Quân đạo tổ lần thứ 3 giảng đạo sau khi kết thúc, hai vị đại năng cũng đã tìm hiểu bên trên vạn năm hơn, đến bây giờ cũng chỉ là mới chém ra thứ nhị thi không có vạn năm. Nếu so sánh lại, Thái Thanh tu vi lại càng sâu không lường được. Bên kia, tỉnh lại tới Thái Thanh Thiên Tôn cũng có rất nhiều thu hoạch. Ngọc Thanh, Thái Thanh hai vị cũng không phải là bình thường, hai vị thiên tôn bất kỳ một vị thiên đạo cảm nộ cũng không kém. Ngọc Thanh nhìn lão tử nói, không nghĩ tới đại huynh bây giờ đã chém ra chấp niệm, bây giờ phải làm đã hoàn toàn vượt qua ngoài ra ba cái đạo hữu. Đạo tổ lục đồ, chúng ta bản cổ bây giờ Tam Thanh tuyệt đối là Đỗ Trạng Nguyên. Thượng Thanh Thiên Tôn nói, đại huynh, ngươi Tam Thi chấp niệm đã chém ra, đối Tam Thi hợp nhất chứng đạo có thể có lĩnh ngộ. Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai người đều nhìn về lão tử. Lão tử thật sâu suy tư, Tam Thi hợp nhất khó khăn để cho cường hạn Thái Thanh lão tử cũng cảm thấy khó khăn. Lão tử nói, Tam Thi hợp nhất, biết bao gian khổ, đến bây giờ còn không có đầu mối. Có lẽ phải chờ đến Tam Thanh khai sáng đại giáo chứng thành đạo thánh thời điểm, Thái Thanh lão tử mới có cơ hội nắm lấy cơ hội một lần hành động đem Tam Thi hợp nhất, trở thành chúng thánh trung duy một Tam Thi, công đức lưỡng đạo thành thánh. Thượng Thanh, Ngọc Thanh cũng không lão tử gian khổ lời nói cảm thấy nặng nề. Chứng thành đạo thánh quá nghi hoặc khó khăn nghĩ, Thượng Thanh, Ngọc Thanh cũng không lão tử cảm thấy chật vật, cùng thời điểm thúc giục chính mình phải nhanh lên một chút đuổi kịp Thái Thanh bước chân. Thái Thanh nói, Tam đệ, ta muốn đối trong núi tu sĩ giảng đạo 10 năm, lấy chấm dứt một ít nhân quả. Ngươi có thể mang những thứ kia cùng ngươi hữu duyên tu sĩ cũng triệu tập đến Tam Thanh điện trước. Nghe vậy Ngọc Thanh hắn tính một chút, Ngọc Thanh Thiên Tôn cao mày nói, xem ra ta cũng cần giảng đạo 10 năm. Hai vị thiên tôn nhìn về phía Thượng Thanh Thông Thiên đạo nhân. Thượng Thanh Thành Sơn chung những thứ kia tu sĩ cảm thấy hết sức cao hứng, Thượng Thanh cười nói, vậy thì thật là quá tốt, lần này là trong núi những hậu bối đó cơ duyên, không nghĩ tới lại có máy cùng lúc nghe được Tam Thanh giảng đạo, chính là hợp lão sư giáo hóa chúng sinh chi đạo. Thái Thanh Thiên Tôn mỉm cười gật đầu, nói, thiện. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói một lời. Nay Ngọc Thanh, Thái Thanh không chung nhân quả là trên ngón tay lần Thượng Thanh trong miệng Tam Thanh ước định, bởi vì Ngọc Thanh, Thái Thanh không thích Thông Thiên từ Hồng Hoang chung nhặt về càng ngày càng nhiều tu sĩ, cũng hy vọng Thông Thiên có một ngày có thể một lần nữa có thay đổi, liền từng ước định muốn Tam Thanh ở chưa thành thánh trước không phải lại thu học trò. Tam Thanh tình thâm nghĩa trọng, bây giờ Thượng Thanh còn rất nghe Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thiên tôn ý kiến. Nhưng lại như vậy trải qua, thì đồng nghĩa với Ngọc Thanh, Thái Thanh hai vị thiên tôn ác này khắp núi gần 2000 tu sĩ cơ duyên. Thượng Thanh thiên tôn càng đem chính mình ở chưa thành thánh trước sẽ không lại thu học trò sự tình rộng rãi mà tuyên tri, bây giờ khắp núi tu sĩ cùng Ngọc Thanh, Thái Thanh giữa một tia nhàn nhạt nhân quả thỉnh thoảng sinh ra. Thái Thanh không có không để ý tới tình huống như vậy, ngược lại quyết định phải nói 10 năm, cùng trong núi này tu sĩ đem nhân quả hóa giải. Thái Thanh, Ngọc Thanh là từ không vì trong núi tu sĩ lay động, trên vạn năm đây cũng là đầu một lần. Tam Thanh quyết định sau, liền bắt đầu chờ đợi truyền đạo. Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ đầu tiên truyền âm đi ra ngoài, trước cho trong núi mấy vị ngoại môn đệ tử truyền âm, sau đó rộng rãi tuyên nói, quần tu hội tụ Tam Thanh điện trước, tiếp theo một đoạn thời gian, Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thiền tôn sẽ các giảng đạo 10 năm, các ngươi cơ duyên đến. Đầu tiên nghe thấy thanh âm các ngoại môn đệ tử trước nhất hướng Tam Thanh điện trước hội tụ. Đỗ Ách cũng là trước nhất lấy được Thượng Thanh thông báo tu sĩ một trong, hắn nghe thanh âm sau, không nghĩ tới 1000 năm sau đó, Tam Thanh rốt cuộc lại bắt đầu giảng đạo. Đây thật là cơ duyên tạo hóa. Đỗ Ách đưa tay đem chính mình sủng vật, tọa kỵ thu ở trong bàn tay, nhân hóa làm một đạo hồng quang thượng sơn. Chương 124 chương quần ma loạn vũ, tăng thêm 7. Có kim ô hóa hồng thuật, Đỗ Ách là người thứ nhất đi tới Tam Thanh điện trước. Tam Thanh điện trước trên quảng trường mới xuất hiện đi một tí bồ đoàn, Đỗ Ách ngồi ở thứ một cái bồ đoàn vị trí, chiếm cứ đệ nhất. Lúc này, quần tiên thần thánh rối rít xuất hiện, bên người, sau lưng xa xa thuận tiện trở nên náo nhiệt, quần quần sóng ngầm. Xuất hiện trước nhất là ngoại môn đệ tử Triệu Công Minh, Lữ Nhạc, Vũ Dực Tiên. Ba vị khiếp sợ nhìn cái mông hạ xuống Đỗ Ách. Đỗ Ách lại thứ nhất đi tới đạo tràng. Có tốc độ khả năng Vũ Dực Tiên, đại viên mãn pháp lực Triệu Công Minh cũng chậm Đỗ Ách một kia, có thể thấy mấy trăm năm không thấy, Đỗ Ách từ lần trước quần tu luận đạo đấu pháp sau đó trở nên càng thêm cường đại. Không phải là đệ tử bảy tu sĩ trung tương lai tiệt giáo thị giả thất tiên dắt tay nhau đụng đi trước, giải khai phía sau tranh đoạt tọa thứ tu sĩ chạy tới hàng thứ nhất. Bái kiến Đỗ Ách đạo huynh. Lữ Nhạc nói. 900 năm thời gian không thấy, Đỗ Ách đạo huynh đạo hạnh trở nên càng ngưng thật. Triệu Công Minh nói. Vũ Dực Tiên cũng ở một bên hừ nhẹ hừ. Thị giả thất tiên Trung Âu Vân Tiên, Kim Cô Tiên, Linh Nha Tiên đợi đều dựa vào gần Đỗ Ách. Âu Vân Tiên, bái kiến Đỗ Ách đạo huynh, Đỗ Ách đạo huynh pháp lực so với quá khứ lại tiến một bước. Đỗ Ách đạo hữu, ngươi pháp lực lại không vào được. Bất Không Quên nữ tiên đến gần nói, Bất Không Quên chỉ có thể ngồi ở hàng thứ hai. Đỗ Ách đạo hữu, ngươi lại tiến bộ. Bích Tiêu tiên tử cũng nói với Đỗ Ách. Mấy vị đệ tử thân truyền cũng xuất hiện ở Tam Thanh điện cạnh, cung kính hầu hạ đứng ở cửa điện ngoại chờ đợi Tam Thanh xuất hiện. Hoạt bát nhất Bích Tiêu tiên tử hướng Đỗ Ách chào hỏi. 900 năm trước Đỗ Ách cùng Triệu Công Minh giữa kia một điểm nhỏ va chạm sớm đã qua. Sự thật chứng minh Tam Tiêu tất cả đều là hiền lành nữ tiên, liền Triệu Công Minh đều đã đón nhận Đỗ Ách mạnh hơn hắn sự thực, Thượng Thanh Thiên Tôn lập được quy củ để cho đệ tử cạnh tranh, Tam Tiêu làm sao có thể đoán trách Đỗ Ách. Cho nên, Bích Tiêu tiên tử tức giận ngay từ lúc 900 năm trùng cũng đã mạn mạn tàn đi. Đỗ Ách nói, mấy vị sư đệ được, mấy trăm năm không thấy chư vị sư đệ tu vi chỉ so với ta chậm một chút điểm. Đỗ Ách gật đầu hướng mọi người tỏ ý, trong miệng hắn vẫn có thổi phồng. Ha ha. Quần tiên không chút nào sinh khí, bởi vì Đỗ Ách lại nói là sự thật. Trong lòng bọn họ phần lớn âm thầm hâm mộ, Đỗ Ách là khắp núi trong tu sĩ tiến bộ nhanh nhất. Mọi người rối rít tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Vì tranh đoạt một cái tốt chỗ ngồi, hơn 1000 tu sĩ các sử thần thông, âm thầm giao thủ làm chuyện xấu không ngừng. Toàn bộ trong đạo trường đánh nhau hỗn loạn, một thời gian có thể nói là quần ma loạn vũ, cũng may sở hữu cạnh tranh cũng núp ở trong không gian, tất cả mọi người là thần thánh tu sĩ, chính là tranh đoạt cũng có thể bảo đảm đạo tràng trên mặt nổi nguyên khí dày yên. Sau lưng hơn 1000 tu sĩ sát vai vác quổng, khi thì đưa tay nhập vào trong hư không, phía sau thập phần náo nhiệt lung tung. Có thần thánh tu sĩ đem thú chân đi sâu vào trong hư không, một cái to lớn thần thánh đủ chảo trấn áp chính mình tranh đoạt đối thủ. Cũng có thần thánh trên người bay ra một đạo quỷ dị quang mang, trong đó là một kiện từ đỉnh đầu quỷ dị vọt lên bay rác, thứ kích đối phương. Còn có một từng mảnh pháp lực khói súng sẽ ở một cái trên người tu sĩ bùng nổ, tiểu phạm vi hiện lên một chút nhanh chóng bị che giấu hạ. Một cái thần thú tu sĩ há mồm phun ra một đạo huy quang, màu vàng quang mang đánh bên người tu sĩ. Huy quang đem bên người tu sĩ đánh rất sau, hắn chiếm cứ đối phương chỗ ngồi. Đỗ Ách ngồi ở hàng thứ nhất thứ một cái chỗ ngồi, sau lưng hỗn loạn cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn không để ý tới những thứ này cùng mình không ảnh hưởng tranh đấu, mình ngồi ở trên bồ đoàn yên lặng mài luyện pháp lực. Cái này trên trận bồ đoàn có một loại bình tâm, tụ khí công hiệu, hoàn toàn không kém động phủ mình trung kia một món trung phẩm hậu thiên linh bảo bồ đoàn. Đỗ Ách ở nơi này 900 năm trung sông 9 lần ngọc hư đại trận, đem chính mình pháp lực ma lệ tự biến. Cùng 900 năm trước so sánh, Đỗ Ách pháp lực cứng cấp hơn, bây giờ hắn đã là một tôn nửa bước kim tiên trạng thái tu sĩ. Bằng vào tự thân tiến cảnh, Đỗ Ách tin tưởng rất nhanh thì tự mình có thể đi vào kim tiên cảnh giới, cũng hứa thiên năm bên trong là có thể hoàn thành. Đỗ Ách tiến cảnh tốc độ đã hết sức kinh người, đến bây giờ Đỗ Ách cũng liền mới ra đời 5000 năm nhiều một chút. Như vậy thời gian ngắn ngủi Đỗ Ách có thể thành tựu đến đây, so sánh với bất kỳ tu sĩ đều là kinh người hãi nghe thấy. Tỷ như Xích Tinh Tử, Vân Trung Tử, Nam Cực đám người, những thứ này tu sĩ bất kỳ một cái nào ở tại Tam Thanh Sơn trung thời gian so với Đỗ Ách thời gian tu luyện đều dài hơn. Thậm chí như Nam Cực Tiên Ông, Xích Tinh Tử, Quảng Thanh Tử, Vân Tiêu, ba vị thánh mẫu mấy vị này dừng lại ở Đại La Thiên Tiên cảnh giới viên mãn so với Đỗ Ách thời gian tu hành dài hơn, đây mới là tu sĩ tu hành bình thường tốc độ. Đại La Thiên Tiên lên cấp làm viên mãn tu sĩ, gần vạn năm thời gian có thể hoàn thành đã là một vị thiên kiêu. Tu sĩ tiến vào Kim Tiên sau tu hành, nếu như không có kỳ ngộ càng là yêu cầu lấy vạn năm năm tháng tới luật thuật. Quân thần thánh không dám mạo hiểm phạm Đỗ Ách. Lúc này, hàng thứ hai đầu ngựa đưa đầu hướng Đỗ Ách hỏi mình luyện khí sự tình. Các tu sĩ nhìn đầu ngựa chỉ là đi tìm Đỗ Ách, cho nên cũng không có ai cùng hắn tranh phong. Đầu ngựa đưa đầu đối Đỗ Ách nhỏ giọng nói, "Đỗ Ách sư huynh, Đỗ Ách sư huynh, ngài đáp ứng ta cho ta luyện khí, lúc nào có thể bắt đầu nha? Ta đã đem tiên tiên linh dược đã sớm gom được rồi." Trung quanh mấy cái đạo hữu hiếu kỳ xem nghe một, hai. Đỗ Ách quay đầu, nhàn nhạt nói, "Đầu ngựa đạo hữu, ngươi có thể không phải sư đệ ta." Trong thân thể hắn pháp lực vẫn ở mạn mạn ba động. Ân, đầu ngựa trên mặt xuất hiện vẻ tức giận, nhưng là vẫn nói, "Đó là, Đỗ Ách đạo huynh bây giờ đã là thượng thanh đệ tử, chúng ta còn không phải." Đỗ Ách nói, "Đầu ngựa đạo hữu, mấy năm nay ngươi không tìm đến ta, ta còn tưởng rằng ngươi muốn buông tha luyện khí." Đầu ngựa nói, "Làm sao sẽ, ta thấy đạo huynh quá bận rộn, cho nên không dám quấy nhiễu. Bây giờ đạo huynh có thời gian hay không?" Đỗ Ách gật đầu, nói, "Có thể." Mấy năm nay Đỗ Ách pháp lực ma luyện đã hoàn toàn tiến vào chính quy, hắn cũng sẽ không giống như mấy lần trước sông Ngọc Hư đại trận thời điểm như vậy kích tình bắn ra bốn phía, không để ý vật khác. Bây giờ Đỗ Ách là bảo đảm mỗi một lần theo như chất lượng hoàn thành ma luyện, sau đó trở lại tiếp tục vận công khôi phục, này tràn đầy thời gian dài trùng cũng nhàn rỗi vô sự, vì đầu ngựa Minh Vương đem yêu cầu trung phẩm hậu thiên linh bảo luyện tốt, chính mình là có thể gom 100 bụi cây tiên thiên linh thảo. Quá tốt. Đầu ngựa thần thánh thập phần vui vẻ. Đỗ Ách nói, "Đầu ngựa, ta biết rõ ngươi cùng Dược Vương tiên giao hảo, đợi nghe giảng sau khi kết thúc ngươi cùng nhau mời hắn tới ta động phủ người xem, ta có việc tìm hắn hỗ trợ." Dược Vương tiên an vị ở phía xa. "Này đơn giản." Đầu ngựa thần thánh đáp ứng một tiếng. Đối với Đỗ Ách yêu cầu, đầu ngựa không dám có bất kỳ cự tuyệt. Đầu ngựa nhìn một chút Đỗ Ách, hết sức tò mò Đỗ Ách vì sao phải nhận biết Dược Vương tiên. Dược Vương tiên là quần tu chung một vị giỏi luyện đan tu sĩ, thuật luyện đan đỉnh phong, hắn cùng với quần tu chung còn lại một ít dược tiên là Thái Thanh Điện thuốc đông y đồng, có lúc sẽ đi Thái Thanh Điện học Thái Thanh luyện đan. Chẳng nhẽ Đỗ Ách muốn đổi lấy một ít đan dược? Đầu ngựa hiến công hỏi nói, "Ta có thể biết rõ đạo hữu tìm Dược Vương tiên làm gì? Nếu như yêu cầu đan dược, ta trực tiếp có thể giúp đạo hữu từ Dược Vương đạo hữu nơi đó hối đoái nhiều chút, một loại còn lại tu sĩ rất khó chiếm được đan dược ta cũng có thể đổi được." Đỗ Ách nói, "Này không phải tốt đường tắt, ta dự định chính mình học một ít luyện đan." Đầu ngựa Minh Vương khiếp sợ, hâm mộ nhìn trước mặt Phương Đỗ Ách, nói, "Đỗ Ách đạo hữu ngươi còn phải học tập luyện đan, ngươi thật là càng lợi hại hơn nha, luyện khí, trận pháp, luyện đan, ngươi là đều phải tinh thông." Trung quanh còn lại tu sĩ cũng hết sức kinh ngạc, như Triệu Công Minh, Lữ Nhạc, Vũ Dực Tiên cũng sợ nhìn Đỗ Ách. Chương 125 chương đại thành cường giả quảng thành tử, tăng thêm 8. Cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu. Đỗ Ách muốn học tập luyện đan thuật chính là vì tiêu hóa chính mình tiên tiên tử bổ đạo. Bây giờ hắn đang đứng ở chui luyện pháp lực thời kỳ, nếu như có đại bút tiên tiên kim đan dùng, nhất định có thể giúp hắn ở pháp lực căn nguyên khôi phục càng thêm tốc độ. Thái Thanh đã không chấp nhận Đỗ Ách dùng nho tím trao đổi kim đan. Đỗ Ách chỉ có thể tự học tập. Và lại Đỗ Ách là muốn làm một cái đại năng nhân vật tu sĩ, này luyện đan sớm muộn cũng cần học. Nếu phải học tập luyện đan, dĩ nhiên cùng Hồng Hoang trung nổi danh nhất đan đạo thủy tổ nhân vật Thái Thanh học, mới có thể học được tốt nhất. Thái Thanh cựu chuyển kim đan Hồng Hoang chúng cử thế nổi tiếng. Trung quanh nói hưu đối với Đỗ Ách lại phải đặt chân luyện đan thuật cảm thấy khiếp sợ. Lấy Đỗ Ách thông minh tài trí, hắn ở luyện khí, trên trận pháp có thể biểu hiện đỉnh phong, tương lai ở đan đạo bên trên cũng nhất định sẽ đã có thành tựu. Cùng thiên tài so sánh, thật để cho mọi người cảm thấy đạo tâm tốt bị thương tổn cùng kích thích. Đỗ Ách đối Triệu Công Minh nói, "Chờ ta luyện thành cựu chuyển kim đan, đến thời điểm sẽ mời đạo hưu phẩm định." Khóe miệng của Triệu Công Minh lay động, vị này Đỗ Ách đạo hưu thật đúng là đi bộ nói chuyện một tuổi, trong nhà heo mẹ muốn bay lời trời. Tốt bị kích thích. Triệu Công Minh nói, "Được, đa tạ đạo hưu." Đỗ Ách như thế nào tuổi, cũng không có tu sĩ sẽ phản bác. Rầm rầm, một đạo thổ hoàng sắc huyễn quang đem hư không giãn nát, đồng thời kèm theo còn có ấn quang, long ảnh, nam minh ly hỏa. Xiển giáo tương lai thập nhị kim tiên liên thủ chậm chạp từ sau phương đột tiến tới. Ngọc Thanh Tiên Tôn giảng đạo, "Này 12 vị tại sao có thể sẽ không được?" Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Vân Trung Tử, Ngọc Đỉnh, Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thủ, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Thanh Hương, Đạo Hạnh, Câu Lưu Tôn, Hoàng Long 12 vị đại La Thiên Tiên cao cấp trở lên cao thủ liên thủ, quần tiên không thể ngăn cản, bọn họ đi tới hàng thứ hai. Hàng thứ hai một ít tu sĩ rối rít bị âm thầm đánh vào đánh bại, 10 nhị thần thánh tu sĩ đứng ở hàng thứ hai một ít chỗ ngồi. Đây là đang Tam Thanh Sơn chung không có chuyện gì, 12 vị tu sĩ cho tới bây giờ không có giống như hôm nay toàn bộ xuất hiện ở bất kỳ lần nào thượng thanh giảng đạo trong đạo trường. Hơn nữa đột nhiên nhiều hơn Quảng Thành Tử đợi đại La viên mãn tu sĩ, cao cấp tu sĩ, cạnh tranh thoáng cái trở nên gay gắt đứng lên. 12 vị tu sĩ đứng ở nơi đó uy hiếp hết sức lợi hại, quần tu cũng không dám kinh địch. Hàng thứ hai bên trên làm cũng liền còn dư lại La Hầu tứ đại hung thần, Nhật Quang Tiên, Nguyệt Quang Tiên, nhiều mặt, 33 thể số ít mấy vị. Như đầu ngựa đợi đã sớm rơi vào xếp hàng thứ ba. Hàng thứ hai tu sĩ cũng nhìn chằm chằm này 12 vị, rất hiển nhiên này 12 vị sẽ không chỉ thỏa mãn hàng thứ hai, nhất định sẽ khiêu chiến hàng thứ nhất chỗ ngồi. Quảng Thành Tử nói với Đỗ Ách đạo hữu, ta muốn xin ngươi đem chỗ ngồi nhường cho ta. Chúng ta 12 vị đồng thời ngồi ở bên cạnh. Các ngươi ngồi ở bên phải. Mọi người một phần hai bên. Đỗ Ách quay đầu, nhìn sau lưng ngoài một thước chiến 12 vị đạo hữu, còn lại 11 vị đạo hữu Xích Tinh Tử đợi cũng nóng nảy ấy náy nhìn Đỗ Ách, bọn họ muốn ngăn cản lỗ mãng Quảng Thành Tử, nhưng là vừa do dự không có thể mở miệng. Quảng Thành Tử lại tới khiêu chiến chính mình chỗ ngồi, thật là kỳ tích. Bây giờ Quảng Thành Tử là đại La Thiên Tiên viên mãn tu vi, cũng không so với chính mình cường đại, cái này Quảng Thành Tử có lòng tin chiến thắng chính mình. Sự tình có ý tứ, hàng thứ nhất tu sĩ, hàng thứ hai tu sĩ, phía sau quần tu đều nhìn về Đỗ Ách, Quảng Thành Tử 13 vị. Cái này Quảng Thành Tử lại muốn Đỗ Ách chỗ ngồi, này một vị cường đại Đỗ Ách thần thánh sẽ như thế nào làm? Rất nhiều tu sĩ cũng trong lòng vang dội, tất cả mọi người đều kích động nhìn trước mắt mâu thuẫn một màn, 12 vị tu sĩ thực lực cũng không yếu, bọn họ lại cùng Đỗ Ách thần thánh xảy ra mâu thuẫn, Đỗ Ách có thể đánh bại hay không cho tới nay tự cho là thành cao, tu vi tuy nhiên cũng cao thâm mặt chắc này 12 vị. Như hàng thứ nhất góc viền khiêm tốn trả lời, duyên mệnh đợi bại tướng dưới tay cũng mục đích quang minh phát sáng nhìn về phía Đỗ Ách. Đỗ Ách nói, Quảng Thành Tử đạo hữu, cái mông ta hạ tọa vị không có duyên với ngươi. Đỗ Ách, ta cũng không phải cố ý muốn ngươi bồ đoàn. Hắc hắc. Ứng Nôn đạo nhân phát ra tiếng cười nhạo âm. Hàng thứ nhất rất nhiều thượng thanh tu sĩ đều lộ ra nụ cười, cái này Quảng Thành Tử thật đúng là ngông cuồng, lại dám thật muốn đoạt Đỗ Ách thần thánh chỗ ngồi, này một vị cường thế tính cách nhưng cho tới bây giờ không lỗ lã. Còn có Quảng Thành Tử nói cái gì không phải cố ý, đã mở miệng hành động, trên cái còn có tác dụng gì? Rồi rít nụ cười để cho Quảng Thành Tử cảm thấy nổi nóng, những thứ này tu sĩ lại dám cười nhạo hắn Quảng Thành Tử, thật là một đám vô lễ đồ. Quảng Thành Tử nhị dạ tức giận, lấy đại cục làm trọng khuyên giải an ủi nói, Đỗ Ách đạo hữu, Ngọc Thanh Thiên Tôn giảng đạo, ta 12 vị không nên ngồi ở bên trái sao? Bọn ngươi thượng Thanh Thiên Tôn đệ tử vừa thích ngồi ở bên phải, mọi người dựa theo ta nói làm, không cần lại tranh đấu lẫn nhau. Đỗ Ách, ngươi phải hiểu được ta nói ý tứ, ngươi nhường một tí chỗ ngồi, đợi nghe giảng sau khi kết thúc chúng ta tái hảo hảo cảm tạ ngươi. Lại nói thập phần trầm ổn, 12 vị trong tu sĩ mạnh nhất Quảng Thành Tử là một cái sĩ diện hảo, khống chế muốn tương đối cường thịnh tu sĩ. Hơn nữa, Quảng Thành Tử hết sức đem mọi chuyện xử lý rất tốt. Đỗ Ách nói, Quảng Thành Tử đạo hữu, các ngươi ngồi ở ta phía sau tùy ý, ta cũng không có ý kiến. Ha ha. Một ít tu sĩ trên mặt cười nhạo lớn hơn. Quảng Thành Tử nhìn hướng về phía sau chỗ ngồi, cảm giác mặt mũi bị khiêu khích, mình nói bị phản bác. Bọn họ 12 vị đại biểu đem tới có thể trở thành Ngọc Thanh Thiên Tôn môn đồ, tại sao có thể ngồi ở tiệt giáo đệ tử sau đó? Hơn nữa nếu như hắn Quảng Thành Tử không có nói trước, hắn còn có thể nguyện ý ngồi ở phía sau, nhưng là bây giờ Quảng Thành Tử đã đại biểu 12 tu sĩ mở miệng đòi vị trí, cũng sẽ không được bộ. Cái này Đỗ Ách thật là không thể nói lý, không nghĩ tới hắn lại không hề có một chút nào nghe hiểu trong lời nói của mình ý tứ. Quảng Thành Tử cảm giác mình giống như là ngày đầu tiên mới nhận biết Đỗ Ách, không nghĩ tới Đỗ Ách lại là một cái như vậy tu sĩ, chút nào không hiểu quy củ, khó trách sẽ bái thượng Thanh Thiên Tôn làm thầy. Quảng Thành Tử cả giận nói, thật là lẽ nào lại như vậy, không nghĩ tới ta Quảng Thành Tử nhìn lầm rồi Đỗ Ách đạo hữu, xem ra là ta nhìn lầm. Quảng Thành Tử đối chúng tu sĩ nói, bên trái tôn bên phải lần, chúng ta 12 vị là tương lai cũng là muốn bái sư Ngọc Thanh Thiên Tôn, trở thành Ngọc Thanh môn nhân. Ngọc Thanh Thiên Tôn nói tại sao có thể không có chúng ta chỗ ngồi, bên trái chỗ ngồi phải là chúng ta, này là tôn ti có thứ tự, không có một chút quý củ, các ngươi mới có thể giằng co. Đây chính là Quảng Thành Tử dự định. Đại viên mãn tu sĩ Quảng Thành Tử nhìn về phía dưới mắt xa một chút vẫn ngồi Đỗ Ách. Quảng Thành Tử quyết định nói, Đỗ Ách đạo hữu, ta muốn cùng ngươi làm qua một trận, quyết định dưới người của ngươi chỗ ngồi. Nếu như ta thắng, hy vọng đạo hữu biết rõ sau này vạn không muốn còn như vậy làm. Đỗ Ách, thiện. Xích Tinh Tử thở dài một tiếng, nhìn nói với Lữ Nhạc, trả lời đạo hữu, xin đưa ngươi chỗ ngồi nhường một chút. Xích Tinh Tử hướng Ứng Nôn đạo nhân phát động khiêu chiến. Cụ Lưu Tôn, Vũ Dư Tiên, ta ngồi ở đây. Vân Trung Tử cũng mở miệng khiêu chiến Quang Minh giả. Còn thừa lại 9 vị tu sĩ cũng rối rít hướng thị giả Thất Tiên mở miệng khiêu chiến. Hôm nay bạo nổ càng cần phải kết thúc, đầu căn đa tạ đặt đại lão, bỏ phiếu các đại lão, cảm ơn các ngươi hôm nay ủng hộ. Từ mai đầu căn sẽ hết sức một ngày canh ba, mỗi tháng cũng sẽ cố gắng tồn cạo bạo nổ càng, mong rằng mọi người ủng hộ đặt. Chương 126 chương thắng Quảng Thành Tử, tăng thêm 9, Đỗ Ách thân thể rộng rãi lộ lại, chuyển hướng mặt hướng Quảng Thành Tử ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Đỗ Ách nói, Quảng Thành Tử đạo hữu, ngươi cứ việc xuất thủ, nếu như có thể đem ta đẩy ra bồ đoàn ngoại, cái này chỗ ngồi chính là ngươi. Đỗ Ách thổi phồng nói, bây giờ Đỗ Ách chỉ thiếu chút nữa là nói mình có thể một cái đánh Quảng Thành Tử mới rồi. Có tu sĩ phốc suy cười ra tiếng. Trước mặt tu sĩ đối với Đỗ Ách chiến lược ôm có rất lớn kỳ vọng rất lớn, bọn họ muốn xem Đỗ Ách nên như thế nào trấn áp cái này Quảng Thành Tử. Đỗ Ách lần trước đấu pháp thời điểm nhưng là liên tiếp thắng được mấy vị đại La Thiên Tiên viên mãn tu sĩ, ngay cả Triệu Công Minh cũng không phải Đỗ Ách đối thủ. Triệu Công Minh, 8 vị thượng thanh nhập thất đệ tử cũng tập trung tinh thần xem Đỗ Ách cùng Quảng Thành Tử giữa mâu thuẫn, Quảng Thành Tử mang theo 11 vị tu sĩ khiêu chiến hàng thứ nhất Lữ Nhạc các loại, đã để cho bọn họ bất mãn hết sức, Quảng Thành Tử bọn họ như vậy sau khi thành công, để cho thượng thanh mặt mũi thả tới nơi nào? Đi theo thượng thanh thiên tôn đệ tử hậu bối há có thể không so được Quảng Thành Tử bọn họ 12 cái? Bất quá, cũng may bây giờ Đỗ Ách đang cùng Quảng Thành Tử bắt đầu tranh đấu, Đỗ Ách thần thánh nhất định có thể đủ giáo huấn Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử cảm thấy thập phần tức giận, cái này Đỗ Ách liền đứng dậy cũng không nổi, là biết bao xem thường hắn Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử bàn tay nặn ra một dấu bàn tay, một ấn hướng thẳng đến Đỗ Ách đập tới. Quảng Thành Tử thập phần thiện trường quyền pháp đại thần thông, trong tay dùng được là một bộ thần thông ấn quyết trung thiên địa ấn. Đây cũng là hậu thế rất nhiều truyền thuyết, tiểu thuyết trung bình thấy một cái thần thông tuyệt học, chính là đế sư Quảng Thành Tử độc môn thần thông. Một bộ quyền ấn tổng cộng chính là bao gồm tương lai điều khiển hậu thiên linh bảo phiên thiên ấn thần thông. Hậu thế Quảng Thành Tử quả thật từ phiên thiên ấn trung tìm hiểu ra một cái bộ hoàn chỉnh nghiêm thành ấn quyết đại thần thông. To lớn ấn quang giống như là một tòa bảo sơn, ấn quang trung dung hợp một món trung phẩm hậu thiên linh bảo ấn tỷ hướng Đỗ Ách đập tới. Ấn quang cùng ấn tỷ trực tiếp xuyên thấu qua giữa hai người một thước không gian, đập về phía Đỗ Ách mặt. Đỗ Ách đưa cánh tay đưa ra hắn tay trái, trong lòng bàn tay ngũ chỉ sơn đại thần thông dùng được, trong bàn tay còn có một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo tứ quý kiếm trấn áp, năm ngón tay trưởng tản ra ngũ sắc quang mang đi sâu vào trong hư không, một trưởng vô ở đối diện bay tới ấn quang thượng. Từng kia tứ quý kiếm tức từ ngũ hành sơn bên trên chém ra, dựa theo quen thuộc ấn tỷ cấm chế phá đi vào, trực tiếp liền quen việc dễ làm đem Quảng Thành Tử hậu thiên linh bảo uy năng tản đi 3 phần. Món này trung phẩm hậu thiên linh bảo trong quá trình luyện chế Đỗ Ách cũng trợ giúp quá Vân Trung Tử, Đỗ Ách đang luyện chế thời điểm cũng đã quen thuộc bảo vật này cấm chế hảo diệu, thậm chí linh bảo trùng còn lộn xộn có Đỗ Ách cấm chế thiết kế, cái này Quảng Thành Tử lại dám nắm linh bảo tới công kích chính mình, thật là buồn cười. Bên cạnh hàng thứ 2 tu sĩ bảo thân tục tầm nói, ta nhớ được món này ấn tỷ linh bảo là Vân Trung Tử, Đỗ Ách hai vị đồng thời luyện chế, Quảng Thành Tử dùng cái này linh bảo công kích Đỗ Ách há có thể không có ở trong linh bảo mặt lưu lại ám cấm. Hắc hắc. Mấy vị tìm Đỗ Ách đi qua luyện khí tu sĩ cũng sắc mặt khó chịu. Lúc này Quảng Thành Tử nắm trong tay ấn quyết, toàn bộ pháp lực bộc phát ra, trên người Quảng Thành Tử thả ra một mảnh huyền hoàng quang mang, cường đại khí thế dung nhập vào linh bảo bên trong, ấn tỷ bị phong khoáng ra cường đại hoàng quang, hai tay đẩy một cái, linh bảo trực tiếp vênh phá hư không, hướng Đỗ Ách đập tới. Lần này động tĩnh hết sức lớn. Linh bảo nhập vào hư không sau, Quảng Thành Tử mới kịp thu liễm. Đối diện Đỗ Ách hừ một chút, trên người Đỗ Ách cường hãn hơn sóng pháp lực dâng lên, đồng thời sở hữu tu sĩ đều có thể rõ ràng thấy trên người Đỗ Ách có thủy quang, cường đại kim sắc pháp lực bạo động, Đỗ Ách đi sâu vào hư không tay trái phóng đại, trong lòng bàn tay trung phẩm linh căn đường gỡ logo. Đất lành, linh kiếm tất cả đều bùng nổ uy năng, một tòa ngũ hành sơn ở trong hư không từ Đỗ Ách trong tay sinh khí. Càn Khôn điên đảo, tiểu sơn cái đế phi thiên, một làm ngũ hành sơn bùng nổ ngũ sắc quang mang bị Đỗ Ách to lớn tay trái nâng đánh về phía linh bảo. Lần này không có một chút nhu lợi. Đỗ Ách bằng vào tự thân chân thực bản lĩnh trực tiếp đánh bay đối diện thiên địa ấn. Trong hư không nổ mạnh lan lộn, trung quanh hồng hoang thiên địa không gian cũng trở nên hỗn loạn bất an, trong hư không thả ra từng tia pháp lực thủy quang. Sở hữu tu sĩ đều thấy được Đỗ Ách cho thấy đến gần kim tiên cảnh giới cường đại pháp lực. Quảng Thành Tử chật vật thu hồi từ trong hư không đảo đập bay ra thiên địa ấn tỷ. Sau đó hai tay hoa động, hai tay của hắn nắn hai cái bất đồng trường ấn, ấn quang ngưng kết đại thần thông, vẫn lại muốn lần tấn công Đỗ Ách. Quảng Thành Tử thập phần khâm phục, hắn không tỉ mỉ chính mình liền cùng Đỗ Ách đại chiến thực lực cũng không có. Lúc này Đỗ Ách còn ở trong hư không trong tay phải bay ra một đạo thượng thanh lôi điện, điện hồ hóa thành một đạo lôi mâu bay thẳng đâm Quảng Thành Tử nhập vào trong hư không quyền ấn. Oeng! Điện quang nổ mạnh, Quảng Thành Tử càng nhanh chóng độ thu hồi tay trái. Hắn toàn bộ bàn tay phải sau khi vỡ vụn khôi phục nhanh chóng, vết thương một chút xíu di hợp, nhưng là phá vỡ một đạo vết rách lòng bàn tay kim sắc máu tươi vẩy ra đi một tí. Quảng Thành Tử giật mình nhìn đối diện Đỗ Ách. Đỗ Ách vẫn ngồi ở trên bồ đoàn, mỉm cười nhìn đối diện Quảng Thành Tử. Đỗ Ách nói: "Thế nào, Quảng Thành Tử đạo hữu, còn tiếp tục hay không?" "Không được." Quảng Thành Tử liền vội vàng lắc đầu. Quảng Thành Tử giật mình nhìn Đỗ Ách, không nghĩ tới ngươi một ngàn này nằm tiến bộ lớn như vậy, lại có thể dùng lôi đỉnh đả thương ta. "Ta không phải đối thủ của ngươi, Đỗ Ách đạo hữu danh bất hư truyền." "Ha ha ha." Liền biết rõ cái này Quảng Thành Tử không phải Đỗ Ách đối thủ. Thật là cuồng vọng, liền hắn cũng muốn khiêu chiến Đỗ Ách, cũng không suy nghĩ một chút vị này ngay từ lúc 1000 năm trước liền đánh bại một đám tu sĩ. Hơn nữa hắn luôn luôn lấy tu hành tiến cảnh tốc độ ngạo thị chúng tu sĩ, bây giờ thần thông còn không biết rõ trở nên càng lợi hại dường nào. Cái này Quảng Thành Tử thật là cuồng vọng vô tri. Ta xem Đỗ Ách thần thánh bây giờ hẳn đã có nửa bước kim tiên pháp lực đạo hạnh, vừa mới trên người cho thấy thủy quang, đây là pháp lực cường đại đến cực hạn rồi mới có cảnh tượng. Tam thanh điện trước từng cái tu sĩ toàn bộ đều biến thành sau chuyện này ra cát lượng, cười vui nói chuyện với nhau. Vô luận là phía sau tu sĩ, hay lại là trước hai hàng tu sĩ, sở hữu nhàn rỗi cũng cười nhạo Quảng Thành Tử. Những thứ này tu sĩ đều là hướng thượng thanh học đạo, có thể không có một sẽ để mắt Quảng Thành Tử. Đối với Đỗ Ách thần thánh có thể chiến bại Quảng Thành Tử, sở hữu tu sĩ cũng hết sức cao hứng. Quảng Thành Tử lúc này chịu đựng tức giận, hắn nhìn về phía Đỗ Ách bên tay phải Triệu Công Minh, lúc này Xích Tinh Tử bọn họ cũng đang khiêu chiến Lữ Nhạc, Vũ Dực Tiên đợi còn lại tu sĩ, Lữ Nhạc trước cũng chỉ còn lại có Triệu Công Minh một vị. Quảng Thành Tử tay trái thương thế đã tại thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn toàn di hợp, Đỗ Ách vừa mới không có trọng thương hắn. Quảng Thành Tử nói: "Triệu Công Minh đạo hữu, Đỗ Ách không đem chỗ ngồi nhường cho ta, không biết đạo hữu dưới người bổ đoàn có thể hay không cho ta ngồi." Sắc mặt của Triệu Công Minh lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy lửa giận. Triệu Công Minh nói: "Quảng Thành Tử, các ngươi 12 vị thật đúng là hỗn trướng, như là đã thất bại không đứng đắn ngồi xong, chẳng lẽ ngươi muốn ở Tam Thanh lão gia giảng đạo trước từng cái khiêu chiến sao? Nói là chú trọng quy củ, ta xem tối không nói quy củ chính là Quảng Thành Tử bọn ngươi không có chút nào liêm sỉ hạng người. Nếu muốn ngồi ở hàng thứ nhất, sẽ tới cùng ta đánh nhau một trận." "Hừ, tiêu căng khó thuần hạng người." Quảng Thành Tử nhếch răng nói. Đỗ Ách ngồi ở hàng thứ nhất chỗ mình ngồi lãnh đạm xem nhị vị phẫn nộ giằng co. Còn lại tu sĩ toàn bộ đều chú ý đến hai người đối chủng, không người dám mạo phạm Đỗ Ách, ngược lại rất thán thở, chỉ có Đỗ Ách cường đại có thể để cho Quảng Thành Tử đợi lui bước. Chương 127 Chương Thái Thanh gian dạy, Đỗ Ách, Quảng Thành Tử đạo huynh, ngươi có nắm chắc hay không thắng Triệu Công Minh đạo hữu, nếu là không có nắm chặt hãy mau coi như hết, ta phỏng chừng Tam Thanh lão gia nhanh phải ra sân. Đỗ Ách, đừng khi dễ ta huynh trưởng. Bích Tiêu la lên. Đỗ Ách ho khan một chút, Tam Tiêu sư tỷ, ta cũng không có. La Hầu, Bích Tiêu sư tỷ, Đỗ Ách cũng không có khi dễ Triệu Công Minh sư huynh, ta có thể làm chứng, hắn lời này là khi dễ Triệu Công Minh sư huynh, Quảng Thành Tử hai cái. Úc Lũy, ai, Đỗ Ách đạo hữu rõ ràng là vì mọi người khỏe. Đỗ Ách, hai vị huynh đệ, các ngươi là muốn khiêu chiến ta à? Đỗ Ách một tia uy hiếp khí thế cởi đối La Hầu, Úc Lũy hai vị thả ra, uy hiếp hai cái đạo hữu. Không dám, không dám. Thần đồ, La Hầu liền vội vàng lắc đầu. Đùa thuộc về đùa, hai vị đạo hữu này nhưng là thập phần bây giờ rõ ràng chính mình hoàn toàn không phải Đỗ Ách này một cái lôi điện hung thần đối thủ. Quảng Thành Tử một đạo quyền ấn đập ra, linh bảo quang ấn thông qua hư không xông về Triệu Công Minh. Hai người hay là đánh đấu? Triệu Công Minh phẫn nộ hiện ra bản thân linh bảo, bàn tay nắm kình kim tiên muốn ở trong hư không gõ Quảng Thành Tử quả đấm. Đang lúc này, Tam Thanh Tiên Tôn xuất hiện. Ba vị đại năng mỗi người tản ra cường đại khí thế, Cao Mạc đạo ý xuất hiện ở Ngọc Thanh Điện ngoài cửa. Vân sàng dâng lên, già, trung niên, trẻ ba vị mỗi người ngồi xếp bằng ở trên giường mây. Đỗ Ách, tám vị nhập thất đệ tử, quần tu trong bộ phận trước nhất thấy Tam Thanh, từng cái tu sĩ biết điều cúi đầu xuống. Mặt hướng hướng Ngọc Thanh Điện phương hướng Quảng Thành Tử là người thứ nhất phát hiện Tam Thanh xuất hiện tu sĩ, làm vừa nhìn thấy Tam Thanh Thiên Tôn ánh sáng lúc xuất hiện, Quảng Thành Tử lập tức ngưng tranh đấu. Quảng Thành Tử không người hành lễ nói, bái kiến tam vị tiền bối. Giờ phút này 12 vị xiển giáo tu sĩ chỉ có bộ phận chiếm cứ hàng thứ nhất chỗ ngồi, còn có mấy vị bao gồm Quảng Thành Tử chiếm cứ ở hàng thứ hai. Trận này chỗ ngồi cạnh tranh vẫn chưa kết thúc, tình huống có một chút hỗn loạn. Trong hư không dòng nước ngầm cũng không có tiêu tan, vừa mới tranh đấu dư âm ở trong hư không dung chuyển. Đỗ Ách ngồi ở thứ một cái chỗ ngồi, hắn có thể đủ cảm nhận được sau lưng Quảng Thành Tử bất an, Quảng Thành Tử đàng hoàng ngồi ở hàng thứ hai chỗ ngồi. Thái Thanh Thiên Tôn đưa tay ra, cầm trong tay phất trần bay ra từng đạo sợi tơ huyễn quang bao trùm toàn bộ đạo tràng. Sở hữu tu sĩ cũng bị giam cầm, hơn nữa không còn kịp suy tư nữa. Ở Thái Thanh phất trần dính dấp hạ, từng cái tu sĩ chỗ ngồi thứ tự phát sinh biến hóa. Đỗ Ách không có cảm nhận được bất kỳ áp lực khác thường, nhưng là ở Thái Thanh Thiên Tôn thiên đạo lực lượng hạ, thật sự có thần thánh tu sĩ chỗ ngồi cũng dựa theo ứng làm thiên đạo cao thấp thứ tự sắp hàng ra. Lại thấy hàng thứ nhất chỗ ngồi chia ra làm Đỗ Ách, Nghiễm Thành, Xích Tinh Tử, Vân Trung Tử, Ngọc Đỉnh, Triệu Công Minh, Thanh Hương, Thái Ất, Cố Lưu Tôn, Linh Bảo, Từ Hàng, Phổ Độ, Cố Lưu Tôn, Hoàng Long, Trả Lời, Quang Minh, Duyên Mệnh, Vũ Dực Tiên, Lữ Nhạc, Diệu Nghiêm, Thị Giả Thất Tiên. Đỗ Ách vẫn xếp hàng ngồi ở hàng thứ nhất thứ một cái chỗ ngồi. Đỗ Ách cũng hết sức kinh ngạc, Thái Thanh Thiên Tôn lại sẽ đích thân xuất thủ tới quyết định toàn trường tu sĩ vị trí. Đỗ Ách từ tu hành đến bây giờ, pháp lực đạt tới nửa bước kim tiên cảnh giới, linh bảo, khí vận, thần thông đều có phiên thiên phúc địa biến hóa, hắn hiện tại chạy tới rồi trong núi quần tu trước mặt. Đỗ Ách, bái tạ Thái Thanh Thiên Tôn ban thưởng ghế ngồi, tam thanh ở trên cao, đệ tử bài kiến. Thái Thanh răn dạy nói, mỗi người đều có thuộc về hắn chỗ ngồi, tại sao phải cường cạnh tranh đánh nhau? Thiên đạo dưới ảnh hưởng, từng cái tu sĩ cũng phải có mỗi người mệnh số, phải làm hướng dẫn theo đà phát triển, mà không phải cường cạnh tranh cứng rắn đoạn. Lại răn dạy nói, tam thanh vốn là một nhà, các ngươi sư trưởng, tôn trọng tiền bối cũng đều nhớ một điểm này, lẫn nhau khiêm lượng, các ngươi những thứ này hậu bối cũng không nên lẫn nhau tranh đua, không tốt sư trưởng giữa tình cảm. Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Liên Diệp, vô luận tương lai các ngươi bái đến đâu một lao sư môn hạ, cũng hy vọng các ngươi có thể nhớ một điểm này, đồng đạo hữu ái, cũng phải nghiêm với kỷ luật, chớ nên tổn hại rồi ngươi nhóm lao sư mặt mũi. Tại chỗ các tu sĩ, như Quảng Thanh Tử, Triệu Công Minh những thứ này bao gồm xiển, Đoạn Nhị giáo sở hữu tu sĩ cũng thập phần bất an, Thái Thanh Thiên Tôn trách cứ để cho những thứ này trong lòng tu sĩ có chút sợ hãi. Thậm chí Thái Thanh sau khi nói xong, lại không có một tu sĩ đáp lời. Tình cảnh cho tới lâm vào lúng túng yên tĩnh. Ngồi ở bên người Quảng Thành Tử hết sức lo sợ, câu đầu hết sức thành thật. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt không một chút nào cao hứng, cũng còn khá, Thượng Thanh, Ngọc Thanh cũng không có tiếp tục mở miệng trách cứ. Đỗ Ách nói, do đệ tử đại quần tu cảm ơn Thái Thanh sư bá dạy dỗ. Đệ tử đợi bái tạ Thái Thanh Thiên Tôn dạy dỗ. Quần tu bừng tỉnh tỉnh ngộ, liền vội vàng đồng thời hướng Thượng Thanh bái hạ trả lời. Thái Thanh Thiên Tôn khen ngợi nhìn một cái Đỗ Ách, mặt đầy cao hứng nói, ngươi cũng là một vị tâm tính thượng cấp hạng người. Vừa vận khí vận cũng không tệ, chính là thầy trò duyên phận cả điểm, Thông Thiên sư đệ cũng còn khá đã nhận lấy ngươi. Này một vị chính là sư đệ ngươi loạn thu học trò, vì hắn thậm chí không tiếc đánh vỡ chúng ta ước định. Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Thượng Thanh Thông Thiên nói, sư huynh, hắn có thể không phải ta tùy ý thu, ta nhưng là trải qua thận trọng sau khi tự hỏi mới nhận hắn, này bối thiên tư tuyệt đỉnh, tất nhiên có đại thành tựu, nếu như không thu dạy dỗ, như thế lương tài mỹ ngọc thật sự là quá đáng tiếc, trên thực tế hắn cũng quả thật không tệ, hôm nay không cũng chưa có để cho đại sư huynh thất vọng sao? Phía dưới sở hữu thấp phẩm lo âu tu sĩ nhìn Đỗ Ách lại bị tam thanh nghị luận, sở hữu trong lòng tu sĩ cũng bội phục Đỗ Ách. Hơn nữa Thái Thanh Thiên Tôn, Thượng Thanh Thiên Tôn cũng đối Đỗ Ách khen ngợi rất nhiều, Ngọc Thanh Thiên Tôn cũng không phản đối, loại này bị ba vị thiên tôn tán dương thể nghiệm sở hữu không phải là đệ tử đều không trải qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ nói, đến bây giờ ngươi còn không biết hối cải, vì ngươi này nhất sơn đệ tử, ta cùng với đại huynh phế bao nhiêu tâm, ngươi còn không bằng đem tâm tư cũng làm trong tu hành đây. Thái Thanh Thiên Tôn cau mày cắt đứt tranh chấp, nói, được rồi, nhị đệ, Thông Thiên tự có đạo của bản thân phải đi, ngươi không muốn lại lấy ngươi nói đường cùng hắn tranh chấp. Thái Thanh Thiên Tôn vẫn tán dương Đỗ Ách một câu nói, này cái tu sĩ đúng là tư chất không tệ, nộ tính cao hơn quá sở hữu tu sĩ. Đỗ Ách nói, đa tạ Thái Thanh tán dương. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ghét Đỗ Ách, Đỗ Ách hướng nơi nào ngồi xuống, vừa vận khí vận cũng thập phần bất phàm, đem tới nhất định lại là một vị đa bảo đạo nhân như vậy tu sĩ. Bất quá này Đỗ Ách cùng hắn duyên phận nông cạn, thật hâm mộ tam đệ có thể liên tiếp thu hai cái như vậy tu sĩ. Thượng Thanh Thiên Tôn bất mãn nói, chính là chỗ này bảo thủ tính cách, cùng nhị sư huynh quá giống. Đỗ Ách bất đắc dĩ nhìn về phía Thượng Thanh Thiên Tôn nói, lão sư, ta đây là kính trọng sư trưởng. Thượng Thanh Thiên Tôn hài lòng nhìn về phía Đỗ Ách, cái này Đỗ Ách cuối cùng còn dám phản bác hắn, thật là có ý tứ, chỉ một điểm này cũng không giống là hắn nhị sư huynh như vậy ngoan cố bảo thủ. Thái Thanh Thiên Tôn nói, giảng đạo bắt đầu đi, bọn ngươi sau này muốn nhớ lấy. Chư tu yên lặng, bây giờ bắt đầu giảng đạo. Đa Bảo đạo nhân ở bên không mình hành lễ, sau đó trong tay hiện ra một kim trung, gõ kim trung. Quần tu đồng thời không người lần nữa bái hạ, chúng ta bái kiến Tam Thanh. Thái Thượng Thiên Tôn nói, lần này ta mở ra nói. Chương 128 chương Tam Thanh giảng đạo. Thái Thanh Thiên Tôn nói là Hoàng Đình Kinh Long Hán chi mạn, đạo tổ chứng đạo, làm nói thiên đạo hoàng đình bí. Tam Thanh nghe giảng ở trước nhất, đại đạo tản ngũ hình thay đổi, cầm tâm tam điệp múa thai tiên, cựu khí chiếu minh ra tiêu gian, thần cái đồng tử sinh tử yên, là viết ngọc thư có thể tinh yên. Đạo âm ngay từ đầu giống như là hàng cổ thanh âm như thế từ trên bầu trời rơi xuống, thiên địa nguyên khí nói theo âm hưởng động, kim sắc giải lụa phiêu động, mặt đất tiên tiên nguyên khí cuốn lên, thậm chí xuất hiện một đóa đóa hoa sen. Ngồi ở thứ một cái chỗ ngồi Đỗ Ách đi theo niệm kinh, Long Hán chi mạn, đạo tổ chứng đạo, làm nói thiên đạo hoàng đình bí. Tam Thanh nghe giảng ở trước nhất, đại đạo tản ngũ hình thay đổi, cầm tâm tam điệp múa thai tiên, cựu khí chiếu minh ra tiêu gian. Thần cái đồng tử sinh tử yên, là viết ngọc thư có thể tinh yên. Đạo tổ Hoàng Đình Kinh Độ Ách ngay từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã học được, giờ phút này Độ Ách đem tinh thần đắm chìm trong Thái Thanh giảng thuật trung, cảm ngộ lao tử trí tuệ. Giảng đạo vừa mới bắt đầu, quần tu chú ý Độ Ách thu hoạch. Bởi vì Độ Ách tọa là tối tốt vị trí, thực lực cũng là trong tu sĩ lợi hại nhất. Các tu sĩ rồi rít nghĩ, Độ Ách có thể có bao nhiêu thu hoạch, ta không thể so với hắn thiếu là được. Giống như là hệ giờ IS mà khi thì sẽ có một cái tu sĩ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Độ Ách. ta nhất định phải đuổi kịp Đỗ Ách, Thái Thanh đại đạo, cơ hội khó được, ta ha có thể yếu hơn hắn. Ở bên tay phải của Đỗ Ách, Quảng Thành Tử nhìn một cái bên trái niệm kinh lòng người nghĩ. Từ Thái Thanh giảng kinh trung, Đỗ Ách cảm nhận được một cổ thiên đạo như vậy cao thâm nói ẩn. Đỗ Ách xem Tam Thanh, Đỗ Ách từ trên người Tam Thanh xem thấy được ba loại huyền ảo thanh khí khí tượng. Tam Thanh mỗi người thân thượng thanh khí cũng lẫn nhau bất đồng, ở Đỗ Ách trong giác quan giống như là ba cái huyền ảo thanh khí khí đoàn, giống như là trên 9 tầng trời trên bầu trời bản nguyên lực lượng, mỗi một chủng thanh khí bên trong cũng hàm chứa một loại cường đại tính chất. Lần này Tam Thanh chỉ nói 30 năm, cho nên Đỗ Ách không có lựa chọn nhân cơ hội này tìm hiểu Tam Thanh thần lôi, hoặc là Tam Thanh kinh văn công pháp. Đỗ Ách tại chính mình vô số thần thông trung tuyển chọn rồi Tam Trung Trung thần thông, theo thứ tự là Hỗn Động Thái Thanh khí, Hỗn Động Ngọc Thanh khí, Hỗn Động Thượng Thanh khí. Này ba loại thanh khí thần thông phân biệt cũng là một loại gia trì luyện khí thần thông, có thể để cho tu sĩ pháp lực căn nguyên trở nên càng thêm cường đại. Cho nên bây giờ Đỗ Ách lựa chọn này ba loại thanh khí thần thông, chính là vì làm cho mình căn nguyên trở nên càng cường đại, nhiều ba loại thanh khí trí tuệ, có thể giúp hắn sớm một chút lên cấp kim tiên. Đỗ Ách học hỏi Tam Thanh, tìm hiểu Tam Thanh thân thượng đạo ẩn. Chưa đến 10 năm, Đỗ Ách cũng đã đem Hỗn Động Thái Thanh khí hoàn toàn tìm hiểu biết rõ. Trong đầu nhiều hơn một loại trí tuệ ánh sáng câu, Đỗ Ách có thể tốt hơn ở Ngọc Hư trong trận chui luyện. Đồng thời Đỗ Ách pháp lực căn nguyên cũng nhận được Thái Thanh khí lớn mạnh. Đỗ Ách còn nghĩ Tam Thanh khí tức dung nhập vào Tam Muội Chân Hỏa trung, Tam Muội Chân Hỏa diễn hóa thành một loại thanh khí kinh thế thần hỏa. Trên người Đỗ Ách mạn mạn thiêu đốt lên màu trắng tịnh thế ngọn lửa. 10 năm kết thúc, Thái Thanh Thiên Tôn ngậm miệng không nói. Tiếp theo là Ngọc Thanh Thiên Tôn mở miệng giảng thuật, Ngọc Thanh Thiên Tôn nói cũng là đạo tổ Hoàng Đình kinh, hắn đem Thái Thanh Thiên Tôn nói kinh văn lần nữa lại khẩu thuật qua một lần, chỉ là Ngọc Thanh Thiên Tôn khẩu âm trung nói là ngoài ra này một loại nói, đạo âm uy nghiêm, trình bày thiên địa hào diệu. Ngọc Thanh Thiên Tôn ngồi ở chỗ đó giống như là một tôn cao quý hoàng giả, giống như là thiên địa chí tôn, thậm chí có một loại đại biểu thiên địa pháp tắc cảm giác. Đỗ Ách tiếp tục tu luyện Hỗn Động Tam Thanh Tức, bây giờ có thể tiếp tục tham ngộ Hỗn Động Ngọc Thanh khí. Từ trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đỗ Ách cảm ngộ thuần chính nhất Hỗn Động Ngọc Thanh khí lực lượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn là trong thiên địa Ngọc Thanh khí hóa hình, là Ngọc Thanh khí đại biểu. Đi qua mấy năm sau đó, Đỗ Ách xuất hiện viên mãn Ngọc Thanh khí lực lượng. Trên người Đỗ Ách thiêu đốt trong suốt ngọn lửa càng sáng ngời. Đỗ Ách ở hấp thu từ trên người Ngọc Thanh tản mát ra từng cổ một cường đại nói luận. Đỗ Ách không hề chỉ là tu luyện đơn thuần phổ thông Ngọc Thanh khí. Đỗ Ách vẫn còn ở trực tiếp học tập trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, dùng để thăng chính mình lực lượng. Đồng thời trên người Đỗ Ách Ngọc Thanh khí cũng dung nhập vào chính mình pháp lực chung, pháp lực trở nên càng thêm cường đại, hai loại thanh khí giao kích, thuần túy tự thân pháp lực căn nguyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thiên Tôn lực lượng so với Thiên Tiên lực lượng cường đại quá nhiều, giống như là thiên đạo cùng linh khí giữa khác biệt. Giờ phút này ba vị thiên tôn giảng đạo là tăng lên chính mình thời điểm tốt nhất. Nguyên Thủy giảng đạo sau khi kết thúc, Thượng Thanh Thiên Tôn cũng bắt đầu giảng thuật thiên địa đạo lý. Một bên dừng lại hai vị thiên tôn xem toàn trường, thấy thứ một cái chỗ ngồi trên người Đỗ Ách lại xuất hiện thuần khiết Thái Thanh, Ngọc Thanh khí hơi thở, hai vị thiên tôn cũng phải không kìm lòng được khen ngợi. Này khắp núi tu sĩ cũng không có ai có thể ở một trận nghe giảng trung tùy tiện ngộ đạo hai người bọn họ trên người lực lượng. Hơn nữa xem trên người Đỗ Ách hai loại thanh khí mặc dù yếu ớt, nhưng là lại thập phần thuần khiết, giống như là lấy tự thiên địa căn nguyên, nhưng thật ra là tại nghe nói trong quá trình từ đám bọn hắn thả ra pháp lực bên trong hấp thu. Thái Thanh Thiên Tôn nói, thật là cao ngộ tính, khó trách sẽ tu luyện như vậy nhanh chóng. Ngọc Thanh Thiên Tôn hài lòng gật đầu một cái, trên người Đỗ Ách Ngọc Thanh khí thập phần thuần khiết, có thể thấy Đỗ Ách là một vị được hắn nói lý tu sĩ. Mỗi quá lâu dài, trên người Đỗ Ách còn xuất hiện thượng thanh khí. Hơn nữa Hỗn Động Thượng Thanh khí thần thông rất nhanh thì tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Hỗn Động Tam Thanh khí hội tụ, ở trong thân thể diễn hóa ra một loại cường đại dị tượng, giống như là Cửu Thiên Thanh khí căn nguyên hóa thành linh huyết hỗn động xuất hiện, nhanh chóng hấp thu chung quanh thiên địa lực lượng. Trên người Đỗ Ách pháp lực khí tức không ngừng ba động dương cao, pháp lực tiến nhiều. Ở trên người Đỗ Ách còn thiêu đốt ra cường đại trong suốt ngọn lửa thuộc tính đặc biệt thậm chí áp chế Tam Muội Chân Hỏa. Tam Thanh khí hội tụ dung nhập vào Tam Muội Chân Hỏa trung, Tam Muội Chân Hỏa có rồi thanh tịnh, tình thế hiệu quả. Thượng Thanh Thiên Tôn đối với Đỗ Ách biểu hiện cũng nhiều có khen ngợi. Đỗ Ách lần này mặc dù không có ngộ ra Thượng Thanh Thần Lôi loại đại thần thông, cũng không có cho thấy lần trước nghe đến trong quá trình huyền diệu công pháp khí tức, nhưng là hôm nay lần này cho thấy Tam Thanh khí như thế thập phần bất phàm, Hỗn Động Tam Thanh tức hội tụ đủ để có thể so với một môn đại thần thông hiệu quả. Đỗ Ách bên tay phải Quảng Thành Tử tại nghe nói trong quá trình nghiêng đầu, thấy trên người Đỗ Ách cho thấy cùng Tam Thanh giống nhau ba loại khí tức, Quảng Thành Tử câu đầu tiếp tục nhắm mắt, cao mày nghiêm túc suy tư Tam Thanh đạo lý. Trong lòng Quảng Thành Tử là hết sức ghen tị Đỗ Ách, không nghĩ tới cái này Đỗ Ách lại lợi hại như vậy, ngồi ở hàng thứ nhất, thu hoạch cũng là phía dưới quần tu chung nhiều nhất. 30 năm sau, giảng đạo kết thúc. Lần này giảng đạo kết thúc. Thượng Thanh nói, Ngọc Thanh Thiên Tôn, Thái Thanh Thiên Tôn cũng chấm dứt cùng chúng giữa các tu sĩ nhân quả. Tam Thanh gió thổi mây bay biến mất, mỗi người rời đi trước đại điện. Chúng ta bái tạ ba vị thiên tôn. Quần tu bái hạ, giống như là một đám đen ít xá ít biết. Chư vị tàn đi, mong rằng sau này cần tuân ba vị thiên tôn dạy dỗ. Đa Bảo nói, mọi người đứng lên, mỗi người phân tán rời đi. Chương 129 chương Thái Thanh cùng học đàn. Nghe giảng sau khi kết thúc, Đỗ Ách từ đầu ngựa thần thánh nơi đó thu một cái đỉnh phong hung thú đầu lâu, 100 gốc linh thảo, sau đó đầu ngựa thần thánh giới thiệu dược vương tiên. Đỗ Ách đáp ứng đầu ngựa thần thánh 500 năm sau sẽ cho hắn một món trung phẩm hậu thiên linh bảo. Đỗ Ách đi theo Dược Vương Tiên, Dược Thượng Tiên hai người tiến vào Thái Thanh trong điện. Hai vị tu sĩ hướng Đỗ Ách giới thiệu khổng lồ Thái Thanh trong điện tình huống. Thái Thanh trong điện có thật nhiều căn phòng, nơi này chỉ có hai cái luyện đan căn phòng là thuộc về hai ta, mỗi một trong đan phòng không nhiều cái đan lô. Hai người chúng ta ở Thái Thanh điện nơi này là thuộc về luyện đan người giúp thân phận, trợ giúp Thái Thanh Thiên Tôn luyện chế đơn giản một chút đan dược. Dược Vương Tiên giới thiệu nói, Thái Thanh Thiên Tôn trong ngày thường chỉ trong chính điện tu hành cùng luyện đan, thời gian khác cũng không quản bên cạnh trong cung điện tình huống. Cũng sẽ có còn lại tu sĩ tới nơi này mượn dùng đan lô luyện đan, nhưng là tất cả mọi người không thể đánh khoái thiên tôn. Về phần hối đoái đan dược, Đỗ Ách đạo hưu đã trải qua. Ba người đi qua một cái thiên điện. Dược thượng tiên nói, tổng cộng có mười mấy thiên điện là đan phòng, từng cái trong đan phòng đều có 9 đan lô. Chung vào một chỗ có trên 100 cái đan lô ở thường xuyên tiêu đốt. Từng cái đan lô mỗi ngày đều phải phun ra rất nhiều đan hoàn. Các tu sĩ tới luyện đan đều là ở nơi này nhiều chút căn phòng nội luyện chế. Dược Vương tiên nói, nơi này từng cái trong lò luyện đan tiêu đốt đều là thiên địa hóa diễm, nhiệt lực có thể luyện hóa trong thiên địa sở hữu linh thảo. Dược Vương tiên, Đỗ Ách đạo hữu, ngươi phải học luyện đan ở nơi này nhiều chút trong thiên điện tiến hành, nơi này có một ít luyện chế kim đan nhiệm vụ, chờ một chút ta cho ngươi một ít đan phương. Dược Vương tiên, Dược Thượng tiên hai người dẫn Đỗ Ách tiến vào một cái ngọn lửa thiêu đốt đèn. Sau khi tiến vào, ba vị nhìn nguyên khí trung chính ở đốt 9 đan lô, bên trong lò luyện đan có đan hà hiện lên, trận trận linh quang đang ở bên trong lò luyện đan lóe lên. Ở bên cạnh còn có trên cái giá để từng cái bình ngọc, từng chai đan dược chỉnh tề bày ra ở từng đạo trên cái giá, tiên thiên nguyên khí cùng mùi thuốc ở trong điện bay múa, nơi này giống như là tiên cảnh như thế. Đỗ Ách ngửi một chút, đều cảm giác nói xông vào mũi thoang thoảng tiến vào trong lồng ngực. Dược Vương Tiên, Đỗ Ách đạo hữu, nơi này đan dược đều là gần đây 2000 năm mới bắt đầu luyện chế, là Vu Yêu Lượng tộc ủy thác Thái Thanh Thánh Nhân luyện chế mấy loại tam chuyển kim đan, trong đó đặc biệt nhất chính là yêu tộc tinh thần đan cùng Vu tộc địa long đan. Này hai loại đan dược là Vu Yêu Lượng tộc tu sĩ trong chiến đấu dùng để khôi phục đan dược, nhu cầu lượng rất lớn. Hai người chúng ta ở chỗ này chủ yếu chính là luyện chế đan dược này. Này bên cạnh giá thuốc hơn mấy cái tủ bên trong là chứa tiên thiên linh thảo không gian, tổn phóng lượng lớn nguyên liệu. Mỗi luyện chế một lò đan dược giả bộ lên sau, mới có thể từ trong lấy ra một phần dược thảo, không một chút nào phải nhiều cầm. Dược Thượng Tiên, đây là toa thuốc. Dược Thượng Tiên tay lấy ra Vân Hà đan thành văn tự cho Đỗ Ách, phía trên kim sắc thần văn đền bù, viết đầy linh thảo vận dụng nội dung. Hai tay Đỗ Ách nhận lấy. Đỗ Ách, Vu Yêu Lượng tộc cũng tìm tới nơi này luyện chế đan dược. Đỗ Ách cảm giác thật bất ngờ, Vu Yêu hai đại tộc chắc có chính mình đan dược sư, hơn nữa Thái Thanh Thiên Tôn hẳn không đáp ứng mới được. Dược Thượng Tiên, đây là gần đây mấy ngàn năm mới có chuyện, trước hai người chúng ta là không có bận rộn như vậy, cũng chỉ là giúp Thái Thanh Thiên Tôn đánh trợ thủ, hoặc là làm một chút nhìn hỏa đồng tử, quạt gió đồng tử. Dược Vương Tiên nói, Thái Thanh Thiên Tôn cựu chuyển kim đan trong thiên địa nổi danh, Thái Thanh luyện chế tam chuyển kim đan so sánh với còn lại đan dược sư có rất lớn ưu thế. Vu Yêu Lượng tộc có rất lớn tài nguyên có thể vô hạn lượng cung cấp, những thứ này tam chuyển kim đan đều là cung cấp hai tộc nhỏ yếu tu sĩ chiến đấu tiêu hao dùng, mỗi một lần Vu Yêu Lượng tộc tới ủy thác, cũng sẽ vì Thái Thanh Thiên Tôn bỏ ra rất nhiều hy hữu đồ vật. Đỗ Ách gật đầu một cái, không nghĩ tới còn có chuyện này. Dược Vương Tiên chỉ hướng Thái Thanh Trung Điện, nói: Thái Thanh Thiên Tôn ở nơi nào? Dược Thượng Tiên chỉ hướng hành lang trước mặt Trung Đình Cung Điện, Thái Thượng Thiên Tôn bóng người nuốt ở đan hỏa trung, trong đó Tiên Thiên bắt quái lò lửa hồng đồng đồng thiêu đốt, đủ loại thủy quang dược khí ở bên trong bay múa. Ba vị là từ Thiên Điện tiến vào Thái Thanh trong điện. Đỗ Ách cho tới bây giờ không có đã tiến vào Thái Thanh Điện, lúc trước tới Thái Thanh Điện đổi đan dược tất cả đều là ở chính điện ngoài cửa lớn, cái kia treo ở cửa điện lớn ngoại tử kim hồ lô Đỗ Ách cũng đã thấy. Cương đại Thái Thanh Thiên Tôn ngồi ở Tiên Thiên bắt quái trước lò vân thai bên trên, bóng người nửa nuốt ở yên hạ vân quang trung. Oanh oanh liệt liệt thiêu đốt đan lô tản ra cường đại ngọn lửa khí tức, lóe lên vĩnh hằng kim quang. Thái Thanh Thiên Tôn hai mắt thủy nhắm, cả người đắm chìm trong đại đạo trong tu hành. Đại điện bị tiên thiên cấm chế bao trùm, trong đó còn có dược khí, ánh lửa lấp đầy, cho nên cũng không thể thập phần rõ ràng thấy rõ Thái Thanh Thiên Tôn dáng vẻ. Nửa ẩn nửa hiện thân ảnh thập phần giống như là Tây Du Ký Đâu Xuất Cung Trung Thái Thượng Lão Quân, chỉ là Đỗ Ách ở chỗ này cảm nhận được càng thêm cường đại khí tức, càng cao thâm hơn nói ảo diệu. Trung trong điện Thái Thanh Thiên Tôn thì sẽ không để ý tới Dược Vương Tiên ba người bọn hắn. Hết thể giới thiệu rõ ràng sau, Đỗ Ách đi tới một người trong đó thiên điện trong đan phòng, Đỗ Ách bắt đầu trực tiếp vào tay học tập luyện chế đan dược. Bây giờ trong lòng tính toán một lần tam chuyển kim đan tinh thần đan, địa long đan hai loại toa thuốc, trong lòng tính toán trong đó đủ loại linh dược phối hợp, dược vật rèn luyện chi tiết, còn có đan dược phản chuyển hòa hầu, biến hóa hảo diệu. Luyện chế kim đan yêu cầu ba loại đồ vật đan phương, ngự hòa thuật, luyện đan kinh nghiệm. Đỗ Ách có ngọn lửa đại thần thông tam muội chân hỏa, này vốn là đạo gia đại thần thông, luyện khí, luyện đan đều rất thích hợp thần hỏa. Bây giờ Đỗ Ách lại lấy được hai loại đan phương. Còn lại chính là ở Thái Thanh trong điện luyện từ từ tập, học tập bên trong đan dược phối hợp, vua tôi phối hợp, văn võ hòa hợp, đan dược phản chuyển tạo hóa ảo diệu. Tính toán xong, Đỗ Ách đưa tay thả ra một đạo thuần thuần tam muội chân hỏa bọc lại trước mặt đan lô, Đỗ Ách nghiêm túc ngồi xếp bằng ở đan lô cạnh. Hắn đưa tay từ hai bên cái giá bên trong tủ thuốc chung vào tay linh dược, đủ loại linh dược theo Đỗ Ách tâm ý tự động từ tủ thuốc bên trong mênh mông trong không gian xuất hiện, Đỗ Ách đem tiên tiên linh dược đặt ở trong lò luyện đan, ngọn lửa dựa theo đan phương miêu tả bắt đầu tôi luyện luyện dược dịch. Đủ loại màu sắc thuốc nước xuất hiện ở tam muội chân hỏa chung. Đỗ Ách yên lặng ngồi xếp bằng luyện đan. Đan phòng thuốc Đông Y Vương Tiên, Dược Thượng Tiên hai vị còn không có rời đi, ở bên đối Đỗ Ách lần đầu tiên luyện đan làm hướng dẫn công việc. Dược Thượng Tiên truyền âm cho Dược Vương Tiên, nói: "Đạo hữu, ngươi nói vị này Đỗ Ách thần thánh lần đầu tiên có thể luyện chế thành tam chuyển kim đan sao?" Dược Vương Tiên nói: "Khó mà nói, hắn có ngọn lửa đại thần thông, ngọn lửa thập phần thích hợp luyện đan. Hơn nữa hắn bản thân liền là một vị đỉnh phong luyện khí sư, đối với tạo hóa chi đạo thành tựu không kém người ta hai vị, có thể sẽ luyện chế thành công đi." Thời gian từng giờ trôi qua. Một ngày sau, Đỗ Ách bắt đầu nắn từng cái thu đan ấn quyết, tia tia ngọn lửa luyện chế dược dịch dung hợp, hỗn hợp thành từng viên đan hoàn xuất hiện ở trong lò luyện đan. Thôi phát lực lượng thay đổi mỗi một viên đan dược thuốc đông y tức biến hóa, dựa theo toa thuốc ghi lại để cho dược khí dựa theo đặc thù phối hợp phát sinh kỳ diệu thai nghén hóa. Cuối cùng không phụ hai vị kỳ vọng, luyện chế thành một lò nhị chuyển kim đan. Đỗ Ách vừa khởi động đan lô, sở hữu đan dược có trên 100 viên bay ra, bị một bên giá thuốc bôi thuốc bình cấm chế lấy đi. Dược Vương Tiên nói: "Chúc mừng Đỗ Ách đạo hữu, lần đầu tiên tiến triển liền luyện ra kim đan." Đỗ Ách: "Đa tạ hai vị đạo hữu chỉ điểm." Hai vị liền vội vàng biểu thị không dám. Chương 130 chương thần thông đổi đan phương. Thái Thanh trong điện tiên tiên bắt quái lò quanh năm thiêu đốt, cường đại nói ẩn mai phục ở tiên tiên nguyên khí trung, trong hư không. Thái Thanh tiên tôn ngồi xếp bằng ở vân thai hơn ngàn năm như một ngày đắm chìm trong mênh mông đạo hải trung, yên lặng tu hành. Thời gian trôi qua mấy tháng, Đỗ Ách ở trong thiên điện rốt cuộc luyện thành Tam chuyển kim đan. Tam chuyển kim đan tinh thần đan hoặc địa long đan đối với hắn cũng vô dụng. Đỗ Ách đi cầu Thái Thanh tiên tôn. Đỗ Ách thần thánh chỉnh đốn một chút chính mình dáng vẻ, làm cho mình biến ảo bề ngoài trở nên càng trang trọng một ít, bề ngoài đoan trang, mặt tròn thần tình nghiêm túc. Hai tay Đỗ Ách túc trọng cầm chung một chỗ, nhân không người hướng trong đại điện bái hạ, Đỗ Ách lang lãng lớn tiếng nói, "Vãn bối Đỗ Ách cầu kiến Thái Thanh sư bá, xin sư bá ban cho vừa thấy." Thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, Đỗ Ách trước mặt ngọn lửa hồng sắc chiếu về mình ánh mắt, Thái Thanh ở trước lò luyện đan yên lặng bế quan tìm hiểu đại đạo. Tĩnh lặng, không hề có một chút âm thanh. Yên tĩnh để cho người ta không kìm lòng được đem tinh thần chảo chặt. Thái Thanh Thiên Tôn thanh âm giản mua đột nhiên vang lên, Thái Thanh Thiên Tôn ở trong điện nói, "Đỗ Ách, cầu kiến ta chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi quên, ta không cho phép bất kỳ một cái nào tu sĩ quấy rầy tu hành." Thượng Thanh Thiên Tôn thanh âm giống như là chỉ dụ như thế ở trong đại điện vang vọng, từ thiên đạo căn nguyên trung vang lên, thậm chí có nhàn nhạt uy áp bởi vì ngôn ngữ từ trung quanh áp chế tới. Thái Thanh thanh âm đang tự tra hỏi mình. Đỗ Ách nói, "Thái Thanh sư bá, đệ tử cầu kiến ngài là vì cầu cựu chuyển đan phương. Đệ tử nơi này có một phần hỏa diễm thần thông, danh viết Tam Muội Chân Hỏa. Thần thông mặc dù còn chưa có hoàn thiện, nhưng là thập phần thích hợp luyện khí, luyện đan, đệ tử mong muốn thần thông hiến tặng cho sư bá, mời sư bá nhìn một chút bao lớn giá trị, tùy tình hình ban cho ta một phần kim đan đan phương. Đệ tử cầu sư bá có thể phẩm định một chút này thần thông." Đỗ Ách lại là dòm ngó cầu Thái Thượng Tiên Tôn độc môn cựu truyền kim đan, thật là to gan lớn mật. Cựu truyền kim đan đan phương nhưng là hồng hoang chung hết sức quan trọng trọng bảo, càng là Thái Thanh Tiên Tôn độc môn đạo thống, Đỗ Ách một cái tiểu tiểu đại la thiên tiên, không ký danh đệ tử mở miệng đòi đan phương, thật là không một chút nào sợ Thái Thanh Tiên Tôn trách tội. Quá thanh cao thần khó lường, vô vi tâm tính giống như là thiên đạo như thế. Thái Thanh suy tư một chút. Thái Thanh Tiên Tôn đáp ứng Đỗ Ách yêu cầu, nguyện ý phẩm định một chút Đỗ Ách Tam Muội Chân Hỏa. Thái Thanh nói, "Ngươi đã muốn đổi đan phương, trước đem Tam Muội Chân Hỏa thần thông cho ta nhìn một cái." Đỗ Ách hết sức cao hứng. Hai tay của hắn trong lòng bàn tay nhanh chóng hiện ra từng đạo sáng mờ xuôi ngược trở thành một khối vân quang bố bạch, ở vài vóc phía trên bị Đỗ Ách dung nhập vào viết từng đạo tiên tiên thần văn, căn kẽ kỹ thuật Đỗ Ách tu hành phần lớn Tam Muội Chân Hỏa thần thông, ghi lại mặt thần thông chủ yếu bao gồm tu luyện rồi Tam Muội Chân Hỏa phương pháp, Tam Muội Chân Hỏa có liên quan tam tài áo nghĩa vận dụng, nhưng cũng không có ghi lại bao gồm thần thông đại viên mãn bộ. Phận. Đơn sơ thần thông thư nội tường mảnh nhỏ cảnh giới chỉ có Đỗ Ách đã tu luyện tới tiểu thành bộ phận, còn thừa lại phần lớn đều là phỏng đoán, Đỗ Ách sợ Thái Thanh Thiên Tôn từ thần thông trung nhìn ra cái gì. Cho nên thần thông là Đỗ Ách tổ chức lần nữa phát biểu biên tập, bên trong không có một chút có liên quan đạo gia kinh văn tin tức. Hai tay Đỗ Ách đem vân quang bố bạch trình lên. Thái Thanh Thiên Tôn thả ra một đạo thanh quang, từ ngoài điện đem Đỗ Ách trong tay vân không lấy đi. Trong điện hai tay Thái Thanh Thiên Tôn cầm lên Đỗ Ách vân không mạn mạn quan sát. Thái Thanh Thiên Tôn tập trung tinh thần, hai tay nâng vân không, yên lặng phẩm đọc vân trên vải ghi lại Tam Muội Chân Hỏa đại thần thông. Trên người Thái Thanh Thiên Tôn hiện hiện ra cường đại pháp lực khí tức để cho ngoài điện Đỗ Ách sinh không ra bất kỳ phản kháng. Tam Muội Chân Hỏa đại thần thông không hề có một chút nào để cho Thái Thanh Thiên Tôn thất vọng, phía trên ghi lại các loại tu hành chi pháp để cho Thái Thanh Thiên Tôn bừng tỉnh đồng cảm, khó trách Đỗ Ách lúc trước vận dụng thời điểm như vậy siêu phàm thoát tục. Thái Thanh đồng ý nói, cái môn này thần thông hết sức xuất sắc, chọn lựa thiên địa nhân ba loại ngọn lửa, hỗn hợp trở thành sự thật loại, lấy tu sĩ tinh khí thần vì máy, lấy ý niệm làm gốc, linh hỏa thuật thiết, không chịu ô trọc. Trọng yếu nhất là thu thập trong thiên địa bất kỳ tam tài lực lượng dung nhập vào trong đó, lấy tam tài đại đạo tăng lên ngọn lửa uy năng, loại này tưởng tượng thập phần huyền diệu. Cùng bọn ta Tam Thanh Thần Thông đều rất phù hợp, thậm chí cùng ta Lục Đinh Thần Hỏa cũng có thể mơ hồ tương hợp. Thần thông phía sau một bộ phận lớn hay lại là phỏng đoán, nhưng là lập ý cao tuyệt, công pháp cấm chế cũng hoàn toàn có thể được, trước mặt bộ phận ngươi hẳn đã tu luyện thành công. Thần thông tu luyện thành, nếu như có thể đi đến cảnh giới viên mãn coi là một môn hoàn toàn không kém với Tam Thanh Lôi Quang như thế thượng phẩm đại thần thông. Bên trên thượng phẩm, thích hợp luyện khí, luyện đan, là luyện khí luyện đan đỉnh phong ngự hỏa phương pháp. Thái Thanh Thiên Tôn yên lặng đã tính toán một chút thiên cơ. Ở lời nói sau khi rơi xuống, Thái Thanh Thiên Tôn cũng đã bắt đầu thôi toán thần thông cùng Đỗ Ách quan hệ. Thông qua trong thiên địa lưu lại sở hữu cùng Đỗ Ách liên quan tin tức có thể biết rõ, thần thông là tới từ Đỗ Ách. Thái Thanh giật mình nói, cái môn này thần thông lại thật là ngươi sáng chế. Có thể nghĩ ra bực này đỉnh phong thần thông, ngươi quả nhiên là đại trí tuệ. Đỗ Ách khiêm tốn nói, sư bá khen ngợi. Đệ tử này mỏng manh trí tuệ tỉ thí thế nào được cho sư bá, cái môn này thần thông hoàn thiện còn cần sư bá lớn như vậy có thể mới có thể hoàn thành. Thái Thanh Tiên Tôn vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới này thần thông là tới từ hậu thế, thậm chí khả năng chính là tương lai Thái Thanh thánh nhân sáng chế. Đỗ Ách nói, sư bá, không biết rõ cái môn này thần thông có thể hay không đổi đan phương. Thái Thanh Thiên Tôn suy tư. Đỗ Ách Viên mang trên mặt nụ cười, Thái Thanh như là đã tán dương cái môn này thần thông, nói như vậy thần thông hết sức ưu tú, đối Thái Thanh Thiên Tôn cũng có chút tác dụng, cho nên Thái Thanh Thiên Tôn nhất định sẽ đáp ứng chính mình thỉnh cầu. Thái Thanh Thiên Tôn sẽ không để cho một cái hậu bối thua thiệt. Đỗ Ách mặt nở nụ cười chờ đợi. Thái Thanh Thiên Tôn nói, có thể. Thái Thanh Thiên Tôn nói, hai loại hối đoái phương pháp, cấp cho một tấm lục chuyển kim đan đan vương, ngươi có thể nắm diễn tập luyện chế kim đan, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta không thể khinh truyền. Cũng có thể cấp cho ngươi một bộ phận thất chuyển kim đan đan vương, nhưng ngươi cần phát hạ thiên đạo lời thề. Không thể đem nội dung truyền cho bất kỳ một vị tu sĩ, lựa chọn của ngươi loại nào? Đỗ Ách đối thiên đạo minh thể, thiên đạo tại thượng, nếu như hôm nay ta được đến Thái Thanh sư bá thất truyền kim đan đan phương, nhất định không truyền cho bất kỳ tu sĩ. Đỗ Ách nói lớn tiếng xong, thanh âm đi sâu vào thiên đạo căn nguyên không gian. Thái Thanh Thiên Tôn trong tay cũng hiện ra một tấm vân hà vải vóc, đưa tay đem vải vóc bày cho Đỗ Ách. Đỗ Ách liền vội vàng đưa lên hai tay, vải vóc rơi vào trong hai tay hắn. Đỗ Ách cao hứng lật xem vải vóc, phía trên ghi lại là thất truyền kim đan toát thuốc, linh dược phối hợp, phương pháp luyện chế, cùng với quý trọng nhất kim đan tạo hóa ảo diệu. Đỗ Ách thập phần vui vẻ, có này thất truyền kim đan, chính mình liền có thể tăng lên tu hành tốc độ. Ngoài ra, mình cũng có thể học tập đỉnh phong đan đạo ảo diệu. Đỗ Ách không lưng nói, đa tạ Thái Thanh sư bá ban cho đan phương. Thái Thanh trong điện yên tĩnh không tiếng động, vị này tương lai thánh nhân lại an tĩnh tu hành. Chương 131 chương thành lục truyền đan, Đỗ Ách xuất ra thất truyền kim đan đan phương tìm hiểu thêm mặt nội dung, toàn bộ đan phương bên trên bao gồm 365 loại âm dương ngũ hành, thiên can địa chi, thiên cương địa sát phân chia thuộc tính linh thảo, kỹ thuật như thế nào phân thuộc về tiên tiên linh thảo làm cho này 365 loại đại chu thiên thuộc tính, yêu cầu những linh thảo này đồng thời mới có thể luyện chế thất truyền kim đan, hơn nữa còn cần tạo hóa thuốc. Chủ yếu, đan phương bên trên chân quý nhất coi là giảng giải kim đan phản chuyển 7 lần ảo diệu, kim đan thất truyền, mỗi một lần biến chuyển đều là diễn biến thiên đạo tạo hóa, tăng lên đan dược lực lượng, ảo diệu trong đó chính là lợi dụng đan dược thuốc đông y tức biến hóa, chú trọng âm dương tương hợp, tạo hóa tự nhiên, lấy chu thiên dược khí khéo léo diễn hóa mời tới một lần lần thiên đạo gia trì. Đỗ Ách ở đơn độc bên trong căn phòng yên lặng tìm hiểu, bên ngoài đan phòng mặt phong tỏa, bên trong thiêu hủy đan lô là cho hắn luyện đan dùng. Trước, Dược Vương Tiên, Dược Thượng Tiên hai vị trong lời nói đối với hắn có thể đổi được Thái Thanh Thiên Tôn thất truyền kim đan đan phương thập phần kinh ngộ, Đỗ Ách thật sao liền được Thái Thượng độc môn đạo thống. Đỗ Ách đã không tính lại hao tổn nữa, chờ mình luyện thành này kim đan tiểu ra đi, hắn còn phải tiếp tục tu hành. Đỗ Ách thả ra tam muội chân hỏa, một đạo ngọn lửa từ hắn trong tay áo bay ra, ngọn lửa trụ bay vào to lớn hồng lập loè trong lò luyện đan, cường đại quất ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt lên, thay thế trong lò luyện đan thiên địa hỏa diễm. Đỗ Ách đưa ra bàn tay phải, từ trưởng trung thế giới trung dựa theo chu thiên thuộc tính lấy ra 365 bụi cây tiên thiên linh thảo, Đỗ Ách phải dùng chính mình linh thảo luyện chế kim đan, hắn có thể không hy vọng luyện chế thành chân quý kim đan bị Vu Yêu lưỡng tộc trái thuốc cho lấy đi. Tam muội chân hỏa thiêu hủy trong lò luyện đan linh thảo, đem linh thảo hóa thành mỗi loại thuốc nước thu ở đan lô phần đáy, ở lò lửa trung mạn mạn rèn luyện, giữ được thuốc nước trung linh khí. Đỗ Ách lại lấy ra một viên tiên thiên tử bồ đảo, này một trái bồ đảo là trung phẩm tiên thiên linh quả, hoàn toàn đủ tư cách làm lục chuyển trở lên kim đan thuốc chủ yếu. Bồ đảo cũng bị tam muội chân hỏa rèn luyện thành một giọt linh khí cường đại dịch tích. Sau đó Đỗ Ách nắn từng cái ấn quyết, bắt đầu khống chế đan lô thuốc đông y dịch hội tụ dung hợp, dựa theo Thái Thanh đan phương trung miêu tả tiến hành hợp dược, dựa theo vua tôi phụ tá, chu thiên linh khí diễn hóa, từng tia thuốc nước hội tụ dung hợp thành từng viên một kim đan chìm nổi ở cường đại quất ngọn lửa màu đỏ trung. Từng viên một kim đan bị tam muội chân hỏa thiêu hủy, trong đó phức tạp dược khí đã bị Đỗ Ách thần niệm khống chế phát sinh huyền ảo dược thay đổi. Đỗ Ách ngồi xếp bằng ở đan lô cạnh, sự chú ý đắm chìm trong đan dược trung, tâm thần theo bên trong đan dược mảy may biến hóa mà làm động tới. Bên ngoài đan phòng mặt, Dược Thượng Tiên, Dược Vương Tiên hai vị tu sĩ lại nửa năm sau xuất hiện. Dược Thượng Tiên nhìn trong đan phòng ánh lửa ánh chiếu Đỗ Ách thần thánh. Dược Thượng Tiên nói, "Dược Vương đạo huynh, ngươi nói Đỗ Ách sư huynh có thể luyện chế thành thất truyền kim đan sao? Theo ta thật sự xem, hắn này bế quan 6 tháng có thể một mực liền đối một cái kia đan lô tình hữu độc trùng, phải làm sinh ra một lọ tốt đan đi. Ngươi nói có thể thành hay không?" Mỉm cười nhìn về phía Dược Vương Tiên. Dược Vương Tiên nói, "Đỗ Ách nhị truyền kim đan đều là một lần vào tay luyện thành, lần này cũng hẳn có thể thành công." Hai vị chính là hướng cấm chế phong ấn trong đan phòng ngắm, cường đại quất ngọn lửa màu đỏ để cho cả phòng thay đổi đến đỏ bừng trong suốt, bên trong giống như là đã biến thành nhất phương nóng rực biển lửa. Đỗ Ách trầm tĩnh đang ngồi xếp bằng ở đan lô cạnh, hiển nhiên hẳn tiến vào ngộ đạo trạng thái. Kia trong lò luyện đan từng viên một mảnh nhỏ tiểu kim quang sáng chói vô cùng, khi thì lại huyền ảo vầng sáng ở trong lò luyện đan xuất hiện, còn có nhàn nhạt thiên đạo lực lượng ra chỉ ở đan lô bên trên, thật để cho hai vị tu sĩ nhìn thập phần hâm mộ, khát vọng kia trong lò luyện đan kim sắc đang ăn dược. Tam muội chân hỏa trung kim đan làm xảy ra 5 lần biến chuyển sau, mỗi một lần biến hóa, bên trong dược khí cũng sẽ bị Đỗ Ách khống chế phát sinh một lần từ không tới có diễn biến, dược khí do phồn đến dạn, lại do đến một cái ngàn vạn biến hóa, mỗi một lần diễn biến trong quá trình đều sẽ có thiên đạo lực lượng quán thâu trong đó. Đỗ Ách mỗi lần trưởng khống giả đem thuốc đông y tức tìm hiểu diễn biến, trở nên càng ngày càng khó khăn phức tạp, đợi đến cuối cùng Đỗ Ách cũng vô lực khống chế. Đan dược ở hỏa lực hạ phản vòng vo 6 lần sau đó, Đỗ Ách ngừng lại, không tiến hành nữa cuối cùng lần thứ 7 diễn hóa. Lục truyền kim đan đã đầy đủ hắn tu luyện dùng. Hai tay Đỗ Ách nặn ra từng cái ấn quyết bắt đầu thu đan, pháp lực dung nhập vào từng cái kim đan trung khống chế bên trong dược khí rơi xuống, để cho đan dược trung diễn biến dược khí dừng lại hóa thành mỗi loại sức thuốc tạo thành hư ảo kết cấu, giống như là hư ảo tiên thiên linh bảo cấm chế. Bao nhiêu kim đan ở bước cuối cùng này dược khí bị tu sĩ không khống chế được, bên trong huyền diệu kim đan trạng thái bị hóa thành một viên kim thạch hột. Cương đại mùi thuốc từ trong lò luyện đan tản mát ra, mùi thuốc tràn ngập cả phòng. Đỗ Ách nghe đều có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, trong suốt mùi thơm ngay cả Đỗ Ách nghe cũng cảm thấy một thân pháp lực dục dịch. Thật là hảo dược. Đỗ Ách pháp lực vừa khởi động đan lô, từng viên một đan dược bay ra, tổng cộng có 12 viên đan dược bay ở nguyên khí trung tản ra sáng chói quang mang, xông vào mũi mùi thơm. Trung quanh trên cái giá bình ngọc từng cái thả ra quang mang, chai thuốc tất cả đều tản mát ra nhàn nhạt tu nhiếp lực. Những thuốc này bình bên trên cấm chế lại muốn cấp lấy đan lô phía trên 12 viên lục chuyển kim đan. Đỗ Ách liền vội vàng phất tay háo đảo qua, đem sở hữu đan dược thu vào. Đỗ Ách, đan dược này nhưng là ta luyện chế, không thể bị các ngươi Vu Yêu lưỡng tộc cướp đi. Đan dược tiến vào trong tay háo đều bị Đỗ Ách bỏ vào trong chai thuốc, đại bộ phân đan dược bị Đỗ Ách nuốt vào chính mình trưởng trung thế giới ngũ hành sơn trung. Đỗ Ách tay niết đến một viên lục chuyển kim đan, chính mình phẩm định đứng lên, này một viên kim đan chất lượng hết sức tốt, kim lóa mắt, nội hàm thần tú, bên trong sức thuốc tất cả đều bị Đỗ Ách phát tỏa ra ngoài. Bởi vì là Đỗ Ách luyện chế, cho nên Đỗ Ách biết rõ đan dưới ra tổng cộng có tầng 6 huyền ảo thiên đạo lực lượng gia trú, trong đó lực lượng phải làm có thể so với chính mình lấy được Thái Thanh lục chuyển kim đan 8 phần 10 chất lượng. Đỗ Ách hết sức cao hứng, giống vậy kim đan ở Thái Thanh trong tay 8 thành dược lực, ở Hồng Hoang chúng đã có thể được xem chân quý kim đan, ở đồng loại luyện dược sư chúng cũng là thượng đẳng luyện dược chi thuật. Đi ra bên ngoài Dược Vương Tiên, Dược Thượng Tiên đã tới nên đón. Hai vị tu sĩ toàn bộ đều thấy được. Tiến lên đón Đỗ Ách, Dược Thượng Tiên nói, Đỗ Ách sư huynh quả thật là phổ hệ bệ bình thường, không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi đi học thành luyện chế lục chuyển kim đan, các tu sĩ tới nơi này liền đan phương cũng không chiếm được. Sư huynh vừa mới đăng quang, ngay cả ta nhìn cũng cảm thấy so ra kém. Tam Thanh Sơn trung luyện đan đệ nhất tu sĩ không phải là khác. Dược Vương Tiên, chúc mừng Đỗ Ách đạo hữu luyện thành lục chuyển kim đan, trên con đường tu hành lại tiến một bước. Dược Thượng Tiên nói, Đỗ Ách sư huynh, không biết rõ luyện chế thành lục chuyển kim đan ta có cơ hội hay không đổi lấy. Dược Vương Tiên nói, đúng vậy, Đỗ Ách sư huynh, chúng ta cũng muốn từ nơi này ngươi đổi một ít đan dược. Chỗ này của ta cũng có một chút ly kỳ đan dược, thậm chí tiên thiên linh thảo cũng không thiếu. Hai vị tu sĩ đều muốn từ nơi này Đỗ Ách đổi đan. Đỗ Ách nói, đồng ý hai vị đạo hữu có thể dùng một ít tiên thiên kỳ chân dựa dẫm vào ta đổi lấy một số ít. Nếu là có trung phẩm linh quả trở lên thuốc chủ yếu, ta có thể theo hai vị đạo hữu nhu cầu đổi lấy, không giới hạn số lượng. Đỗ Ách miệng đầy đáp ứng. Cáo biệt Thượng Thanh Điện, Đỗ Ách trở lại chính mình bên trong ngọn thần sơn. Lần này đi Thái Thanh trong điện học tập thuật luyện đan dùng thời gian 1 năm, có thể đổi được thất chuyển kim đan đan phương. Đã công đức viên mãn. Sau này Đỗ Ách hoàn toàn có thể tại chính mình trên núi chế tạo lò luyện đan, luyện chế đan dược. Thả ra bản thân sủng vật, tọa kỵ đi xử lý động phủ. Cầm mao thử, Phong Ly vây quanh Đỗ Ách không muốn rời đi, Phong Ly thét chói tai, "Chủ thượng, vi đại chủ thượng, ta muốn đan dược. Ta muốn đan dược." Cầm mao thử xấu hổ nói, "Chu Nhi cũng muốn ăn kim đan." Đỗ Ách đem hai cái đồ vật nhỏ đuổi tất cả ra ngoài. Chương 132 chương tiên tiên hành thụ. Trăm năm thời gian trôi qua. Ngày hôm đó Thượng Thanh Thiên Tôn thanh âm gõ Đỗ Ách động phủ, nói, "Tất cả đệ tử tới Tam Thanh Điện, ta ba vị có chuyện phân phó." Đỗ Ách từ căn nguyên khôi phục trung tỉnh lại, trăm năm hắn pháp lực căn nguyên lại rèn luyện 2 lần, có lục chuyển kim đan lãng phí khôi phục căn nguyên, Đỗ Ách tu hành tốc độ tăng lên gấp đôi. Hắn hiện tại căn nguyên đã rèn luyện 11 khắp. Không chút khách khí nói, Đỗ Ách cảm nhận được chính mình pháp lực đã đạt đến có thể so với thiên địa lực lượng. Nửa bước kim tiên trạng thái tuột cùng chính là bây giờ Đỗ Ách tình hình, hắn thời khắc có thể rõ ràng cảm nhận được một loại bình cảnh thuộc về trên người mình, chính mình pháp lực căn nguyên nhanh ngưng tụ ra bất hủ hết. Cũng không biết rõ Tam Thanh quần tu làm gì. Nghe Thượng Thanh giọng là muốn phân phó sự tình. Đỗ Ách vung tay lên đem trong động phủ đồ vật thu hồi, Phong Sơn, một đạo hồng quang thoáng qua, xuất hiện ở Tam Thanh điện trước. Tam Thanh điện tới đều là ngoại môn đệ tử, nhập thất đệ tử, Đỗ Ách này duy nhất không ký danh đệ tử, cộng thêm Nam Cực, Quảng Thanh tử, Xích Tinh tử, Vân Trung tử, Câu Lưu Tôn đợi 13 vị xiển giáo tương lai môn đồ. Không có những người khác, Đỗ Ách cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Đỗ Ách chủ động ngồi ở Vũ Dực Tiên bên phải, để cho Vũ Dực Tiên vui vẻ toát miệng, đầu nâng cao 45 độ. Đỗ Ách không để ý tới Vũ Dực Tiên cao ngạo, mạn mạn chờ đợi trước mặt Tam Thanh phân phó sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía trong đám người Hoàng Long đạo nhân, Nguyên Thủy khẽ to mày, trong mắt mang một tia không thích. Đỗ Ách ở phía dưới nhìn thấy ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Bằng Hưu Hoàng Long, trong lòng Đỗ Ách căng thẳng, vì Hoàng Long lo lắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ không thích Hoàng Long đạo nhân, chẳng nhẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn thật giống trong truyền thuyết như thế để ý Hoàng Long thân phận của Long tộc sao? Vì Bằng Hưu lo lắng, Hoàng Long thành kính cúi đầu. Cũng còn khá Nguyên Thủy Thiên Tôn không có mở miệng. Thái Thanh Thiên Tôn chậm rãi nói, thanh âm cắt đứt suy nghĩ của mọi người, Tam Thanh vốn là một nhà, các ngươi những đệ tử này, tu sĩ tương lai đại đều có thể là Ngọc Thanh, Thượng Thanh môn đồ. Này một chút hy vọng các ngươi vĩnh viễn nhớ. Tương lai phần lớn đều là kẻ tới sau sư huynh sư tỷ, phải làm lên gương sáng làm mẫu, Tam Thanh đệ tử muốn mang lòng đồng môn nghĩa, đồng khí liên tri. Hôm nay triệu tập các ngươi tới, chính là vì dặn dạy các ngươi vĩnh viễn nhớ một điểm này. Thái Thanh sư ba giáo hơn là, các đệ tử ngỗ tác, chọc cho ba vị sư trưởng không thích, sợ hai khó ăn, sau này nhất định sẽ lẫn nhau hữu ái. Đa Bảo đại sư huynh không lưng nói. Tất cả đệ tử cũng bỏ lồm ngồm nằm xuống. Tam Thanh tiên tôn khí thế áp chế ở chàng tất cả đệ tử đỉnh đầu, Tam Thanh khí tức bực nào thật lớn, để cho sở hữu tu sĩ cũng sinh lòng sợ hãi. Thái Thanh Thiên Tôn gật đầu một cái, nói tiếp: "Ta cùng ngươi đợi hai vị sư trưởng tiền bối tự Long Hán đại kiếp lúc ở nơi này đồng côn lôn sinh ra, Tam Thanh chung một chỗ đã vô lượng năm tháng, lại có đồng môn nghĩa, đồng xuất với đạo tổ Hồng Quân Huyền môn bên dưới. Này năm tháng rất dài chung, ta đợi huynh đệ ba người một mực lẫn nhau giúp đỡ, khí vận vận mệnh liên kết, thân thiện không đáng ngại. Này một chút hy vọng các ngươi những thứ này làm đệ tử tốt nhớ kỹ." Tam Thanh vốn là nhất mạch, Tam Thanh đệ tử tất cả đều là sư xuất đồng môn, hôm nay cuốn cùng các ngươi chính là vì thông qua một chuyện dạy dỗ các ngươi." Thái Thanh nói. Hơn 20 vị tu sĩ cũng nghiêm túc nghe giảng, nghe Thái Thanh nói chuyện gì. Thái Thanh cách làm vung lên tán Tam Thanh điện trước, vân khai vụ tán, hư không mở ra, một mảnh mênh mông thiên trụ cảnh tượng thu nhỏ lại gần ở trước mắt mọi người. Thái Thanh Thiên Tôn lại đem xa cuối chân trời không chu đáo thiên trụ sơn hiện ra ở Tam Thanh điện trước để cho quần tu xem. Giống như thật không chu đáo thiên trụ giống như là thật như thế, quần tu từ núi kia bên trên cảm nhận được một cổ mênh mông, cường đại bản cổ khí tức tản mát ra. Thái Thanh Thiên Tôn chỉ một cái hướng không chu đáo thiên trụ dưới chân núi đi sâu vào trăm ngàn dặm nơi một mảnh vạn dặm dãy núi, nơi đó có nhàn nhạt dị quang bị Thái Thanh Thiên Tôn đánh dấu đi ra, hiện ra ở vân hà hạ. Thái Thanh Thiên Tôn, Bất Chu Sơn trung tướng phải có một cây cực phẩm tiên tiên linh căn xuất thế, ta ba vị cảm giác sau suy diễn thiên cơ, phát hiện một bội này tiên tiên linh căn chính là ứng bọn ngươi chúng đệ tử xuất thế, đại biểu ta đạo môn chính tông đại khí vận, phải làm do bọn ngươi Tam Thanh các đệ tử nhân cùng đi trong núi tìm, đem một bội này linh căn mang về. Thái Thanh còn nói, Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Liên Diệp, Tam Thanh vốn là một nhà. Đạo môn sâu xa tông lưu trưởng, quần tu làm lấy không chu đáo bảo. Thái Thanh nói, vật này chính là thiên địa ban cho ta Tam Thanh nhất mạch bảo vật, tượng trưng cho Tam Thanh đạo thống tương lai khí vận. Đây cũng là các ngươi tổ sư Hồng Quân đạo nhân che chở, cho nên bực này trọng bảo mới bị chúng ta cảm ứng được. Bây giờ, các ngươi những đệ tử này hậu bối nên cho thấy mỗi người bản lĩnh lúc, hiện ra Tam Thanh tình nghĩa, chung nhau đem món này cực phẩm tiên tiên linh căn từ trong núi lấy tới, trồng ở này Côn Lôn sơn trung. Thượng Thanh Thiên Tôn nhìn về phía Quần Tu, nói: "Đa Bảo, ngươi đã là Kim Tiên tu vi, cho nên chuyện này ngươi vô duyên còn sót lại trong đó, đến thời điểm ngươi theo chúng ta đi một chuyến Bất Chu Sơn." Đa Bảo đạo nhân gật đầu: "Đúng lão sư." Quần Tu đồng thời nói: "Chúng ta tuân lệnh." Cực phẩm tiên thiên linh căn tiên thiên hành thụ. Trong lòng Đỗ Ách nghĩ tới chuyện này truyền thuyết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày nói: "Lần này sự tình bọn ngươi 12 vị đi liền có thể, Hoàng Long vô duyên." Nghe vậy Hoàng Long chân nhân trực tiếp sắc mặt trắng bệch thoáng cái dập đầu trên đất, đoàng đoàng đoàng, không ngừng dập đầu. Hoàng Long chân nhân sợ hãi nói: "Xin Thiên Tôn cho ta một cái cơ hội, để cho ta cùng đi lấy tới kia cực phẩm linh căn, đệ tử nhất định sẽ đem hết toàn lực, tuyệt không dám nhục Tam Thanh Uy Phong." Nếu như Hoàng Long không có cơ hội tham gia trong chuyện này, như vậy cũng đại biểu Hoàng Long không thể bị Nguyên Thủy thu làm đệ tử. Hoàng Long nóng nảy không ngừng dập đầu, thập phần thành tâm. Nhưng là trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn thập phần coi trọng vừa vạn khí vận, Hoàng Long chính là Long tộc huyết mạch, càng được quá tổ Long cơ duyên, thừa kế tổ Long khí vận, như vậy cũng đại biểu trên người dây dưa rất nặng tam tộc nhân quả. Nếu như bị bắt làm đệ tử, đem tới sẽ ảnh hưởng hắn đạo thống khí vận, giống như là đồng loạt tốt đẹp tú các đệ tử nhân trung sen lẫn một con chuột phân, cái này làm cho trong lòng Nguyên Thủy không thích. Ngọc đỉnh chân nhân bỏ lổn nổm dập đầu vì Hoàng Long cầu tha thứ, xin Ngọc Thanh tiền bối cấp cho Hoàng Long một cái cơ duyên. Cái này làm cho Hoàng Long chân nhân thập phần cảm kích. Xích Tinh Tử cũng mở miệng nói: "Xin Thiên Tôn nhận lấy Hoàng Long đi, gần vạn năm tới chúng ta chung một chỗ, Hoàng Long thật rất thành tâm, một khắc cũng chưa từng dám buông lòng chính mình, chính là vì có thể có cơ duyên ở Thiên Tôn môn hạ học đạo." Giờ khắc này Hoàng Long cảnh ngộ thập phần nguy hiểm, cũng thập phần đáng thương. Nhưng là Hoàng Long chưa từng buông tha, không ngừng dập đầu. Thái Thanh Thiên Tôn cao mày, nhưng là vô thanh vô tức. Thượng Thanh Thiên Tôn nhìn chằm chằm nhị huynh trưởng nhìn. Nam Cực, Câu Lưu Tôn đợi cũng rối rít mở miệng cần cầu, vì Hoàng Long cầu tha thứ. Rốt cuộc là trên vạn năm giao tình, hơn nữa những thứ này tương lai xiển giáo quần tiên rất đồng ý Hoàng Long chân nhân thực lực, đều cho rằng Hoàng Long cũng có thể bái Ngọc Thanh làm thầy. Đỗ Ách không có lên tiếng. Lúc này không phải bọn họ những thứ này thượng thanh môn đồ mở miệng, hắn cũng hy vọng mình có thể giúp Hoàng Long chân nhân cầu một cầu, nhưng giờ phút này là không cẩn thận sẽ lòng tốt làm chuyện xấu. Ngọc Thanh Thiên Tôn xem Hoàng Long chân nhân nghiêm túc suy tư một phen, Ngọc Thanh Thiên Tôn ở cân nhắc, ở suy diễn, cuối cùng Hoàng Long thành tâm đả động rồi Thiên Tôn. Thiên Tôn dành cho Hoàng Long một cái cơ hội, Ngọc Thanh nói: "Nếu đều là ngươi cầu tha thứ, ngươi cũng đi theo đi một chuyến đi." Hoàng Long mừng đến chảy nước mắt đáp ứng. Tam Thanh phất tay áo, thiên mây bay mở. Thái Thanh Thiên Tôn nói: "Chúng ta đi." Tam Thanh mang theo 25 vị đệ tử đồng thời từ Tam Thanh điện trước bay đi, bay vút hướng phương xa Bất Chu Sơn chạy tới. Mênh Mông rất nhanh thì Bất Chu Sơn xuất hiện ở chúng trước mặt tu sĩ, nhìn sừng sững Mênh Mông Bất Chu Sơn, đem trung vũ yêu hai tộc khí tức liên tiếp xen kẽ. Quần tu kích động trong lòng, một gốc ứng Tam Thanh môn đồ cực phẩm tiên tiên linh căn, trong bọn họ Độ Ách thần thánh chiến lực cao cường nhất, nhưng là bọn hắn cũng nhất định có thể lấy được linh căn. Chương 133 chương Đế Tuấn Thái nhất bại. Bây giờ Độ Ách là nửa bước kim tiên cảnh giới pháp lực căn nguyên, hắn tu luyện tới 128,0005 pháp lực đã có hơn 1000 năm thời gian, này hơn 1000 năm hắn cảnh giới pháp lực thuế biến hết sức lợi hại, pháp lực lực lượng đã hoàn toàn vượt qua cùng cảnh giới Xích Tinh Tử, Triệu Công Minh đám người. Ở đi tới Bất Chu Sơn trong tu sĩ, ngoại trừ Kim Tiên Đa Bảo, Độ Ách cảnh giới pháp lực là cao nhất. Hơn nữa Độ Ách cường đại loại thần thông, Độ Ách chiến lực lực buộc phát là kim tiên giới đây quần tu trung lợi hại nhất một vị. Như vậy cảnh giới đã sắp có thể đi ra ngoài du lịch. Phần lớn cũng là lần đầu tiên tới Bất Chu Sơn, thân ở Bất Chu Sơn bên dưới, ngay cả thần thánh tu sĩ cũng có một loại thân ở trong núi này, không biết mặt mũi thực cảm giác. Bất Chu Sơn cương vực thật sự là quá bao la rồi, làm tiếp cận sau khi, toàn bộ cự đại sơn phong giống như là thạch bích như thế giả bộ vào mí mắt chung. Hơn nữa từ cương vực trung tâm Bất Chu Sơn thiên trụ bên trên tản mát ra một loại cường đại vô lượng khí tức, đây là sáng thế thần bản cổ lưu lại lực lượng, cường đại khí tức để cho bọn họ những thứ này tiểu thần cảm thấy kiềm chế. Chỉ có thập nhị tổ vu, yêu đế như vậy cường đại nhân vật mới có thể cùng này Bất Chu Thần Sơn tỷ thí uy năng. Bất Chu Sơn khí tức cho Độ Ách một loại cảm giác mạnh mẽ xúc, cái này làm cho hắn đối với Kim Tiên bất hủ cảnh giới có càng nhiều cảm ngộ cùng phỏng đoán. Chỉ có như vậy cao viễn đỉnh núi mới có thể gọi là bất hủ bất diệt. Bây giờ Độ Ách đã thập phần cường đại, bàn cổ Tam Thanh lời muốn nói cực phẩm tiên thiên linh căn ngay tại Bất Chu Sơn cương vực chung một nơi che giấu không ra, lần này hắn nhất định phải lấy được cái này linh căn. Cái này linh căn rất có thể là trong truyền thuyết thiên địa thập đại cực phẩm linh căn một trong, nếu như do Độ Ách lấy được, khí vận nhất định sẽ gia tăng. Ngoài ra, cho dù linh căn cuối cùng còn phải trồng ở Côn Lôn Sơn Trung, có thể linh căn bên trên còn có một thụ từ thiên địa khai sáng thời kỳ để lại cực phẩm linh quả, đối với Độ Ách mà nói cũng là một kiện tối đại cơ duyên. Không chỉ là Độ Ách, còn lại tu sĩ cũng đều muốn do bọn họ lấy được món này cực phẩm tiên thiên linh căn. Bất Chu Sơn chu vi có bên trên 100 triệu dặm diện tích, thập phần rộng lớn, cương vực tiếp nối Côn Lôn Sơn, chiếm cứ thiên địa đông bắc phương hướng. Như vậy vĩ đại sơn hà sâu bên trong, chặn một cái cùng với hơn đỉnh núi đồng thời cắm vào không trung Bất Chu Sơn tiên trụ nhất là vai hữu thì bắc, có hơn vạn dặm đường kính, khu vực này trong khu vực thần thú ẩn nút, sinh mệnh giăng đầy. Thậm chí còn có rất nhiều tam tộc thời kỳ may mắn còn sống sót hung thú di chủng, thần thú tu sĩ ở trong này ẩn nút. Thậm chí ở trong truyền thuyết còn có đại thần nhân vật tận cư. Tỷ như Phục Hy, nữ hoa hai vị đại thần đạo tràng ngay tại Bất Chu Sơn cương vực chung. Ở tam tộc thời kỳ, Bất Chu Sơn cương vực bị Kỳ Lân nhất tộc chiếm cứ, bây giờ chỗ này lại bị Vu Yêu lưỡng tộc chiếm cứ. Vu tộc bàn cổ điện liền nút ở Bất Chu Sơn bên trong tây phương. Ma Yêu tộc Thiên Đình là tọa lạc ở trên trời Bất Chu Sơn đỉnh núi. Bây giờ chỗ này là Vu Yêu lưỡng tộc khu vực trung tâm, vây quanh Bất Chu Sơn thiên trụ đỉnh núi, Vu Yêu lưỡng tộc binh lực, bộ lạc ở cương vực trung khuyển nha giải rác. Bất Chu Sơn Thiên Trụ mặt trên còn có cường đại cấm không áp chế, đây là bản cổ còn sót lại khí tức tạo thành tự nhiên áp chế, chấn áp hết thể muốn leo lên sơn sinh linh. Hồng Hoang Trung từng có không ít đại năng nhân vật lợi dụng Bất Chu Sơn thượng áp lực rèn luyện tu vi. Một điểm này cùng kiếp trước rất nhiều trung miêu tả giống nhau. Thái Thanh Tiên Tôn nói, các ngươi ở chỗ này đi vào, đến gần phụ cận thiên trụ, ta cùng các ngươi sư tôn đi gặp lại yêu tộc hoàng giả, đem kim tiên trở lên yêu thần, yêu thánh cho các ngươi chặn. Còn thừa lại Vu yêu lưỡng tộc khó khăn, liền cần tự các ngươi giải quyết. Tổ sư che chở, tin tưởng các ngươi nhất định có thể đem linh căn mang về Côn Lôn Sơn. Nói xong, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị đại năng liền cho thấy chính mình cường đại khí tức, ba vị dắt tay nhau hướng Bất Chu Sơn trùng tiến vào. Thiên đỉnh trung đế tuấn, Thái Nhất hai vị hoàng giả cũng cảm nhận được tam thanh pháp lực, cùng nữ hoa, Phục Hy bốn vị đồng thời ngăn cản sông tới Bất Chu Sơn bản cổ tam thanh. Ở Vân Cương trung, đế tuấn, Thái Nhất hỏi tam thanh bên trên sông Bất Chu Sơn là dụng ý gì? Bất Chu Sơn lại không phải vu tộc, tam thanh trực tiếp chỉ ra Bất Chu Sơn trung tướng phải xuất hiện cực phẩm tiên tiên linh căn vị trí, nói rõ kia một cây cực phẩm tiên tiên linh căn chính là ứng huyền môn đệ tử xuất thế, khi có môn hạ đệ tử lấy đi, Vu yêu lượng tộc không thể ngăn trở. Đế tuấn, Thái Ức bốn vị hoàng giả thôi toán một chút sau, phát hiện thiên cơ trung biểu hiện đúng là như vậy, nhưng là Thái Nhất đối cực phẩm tiên thiên linh căn sinh lòng tham nghiệm, trong thiên địa 10 đại tiên thiên linh căn yêu tộc trùng cũng chỉ có một gốc phù tăng thụ. Trong truyền thuyết tinh thần quả thụ, tiên thiên nguyệt quế thụ cũng là yêu tộc, không biết là thật hay giả. Bảy vị đại năng nhân vật cần phải phát sinh đại chiến thời điểm, cương vực trung bản cổ điện thập nhị tổ Vu cũng dắt tay nhau chạy tới. Tam phương hoàn toàn giằng co. Tam thanh đem ba cái tiên thiên chí bảo đều lấy ra, nhắm thẳng vào ngoài ra hai phe trung bất kỳ một cái nào muốn đoạt bảo nhân vật. Cuối cùng tam phương đại năng ở Vân Cương trung hay lại là trải qua một phen tranh chấp, yêu tộc chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Bởi vì Vu tộc thập nhị tổ Vu thì sẽ không chuẩn hứa yêu tộc được đến bất kỳ một chút chỗ tốt, hơn nữa Vu tộc thập nhị tổ Vu thuộc về tam phương trung tranh đoạt linh căn dục vọng tối tiểu nhất phương. Có thiên mệnh sở quy này một đại nghĩa, tam thanh ở tranh chấp trung không nhường chút nào, Vu yêu lượng tộc thủ lĩnh cuối cùng làm lựa bộ. Tiên tiên linh căn liền ở trong núi, Vu yêu lượng tộc kim tiên trở lên tu sĩ không rất đúng tam thanh hậu bối khi dễ, nhưng là còn lại đồng giai người có thể xuất thủ. Thái Thanh Tiên Tôn một giọng nói từ Bất Chu Sơn thượng truyền tới, rơi vào đã phân tán vào trong núi lộ ếch, Quảng Thanh tử, Vân Trung tử đợi quần tu trong hai, Thái Thanh nói, Vu yêu lượng tộc kim tiên trở lên không phải xuất thủ. Đồng giai người sẽ là các ngươi gặp chắc trở, ta cùng các ngươi sư trưởng ngay tại Bất Chu Sơn Thiên Đình trung làm khách, hy vọng các ngươi có thể chuyến này viên mãn, không muốn đem chấn áp khí vận linh căn rơi mất cho Vu yêu. Quần tu phân tán ra là vì tốt hơn tìm kiếm linh căn xuất thế vị trí. Chu vi mấy vạn dặm cương vực, đồng thời tìm sẽ đem xuất thế thời cơ bỏ lỡ cho binh lực càng nhiều Vu yêu. Đỗ Ách hướng thượng thanh thánh nhân truyền âm nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định đem linh căn mang về. Đỗ Ách thập phần có lòng tin, kim tiên lấy hạ cảnh giới, Đỗ Ách chiến lực có thể vượt qua thật sự có sinh linh một nước. Đi sâu vào Bất Chu Sơn trung, nhất trọng trọng sơn đỉnh lan tràn lên xuống. Thậm chí từng đạo đỉnh núi có thể trực tiếp cắm vào trong tầng mây. Bên trong ngọn thần sơn tiên tiên nguyên khí cuồn cuộn, có cho phép nhiều sinh linh mạnh mẽ ở chỗ này sinh tồn. Thần thú, dị cầm ở trên trời bay múa, kỳ quang tia sáng kỳ dị ở mọi chỗ vách núi lóe lên. Cách mỗi hơn ngàn dặm sẽ còn đột ngột xuất hiện từng cái Vu yêu lưỡng tộc cứ điểm. Ở mọi chỗ đỉnh núi danh trung, còn sẽ có kim tiên thực lực hồng hoàng cự thú chập nằm dưới đất tầng bên dưới. Trong này hoàn cảnh thập phần nguy hiểm. Mà Tam Thanh trước chỉ ra linh căn xuất thế khu vực là đang ở Bất Chu Sơn phụ cận hạ vạn dặm cương vực vị trí, Bất Chu Sơn dưới chân vạn dặm thẳng tắp bên trong khu vực vẹn vẹn một mảnh phạm vi thập phần thật lớn, chu vi có hơn triệu dặm, cần muốn mạn mạn đi sâu vào. Đỗ Ách vận chuyển ngũ hành độ thuật, người trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng biến mất nút ở trong núi đá, một mình hắn ở trong núi sâu tiến tới. Chương 134 chương điều thứ 6 giao long hộ pháp. Bất Chu Sơn trung có thật nhiều long hán đại kiếp thời kỳ còn để lại thần thú, hung thú, những cự thú này trung thật là có chiến lực có thể so với kim tiên cảnh giới, cho nên Đỗ Ách dọc theo đường đi cũng thập phần nguy hiểm, rất nhiều cự thú ngăn trở con đường phía trước. Sẽ công kích Đỗ Ách. Tỷ như một hồi này, một cái Hào Dương thần thú đã nhìn thấy ngũ hành độn thuật trung Đỗ Ách. Ánh mắt của Hào Dương hết sức đặc thù, hai con mắt màu vàng có thể nhìn thấu vô hình độn thuật. Hào Dương run chuyển động thân thể, cả người bay ra phong châm lông tơ công kích Đỗ Ách. Đỗ Ách thả ra tam muội chân hỏa, ngọn lửa đem đầy trời bay múa lông tơ thiêu hủy phá hỏng hơn nữa. Một bộ phận phong châm bay đến Đỗ Ách phụ cận, tất cả đều bị hộ thể thần thông ngăn trở. Đỗ Ách đánh ra một đạo thái âm phá diệt thần lôi. Lôi mâu lộ ra so với quá khứ cường đại quá nhiều uy lực, một đòn xuyên thấu Hào Dương thân thể, đem một cái này muốn chạy trốn đại La Thiên Tiên Viên mãn thực lực Hào Dương giết chết. So sánh với thần thánh tu sĩ thần thông quảng đại, những cự thú này, thần thú cùng cảnh giới lên đồng thông so ra kém phần lớn tu sĩ. Cương đại lôi âm vang dội vách núi, chung quanh yếu tiểu sinh linh rối rít bị sợ chạy. Đỗ Ách thả ra bản thân sùng vật cùng tọa kỵ, để cho Kim Ma Hồ bọn họ xử lý một cái này mấy trượng đại Hào Dương thần thú, Đỗ Ách muốn ăn nướng thịt, dê canh thịt. Thật lâu không có ở bên ngoài thưởng thức thần thú đỡ điểm tâm rồi. Kim Ma Hồ nắm một bộ Hậu Thiên Linh Bảo lô đỉnh cùng chén đĩa, vì Đỗ Ách bảo chế thức ăn. Phong Ly, Châu Tị Thử ở bên trợ thủ. Đỗ Ách ở một bên đứng ở trên vách núi nhìn về nơi xa, đồng thời yên lặng suy diễn thiên địa tin tức. Trên dưới kiểm tra núi đổi thế đi, kia một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn xuất thế phương hướng. Hào Dương thịt làm xong, Đỗ Ách cầm lên thưởng thức. Không tệ, vẫn là đã lâu mùi vị, hơn nữa Đỗ Ách ăn này tiên tiên thần thú thịt dê, cảm giác viễn so với kiếp trước thịt dê không ai sánh bằng mỹ vị. Sau khi ăn cơm xong, Đỗ Ách cùng các sủng vật rời đi bay đi. Dọc theo con đường này đến gần Bất Chu Sơn chủ phong còn có hơn vạn dặm khoảng cách, Đỗ Ách là dựa theo suy diễn phương hướng hướng phía đông Vũ yêu lượng tộc thế lực tương đối thưa thất địa phương đi. Ở trên đường Đỗ Ách sẽ còn hái sở hữu phát hiện tiên tiên linh vật. Ở trong quá trình tới trước, Đỗ Ách thôi toán đến có một con đối mình hữu dụng cơ duyên tồn tại, làm Đỗ Ách đi tới mục đích nơi đi sau hiện giờ là một cái sơn cốc, bên trong có giao long khí dư thừa. Đỗ Ách tìm được một cái ẩn nút có một con hổ giao sơn cốc. Bàng đại sơn cốc sâu không thấy đáy, phía dưới có quần quần tiên thiên nguyên khí cùng kịch độc chướng khí lấp đầy, Đỗ Ách chính là ở phía trên chướng khí trong làn khói độc phát hiện sen lẫn đậm đà giao long khí. Lại suy diễn thiên cơ, mới phát hiện phía dưới ẩn tàng thần thú. Đỗ Ách một đạo thái thanh lôi điện đánh vào sơn cốc trung. Lôi điện động phá chướng khí tầng mây, Sắc bén thái thanh lôi điện bắn vào phía dưới sơn cốc sàn xe, cứ một cái vài chục trượng to lớn thú vật hổ giao, nhỏ bé giao long vọt một cái bay lên, hung ác gầm to, phun ra long châu đập Đỗ Ách. Một cái này hổ giao cả người đen nhánh, giống như là một cái kỳ lân thú, hơn nữa là đại la thiên tiên viên mãn tu vi, thần thú chiến lực hoàn toàn không kém gì Đỗ Ách bao nhiêu. Đây là một cái long hán đại kiếp thời kỳ cuối may mắn còn sống sót thần thú, bay múa trung dương nhanh múa đuốt, cử động rất có chư pháp, hai móng răng có huyền ảo thần thú thần thông. Đỗ Ách thả ra thái thanh thần lôi cũng không có đả thương được cái này hổ giao, công kích bị hổ giao long châu chặn lại. Đỗ Ách tay trái buông dài, bàn tay đón gió sở trường, to lớn ngũ chỉ sơn từ trong bàn tay bay ra đập về phía đối diện đánh vào tới long châu cùng hổ giao. Rầm rầm, quang mang cùng nguyên khí nổ mạnh tản ra, Đỗ Ách đem long châu đánh bay trở về, hổ giao cũng chạy như bay đẩy ra ngũ chỉ sơn công kích, tiếp lấy hổ giao thúc giục long châu lần nữa hướng Đỗ Ách đánh tới. Từ hổ giao móng vuốt hạ bay ra từng đạo màu đen kiếm quang, lưới giao sắc bén bao vây Đỗ Ách. Đỗ Ách nói: "Súc sinh, chớ có liều lĩnh, xem ta bảo vật." Đỗ Ách lấy ra chính mình thượng phẩm tiên tiên linh bảo Phược Long Tác, linh bảo tản ra huyền diệu quang thải, thượng phẩm linh bảo xuất hiện ở trong bàn tay trôi lơ lửng. Hổ giao còn chưa kịp công kích đã nhìn thấy bảo vật, hắn từ trên ống khóa cảm nhận được một cổ khắc chế lực lượng. Hổ giao kinh hoàng gầm to, há mồm càng hung mãnh công kích, một đạo đạo cổ sáng từ hổ giao trong miệng thoát ra, hung tàn chùm tia sáng nổ mạnh tiêu đốt, thần hỏa cùng nguyên khí đồng thời hành tạc Đỗ Ách. Đỗ Ách tay trái đem Phược Long Tác quăng ra ngoài, nhỏ bé xiềng xích phóng đại, hóa thành nhỏ dài xiềng xích bay vào trên bầu trời, xiềng xích hạ xuống, trực tiếp không cho ngăn cản quấn quanh ở rồi trên người hổ giao. Cường đại thượng phẩm tiên thiên linh bảo bị Đỗ Ách viên mãn pháp lực thúc dục, bộc phát ra cường đại uy lực. Hổ giao giãy giụa đung đưa, nhưng lại như thế nào cũng không thoát được món này thượng phẩm linh bảo giới hạn. Giống như là đại bánh trưng như thế, hổ giao rơi trên mặt đất. Đỗ Ách tay trái lại hiện ra một cây ốm dài một điều, đại thần thông thanh long chấn thế quật hóa thành một điều kéo dài, một điều hạ xuống, hổ giao kinh hoàng gầm to, hướng Đỗ Ách biểu đạt cầu xin tha thứ ý một điều trực tiếp đem giao long đầu chém xuống. Nhìn từ giao long trong thi thể bay ra long hồn, long châu. Đỗ Ách năm ngón tay trưởng hạ xuống lần nữa, lòng bàn tay phải thế giới đem long châu, long hồn thu vào, trấn áp tại lòng bàn tay trong không gian. Sau đó lại đem hổ giao thi thể cũng lấy đi. Một cái đại la thiên tiên viên mãn giao long, Đỗ Ách tùy tiện đưa nó giết chết. Bởi vì Đỗ Ách trong tay có khắc chế long tộc thượng phẩm tiên thiên linh bảo Phược Long Tác, cho nên cạnh tranh đấu đã dậy chưa phí một chút công sức. Trong lòng Đỗ Ách nói, xem ra Phược Long Tác sau này vận dụng cũng phải cẩn thận một chút, bây giờ còn không thể đắc tội sở hữu long tộc. Trong long tộc vẫn có cao thủ. Đây là điều thứ 6 giao long hộ pháp long châu, long hồn, chính mình lại có thể tu luyện một chút cửa này trung thần thông rồi. Đỗ Ách thả ra hai cái giao long hộ pháp, để cho hai cái ngân giao rơi vào phía dưới trong sân cốc, đem hổ giao trong động phủ tiên tiên linh vật tất cả đều móc lên. Sau đó Đỗ Ách mang đi tất cả mọi thứ. Cả người hắn vận dụng ngũ hành độn thuật biến mất. Tại tới trước trên đường, Đỗ Ách sẽ hết sức tìm kiếm dọc theo đường đi trải qua sở hữu tiên tiên linh hảo, chỉ cần bị Đỗ Ách thấy, Đỗ Ách liền đem mấy thứ trồng trọt vào bàn tay mình trung bí cảnh trung. Này Bất Chu Sơn trung tiên tiên linh thảo tương lai cũng sẽ hủy ở Vu Yêu trong đại kiếp, còn không bằng làm cho mình lấy đi trồng trọt đứng lên. Đỗ Ách đem chính mình hai cái súng vật, tọa kỵ, năm cái giao long tất cả đều thả ra, dọc theo đường đi không buông tha bất kỳ tiên tiên linh vật, đào dược điển, tìm kiếm linh thảo. Bây giờ Đỗ Ách hoàn toàn phát huy ra xuyên việt hồng hoang thế giới đào sâu ba thước tinh thần, cứu này Bất Chu Sơn trung phong nhiêu tiên tiên kỳ chân. Dọc theo đường đi ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, Đỗ Ách cũng đã thu thập được linh thảo trên trăm loại. Tiên tiên linh vật mười mấy loại. Bất Chu Sơn là hồng hoang trung đệ nhất sơn, lại vừa là bản cổ cổ sống biến thành. Cho dù trải qua tự Long Hán thời kỳ đến bây giờ không ngừng hái tìm kiếm, trong này vẫn không ngừng ở tiên tiên linh khí dựng dục hạ giải ra đủ loại tiên tiên dược thảo, tiên tiên kỳ vật. Đỗ Ách trước luyện chế lục chuyển kim đan tiêu hao hơn 300 loại tiên tiên linh thảo, lần này ở Bất Chu Sơn chung là có thể tùy tiện bù đắp, thậm chí Đỗ Ách còn có thể được so với quá khứ còn nhiều hơn tiên tiên linh thảo. Hồng Hoang là giàu có, đi qua bởi vì tu vi thấp, không thể đi vào Bất Chu Sơn phạm vi. Bây giờ Tam Thanh che chở, tùy tiện có thể ở khu vực này qua lại tìm kiếm, phát huy gian khổ làm giàu tinh thần. Chương 135 chương ước hẹn đồng tiến, ở một nơi trên ngọn núi, Đỗ Ách tạm thời dừng lại chui luyện mới chiếm được hổ giao long châu cùng long hồn, hắn thả ra chính mình còn lại 5 cái hộ pháp giao long, tọa kỵ ở bên thủ hộ. Đồng thời Đỗ Ách còn bày ra một đạo đơn giản che giấu trận pháp, che đậy chính mình động tĩnh. Nơi này Vu Yêu lưỡng tộc tu sĩ, sinh linh mạnh mẽ quá nhiều, Đỗ Ách không nghĩ lại trong quá trình tu luyện đưa tới còn lại tồn tại chú ý, lấy bây giờ Đỗ Ách pháp lực đạo hạnh, một đoạn ngắn ngủi giờ liền có thể đem viên này long châu hoàn toàn giặt rửa luyện hoàn thành. Đỗ Ách thả ra bản thân nửa bước kim tiên pháp lực trung tản ra thủy quang, cường đại pháp lực đánh vào kim hoàng trong long châu khắp nơi đánh vào. Đỗ Ách dùng chính mình cường đại pháp lực đem hổ giao long châu nội lực lượng rèn luyện một lần, toàn bộ đổi thành chính mình pháp lực. Sau đó Đỗ Ách lại thả ra long hồn, đem long hồn trí nhớ toàn bộ chui luyện xuống. Tiếp theo chính là quen việc dễ làm đem thần thông cấm chế dung nhập vào long châu bên trong. Đỗ Ách há mồm đem long châu nuốt vào thân thể trùng, nhét vào trong nguyên thần mạn mạn thai nghén luyện. Điều thứ 6 giao long sẽ trong tương lai không lâu trong cuộc sống bị thai nghén luyện ra. Đem bây giờ long châu liền nạp vào trong nguyên thần thai nghén luyện, hoàn toàn không chệ lại trong ngày thường làm việc. Làm xong hết thảy, Đỗ Ách đem sở hữu thủ hạ cũng thu vào, sau đó sẽ lần phi độn đi trước. Đường qua một cái yêu tộc điểm tụ tập, Đỗ Ách thấy mười mấy đại cảnh giới viên mãn yêu tướng tạo thành đội ngũ từ chú đóng trong động phủ đi ra, sau đó dò xét chúng quanh sơn nhạc, những thứ này yêu tộc tu sĩ một đạo đạo thần độc tìm kiếm trong núi Tam Thanh đệ tử, bảo vật xuất thế điểm lạ. Những thứ này yêu tộc cũng nhận được tin tức, chính đang toàn lực tìm kiếm Bất Chu Sơn chung quanh khu vực. Đỗ Ách cẩn thận vận chuyển ngũ hành độ thuật, hắn bằng vào cái môn này thần thông lặng yên không một tiếng động tránh thoát yêu tộc yêu binh tầm mắt và thần niệm, không lâu liền hoàn toàn cách xa kia một đám yêu tộc yêu tướng. Đỗ Ách tiếp tục tiến lên, khi không có rồi Vu Yêu lượng tộc tu sĩ tồn tại sau, Đỗ Ách thả ra các thủ hạ mình, tiếp tục tìm kiếm tiên thiên linh thảo khắp nơi đảo. Qua một ngày, Đỗ Ách ở trên đường gặp Triệu Công Minh. Triệu Công Minh đang ở kết thúc một trận cùng một chỉ đại La Thiên Tiên cảnh giới viên mãn hung thú đại chiến, kình kim tiên hạ xuống, đem hung thú chém chết. Đỗ Ách không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải Triệu Công Minh, ở mới vừa gia nhập trong núi thời điểm mọi người là phân tán ra, bây giờ hướng một cái phương hướng tiến tới, sở hữu sư huynh đệ lại chậm chậm bắt đầu rút ngắn khoảng cách. Triệu Công Minh cũng nhìn thấy ở phía xa xuất hiện Đỗ Ách. Đó là bởi vì Đỗ Ách phát hiện Triệu Công Minh sau, không có che giấu mình tung tích. Đỗ Ách cho là Triệu Công Minh sẽ không cùng mình xảy ra chuyện gì, dù sao bây giờ tất cả mọi người ở gấp tìm kia một gốc còn chưa xuất hiện cực phẩm tiên tiên linh căn. Triệu Công Minh lại nói, "Đỗ Ách, như là đã xuất hiện, liền không cần đi. Hơn ngàn năm, ta biết rõ đạo hữu pháp lực tiến cảnh rất lớn, ta vẫn muốn lại khiêu chiến nói hữu một phen. Tam Thanh Sơn chúng ta ngươi không có đại chiến cơ hội, nơi này tỉ thí một trận chính là vừa thời cơ tốt." Triệu Công Minh trong tay kình kim tiên đánh ra, một đạo cường đại bóng roi bay ra, giống như là màu đen thiết long, đánh Đỗ Ách. Đỗ Ách thập phần khiếp sợ, cái này Triệu Công Minh lại muốn cùng mình đại chiến. Đỗ Ách biết rõ, Triệu Công Minh nhất định cảm thấy 1000 năm thời gian trôi qua, tu vi có tiến bộ, tướng cùng mình tỉ đấu một phen, tìm tiến bộ, phân cái cao thấp. Nhưng là Đỗ Ách không muốn cùng Triệu Công Minh tiến hành vô vị tranh đấu. Triệu Công Minh pháp lực để cho Đỗ Ách không cảm giác được áp lực, đại chiến không có quá nhiều chỗ ích lợi, hơn nữa nơi này là Vu Yêu trong phạm vi thế lực, Đỗ Ách không nghĩ làm tiếp một đại sự thời điểm có một chút phát sinh ngoài ý muốn. Đỗ Ách vận chuyển kim ô hóa hồng thuật, bay thẳng tung né tránh. Triệu Công Minh kim tiên càn quét, đuổi kịp công kích Đỗ Ách. Triệu Công Minh hô, tại sao không dừng lại, tỉ thí một trận, ta ngươi tranh đấu lập tức kết thúc. Hai vị tu sĩ đều là đại La Thiên Tiên viên mãn thần thánh, một khi lẫn nhau công kích, tranh đấu có thể ở điện quang thời gian lập loè tiến triển mấy cái hiệp, cho nên Triệu Công Minh nói không có sai, nếu như tỉ đấu, rất nhanh thì có thể phân ra thắng bại, không cần lo lắng Vu Yêu lưỡng tộc tu sĩ đuổi theo. Đỗ Ách nói, Triệu Công Minh, dừng lại. Triệu Công Minh dừng lại công kích, nhìn Đỗ Ách nói thế nào. Hai vị trên không trung tạm thời giằng co. Đỗ Ách nói, Triệu Công Minh, ngươi muốn biết rõ bây giờ ta là mọi người trung tìm linh căn chủ lực, bây giờ sở hữu trong tu sĩ đạo hạnh của ta cao nhất, cho nên linh căn sau khi xuất thế bị ta tìm tới có khả năng lớn nhất, ta không nghĩ ở còn không có tìm được linh căn trước chế lại thời gian, lãng phí tinh lực. Một khi đem linh căn mất, ta ngươi tất nhiên sẽ là tam thanh trong đám đệ tử tối hẳn bị trách phạt tu sĩ. Bây giờ thời gian không đợi bất kỳ tu sĩ, ta ngươi tiếp tục trì hoãn, rất có thể bị chính đang toàn lực tìm kiếm Vu Yêu lưỡng tộc được tiên cơ. Ngươi còn muốn cùng ta đánh lại đấu nữa sao? Triệu Công Minh, bây giờ ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, nếu như không phải là vì này một linh căn, ta tiện tay giao hấn ngươi một phen thì như thế nào? Chờ đến sau khi rời khỏi đây, ta ngươi lại tìm một cái cơ hội tỉ thí một trận như thế nào? Triệu Công Minh cau mày suy tư. Triệu Công Minh không phải dễ dàng như vậy bị dao động lừa dối. Đỗ Ách trong tay hiện ra một cái chân quý hung thú khung xương, đây là một cái kim tiên tu vi hung thú hải cốt, thập phần chân quý, cũng coi là thượng phẩm tài liệu luyện khí. Đỗ Ách nói, thấy không, đây là ta từ một cái hung thú trong xào huyệt lấy được bảo vật, chính là từ nơi này Bất Chu Sơn cương vực trên đường. Ta thần thông ngàn vạn, trong đó ta giỏi một bộ phận liền bao gồm tầm bảo, thám hiểm. Cho nên Triệu Công Minh, ngươi không muốn chậm trễ nữa ta, muốn biết rõ ta đây mỗi một khắc thời gian đều là có thể tìm được khoáng thế hiếm hoi tiên tiên linh vật. Triệu Công Minh bị Đỗ Ách trong tay xương thú kinh ngạc đến, trong lòng của hắn nghĩ, quả nhiên không hổ là quần tu trung lợi hại nhất Đỗ Ách thần thánh. Hắn ở Bất Chu Sơn chung mỗi một hồi lại có thể được nhiều đồ như vậy, bây giờ là có thể tiện tay xuất ra kim tiên sừng thú. Triệu Công Minh nói, được, hy vọng Đỗ Ách đạo hữu có thể nhớ hôm nay ước định, chờ chúng ta ra Bất Chu Sơn sau lại tìm cơ hội tỉ thí, ta thập phần muốn cùng Đỗ Ách đạo hữu thử một lần đã biết nhiều chút năm tiến bộ. Đỗ Ách gật đầu đáp ứng. Trong lòng Đỗ Ách nhỏ nhẹ vui vẻ, rốt cuộc không cần cùng Triệu Công Minh người này tranh đấu, nói thật, tự mình nói nhưng là thật, ở nơi này Bất Chu Sơn chung thời gian còn chưa đủ hắn dùng tới tìm bảo đâu rồi, làm sao sẽ nguyện ý cùng Triệu Công Minh dây dưa tiếp. Đỗ Ách nói, đã như vậy, hai người chúng ta cứ tiếp tục tách ra đi. Hiện tìm linh căn quan trọng hơn, hai vị tách ra tìm, phát hiện cơ hội lớn hơn một chút. Triệu Công Minh gật đầu. Đỗ Ách nói, Triệu Công Minh sư huynh, một khi có cực phẩm tiên tiên linh căn phát hiện, xin cho ta biết, ta sẽ lập tức chạy tới giúp đỡ lẫn nhau, đến thời điểm mọi người cùng nhau chống đỡ Vu Yêu lưỡng tộc áp lực. Triệu Công Minh nói, tốt. Hai vị tách ra hướng mỗi người phương hướng bay đi. Đỗ Ách thấy Triệu Công Minh cách xa sau, trong lòng của hắn vui vẻ thành tĩnh lại. Thả ra bản thân sủng vật, tiếp tục một chút xíu đi trước, đồng thời xem sơn thôi toán, truy tung thiên cơ, hướng chính xác phương hướng tìm. Chương 136 chương sát vu tộc, Đỗ Ách chém giết một cái thần thú, ở thần thú trong xào huyệt phát hiện gặm nhai còn thừa lại tiên thiên tinh kim kim loại. Theo thần thú ở trong xào huyệt gặm ăn vách núi vết tích, Đỗ Ách phát hiện bên trong ngọn núi này ẩn chứa có tiên thiên tinh kim quặng mỏ. Đỗ Ách thả ra mười mấy lần trận kỳ cùng trận thạch, một tòa ẩn ẩn khí hơi thở tiên thiên loạn thạch đại trận đánh vào phụ cận trong địa mạch, trận pháp dựa theo vô tướng hôn nguyên trận pháp vận chuyển, dâng lên một tầng màn sáng đem điều này quặng mỏ lan tràn mấy dặm khu vực linh huyệt tụ họp điểm tất cả đều bao trùm. Chỗ này tiên thiên tinh kim quặng mỏ liền nút ở phía dưới thần thú xào huyệt châu ngàn trượng trong ngọn núi. Đỗ Ách bay lên, trong tay hiện ra một cái thái âm tuyệt diệt lôi cầu ném xuống, cường đại lôi điện trực tiếp đánh vào sơn phụ trung, đỉnh núi nổ mạnh tan vỡ, ngàn trượng thần sơn hoàn toàn tan vỡ sụp đổ. Trong núi còn có một chút yếu tiểu sinh linh bị Đỗ Ách thả ra ngũ hành quang mang thu hồi, vung tay ném về phía phụ cận trong rừng núi. Một tòa ngàn trượng thần sơn bị Đỗ Ách một đòn đánh nát. Thả ra 5 cái giao long hộ pháp, điều thứ 6 giao long vừa mới thu nhập trong nguyên thần, còn không có tu luyện được. 5 cái giao long bay lượn xông vào đá vụn phế tích sơn trong đống, giao long ở trong đá vụn qua lại độ thổ, đã tăng lên tới đại La Thiên Tiên cao cấp pháp lực thả ra đem sở hữu đá vụn thấm vào. Đống đá vụn trùng trôn giấu từng cục tiên thiên tinh kim kim loại tất cả đều bị giao long chọn đi ra. Đỗ Ách tổng cộng hái được rồi hơn 4 vạn cân tiên thiên tinh kim kim loại, đặt chung một chỗ có một cái gian phòng nhỏ lớn nhỏ. Đỗ Ách đem sở hữu hái được tiên thiên tinh kim kim loại gom vào trong lòng bàn tay bí cảnh trùng, không nhỏ thu hoạch, thập phần đáng giá cao hứng. chỗ này thần sơn linh huyệt trung tổng cộng liền dựng dục nhiều như vậy tinh kim, tất cả đều bị chính mình tìm được. Những thứ này tiên thiên tinh kim là tiên thiên linh khí kết thành linh huyệt tạo ra, cũng chỉ có bây giờ hoàn cảnh mới có thể có, đến tương lai thiên địa bị phá vỡ bể, tiên thiên linh khí hóa thành sau thiên linh tức hoàn cảnh sau, loại này tiên thiên tinh kim liền đem thập phần khó tìm. Tiên thiên tinh kim thập phần chân quý, cũng coi là khá đại chúng một loại thượng phẩm tiên thiên kim loại, đại bộ phân thần binh luyện chế đều có thể dùng vật này coi là chủ tài. Độ ách gom tiên thiên tinh kim, tương lai cũng có thể dùng đến luyện chế thần binh, linh bảo. Đột nhiên, một trận thần thông đả kích, giọng nữ quát âm thanh từ đàng xa ngoài trăm dặm truyền tới, thanh âm bị tiềm hành trung độ ách nghe được. Trận trận linh bảo thần binh va chạm quang mang bạo nổ phát sáng lên, nếu như không phải chúng quanh đỉnh núi từng ngọn tạo thành ngăn trở, chu vi hơn ngàn dặm cũng có thể phát hiện. Cự đại pháp lực dư âm và thanh âm giống như là cổ chiến trường như thế, giọng nữ nghe cũng hết sức quen thuộc, hẳn là bọn họ một nhóm người ở chiến đấu xảy ra. Lần này đoạt bảo điểm mấu chốt là muốn đồng tâm hiệp lực, biểu dương ra huyền môn đệ tử khí vận. Cho nên độ ách tiềm hành đến gần đánh nhau hiện trường, xa xa nghe thanh âm thì có càng nhiều âm thanh xa lạ dày chửi rủa, giọng nữ là Tam Tiêu tiên tử, đang bị vây công. Độ ách vận chuyển ngũ hành độn thuật tiềm hành, xuất hiện ở tranh đấu phía trên một nơi xen vào thiên thần phong bên trên. Đỉnh núi chiều cao hơn ngàn trượng, độ ách gần nút hòa mình ở một nơi to lớn vách núi trong bóng tối. Phía dưới Vân Tiêu tiên tử thúc dục cực phẩm tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên kiếm đấu, Quỳnh Tiêu tiên tử trong tay cầm một món thượng phẩm Hậu Thiên linh bảo Quỳnh Tiêu kiếm, một quả trung phẩm tiên thiên linh bảo Thà Quan Châu, Bích Tiêu tiên tử thúc dục thượng thanh thiên tôn xuất phẩm Hậu Thiên chí bảo Kim Giao Tiễn, ba tỷ muội đang ở chống đỡ 10 vị đại La Thiên tiên cảnh giới viên mãn yêu tướng công kích. 10 vị yêu tướng toàn bộ đều cầm trung phẩm, hạ phẩm Hậu Thiên linh bảo binh khí, thân mặc áo giáp, bay múa bao vây Tam Tiêu tiên tử, trong binh khí thả ra từng đạo phong mang đánh Tam Tiêu tiên tử. 13 người ở sơn cốc phần đáy đánh nhau, cho nên chiến đấu dư âm mới không có hiện hách tứ phương. 10 yêu tướng đang chiến đấu thành kết thành một loại chiến trận, trên dưới khoảng đó chung quanh tất cả đều có công kích, ở trong vòng vây Tam Tiêu tiên tử được bảo hộ ở Hỗn Nguyên kim đấu hạ, cường đại Vân Tiêu tiên tử chỗ dựa cực phẩm tiên thiên linh bảo vai ngăn cản vòng ngoài công kích, còn lại hai vị tiên tử là thả ra binh khí, dũng mãnh công kích đối phương địch nhân. Độ Ách quyết định cũng không lập tức xuất thủ, muốn phải chờ tới nguy hiểm nhất một khắc xuất thủ cứu nhân. Trước gặp phải Triệu Công Minh, Độ Ách cũng không có nghĩ tới Triệu Công Minh cần cùng mình tỉ thí một phen, cái này làm cho Độ Ách biết rõ ra Tam Thanh Sơn sau đó, hơn 20 vị đệ tử tâm tính tất cả đều giải phóng ra ngoài rồi, bây giờ mỗi một vị đều là tự do. Khó khăn nói bây giờ mình hạ đi cứu viện, Tam Tiêu tiên tử Trung Mịch Tiêu, Quỳnh Tiêu sẽ không biết làm gì khác người sự tình, bất lợi cho khống chế toàn cục. Một đạo cường đại gặp người ý niệm phong tỏa phía dưới trong lúc đánh nhau Vân Tiêu tiên tử, đột ngột một đạo kinh thiên tiến mang bị bắn tới đi ra, lại từ đối diện Thần Sơn đỉnh núi có một cái vu tộc cao thủ đột nhiên xuất hiện, đánh lén phía dưới trong lúc đánh nhau Tam Tiêu. Ồ. Độ Ách vẻ kinh hãi ngẩng đầu, chú mắt hướng đối diện nhìn, lại thấy một người vóc dáng cao gầy tiểu vu đứng ở sơn nhai sơn chỗ chúng, tay cầm một món thần binh cường cung, đối phương quần áo dạng dị, cả người da thịt thập phần cường đại, tản ra cường đại chiến lực khí tức, này là một vị kim tiên cảnh giới bên dưới cao thủ hàng đầu. Chính là hắn đánh lén phía dưới Vân Tiêu tiên tử. Cái này vu tộc tộc nhân thập phần kiêu ngạo, tự tin giết Tam Thanh đệ tử sau đó, bằng vào vu tộc tộc nhân có thể ở yêu tộc dưới sự công kích đoạt được cái kia còn chưa phát hiện tiên thiên linh căn. Vu tộc binh lực chiến lực tuyệt đối có thể thắng được yêu tộc. Kinh thiên mũi tên quang đánh tới Hỗn Nguyên kim đấu bên trên. Hỗn Nguyên kim đấu bị đánh lật, 10 yêu tướng nhân cơ hội công kích Tam Tiêu, Vân Tiêu tiên tử thả ra Vân tụ công kích, Quỳnh Tiêu tiên tử thôi phát tiên thiên linh bảo Thà Quang Châu sáng lên, nguy hiểm ngăn cản yêu tướng môn vây công. Hỗn Nguyên kim đấu hạ xuống quang mang, đem Tam Tiêu phòng vệ lần nữa nhô lên. Từng đạo mũi tên quang không ngừng bắn rơi, trên núi vu tộc người nhìn chăm chú đúng Vân Tiêu tiên tử, không ngừng bắn tên. Tam Tiêu nguy hiểm thập phần. Ở nơi này thời khắc nguy hiểm, Độ Ách xuất thủ. Độ Ách vận chuyển kim ô hóa hồng chi thuật, cả người chợt lóe tựu ra hiện nói đối diện trên ngọn núi. Đối diện vu tộc người liền vội vàng né tránh, cung tên chỉ hướng Độ Ách. Độ Ách lúc này đã tay phải thả ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo Phược Long Tác, Phược Long Tác liên bay ra, thoáng cái liền đem tiểu vu quấn quanh buộc chặt lại. Không cho phép đối phương tránh thoát, Độ Ách tay trái thả ra thanh long chấn thế quạt mục điểu, một cây nhánh bị Độ Ách coi là trường kiếm đâm xuống, lực lượng ngưng tụ một chút, xuyên thấu tiểu vu đầu lâu đâm vào trong thân thể. Tiểu vu trực tiếp bị Độ Ách tiêu diệt. Thu hồi tiên thiên linh bảo, Độ Ách xoay người liền hóa hồng biến mất, ngũ hành độn thuật, hư không chui ảnh, ánh sáng điên đảo biến mất, lại xuất hiện đang đánh nhau trong đám. Ngũ Chỉ Sơn bay ra, Ngũ Hành Sơn đem một cái yêu tướng trấn áp. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo bay ra, cường đại nửa bước kim tiên pháp lực trong nháy mắt hung mãnh bùng nổ, linh bảo chói mắt bắn, đem một cái yêu tướng đầu chém đứt. Trên người bay ra 5 cái giao long, giao long sông ngang đánh thẳng, tạm thời nâng một khắc còn lại yêu tướng công kích. Lúc này tay phải của Độ Ách đánh ra Thái Âm Tuyệt Diệt Phá Pháp Thần Lôi, Thái Thanh Thần Lôi dung hợp một đòn, tay trái vung tay đánh ra cự đại thanh long chấn thế quặp như thiên trụ rơi xuống, đập ở một cái trên người yêu tướng. Độ Ách há mồm phun ra, một đạo cường đại tam muội chân hỏa công kích về phía lại một cái yêu tướng. Không đợi ngọn lửa thiêu hủy yêu tướng phòng ngự, Độ Ách đã lại đưa tới bay trở về hạ phẩm tiên thiên linh bảo tứ quý kiếm, nhất kiếm bổ rồi đối phương. Trong chớp mắt, Độ Ách thần thánh bùng nổ liền đột ngột xuất hiện, bảy yêu bị xông đến sau lưng bên người, Độ Ách liên tiếp thả ra tất cả thần thông, chém chết 4 người. Lúc này Tam Tiêu khiếp sợ ngắm đến một màn trước mắt. Độ Ách trong chiến đấu rộng rãi xoay người, cùng bảy giao hộ pháp đồng thời lại giết một vị. Còn thừa lại 2 cái yêu tướng muốn chạy trốn, nhưng là cũng đều bị Độ Ách chém chết. Sau đó Độ Ách xoay người lại giết cùng Tam Tiêu tranh đấu 3 vị yêu tướng. Chiến đấu điện quang thời gian lập loè kết thúc. Độ Ách nguy cấp cứu người, oai hùng phong thái để cho Tam Tiêu tiên tử sợ trợn mắt hốt hoồm. Độ Ách hòa ái quan tâm hỏi, ba vị sư tỷ, các ngươi không có sao chứ? Vân Tiêu tiên tử nói, không việc gì, may mà Độ Ách sư đệ kịp thời chạy tới, nếu không chúng ta liền thật nguy hiểm, không nghĩ tới Vu Yêu lưỡng tộc lại liên thủ công kích chúng ta. Quỳnh Tiêu tiên tử nói, Độ Ách sư đệ chạy tới kịp thời, đa tạ sư đệ có thể ở nguy hiểm lúc hỗ trợ. Độ Ách nói, ba vị sư tỷ chuyện này, Thái Thanh sư bà nói không tệ, tam thanh đệ tử đồng khí liên tri, huống chi chúng ta càng là sư xuất một người, vốn là khí vận liên kết, có đồng môn nghĩa, Đỗ Ách sao dám thấy nguy không cứu. Đỗ Ách còn nói, bây giờ Vu Yêu Lượng tộc là muốn thanh ra chúng ta những thứ này tuân mệnh huyền môn đệ tử, sau đó tốt đoạt được linh bảo. Nếu ba vị sư tỷ không có chuyện gì, như vậy chúng ta liền tách ra đi, hay lại là sớm một chút tìm tới linh căn cho thỏa đáng. Một khi phát hiện linh căn, ba vị sư tỷ xin cho ta biết. Vân Tiêu tiên tử nói, được, lần này đa tạ Đỗ Ách sư đệ. Đỗ Ách cùng Tam Tiêu tiên tử phân biệt rời đi. Đối mặt Đỗ Ách cứu người và đem sự chú ý đặt ở linh căn bên trên, Tam Tiêu tiên tử cũng thập phần cảm động. Chương 137 chương học hỏi Bất Chu Sơn. Rời đi sơn cốc trước, Đỗ Ách đi trước đem một cái kia tiểu vu thi thể nơi sửa lại một chút. Đem thi thể mang đi, dùng số mệnh thuật đem thiên cơ che đậy. So với yêu tộc trung đồng loại lạnh giá tàn nhẫn, vu tộc đối với sát hại tộc nhân cừu hận càng coi trọng, cho nên Đỗ Ách không muốn để lại tiếp theo kia bất kỳ tai họa ngầm nào. Xử lý như vậy sau đó, cho dù vu tộc trúc cừu âm tổ vu cũng có thể không nhìn ra mình giết một cái vu tộc. Một đường đi trước, Đỗ Ách tìm tiên thiên linh căn, tìm kiếm bảo vật, cũng tìm hiểu Bất Chu Sơn tiên trụ chủ phong. Mênh mông Bất Chu Sơn tiên trụ giống như là một cây đại thụ trưởng ở bên trong trời đất, tiếp thiên liền địa, rộng rãi giống như là một bức tường vách tường, mặt trên còn có cường đại bản cổ sức mạnh còn sót lại tạo thành mây mù, che đậy đỉnh núi. Bất Chu Sơn là thập phần cường đại, nó thừa tái toàn bộ không trung lực lượng, là thiên địa của sống. Đỗ Ách học hỏi Bất Chu Sơn, tố ngộ thiên trụ áo diệu khả lấy tu thiện chính mình công pháp tu hành. Đã từng có rất nhiều nhân vật thần thoại, nhân vật chính cũng từng làm như vậy. Đỗ Ách cũng có thể tìm hiểu Bất Chu Sơn thiên trụ ảo diệu. Vây quanh chủ phong trung quanh bản cổ sức mạnh còn sót lại, liền là một loại đặc thù thế giới chi lực. Đỗ Ách muốn đột phá lên cấp đến kim tiên cảnh giới, liền cần để cho chính mình pháp lực căn nguyên lên cấp làm đồng loại lực lượng, có thể đến thế giới ngự lực lượng tàn phá. Học hỏi Bất Chu Sơn lực lượng, cảm ngộ bản cổ lực lượng khí tức, để cho Đỗ Ách đối với thế giới chi lực có càng nhận thức rõ ràng. Để cho Đỗ Ách lên cấp kim tiên thời gian rút ngắn không ít, có lẽ hắn không lâu liền có thể đột phá rồi. Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, hẳn không có những địa phương khác có thể có nơi này lực lượng khí tức càng thuần khiết rồi. Bất Chu Sơn hình thái, uy thế, đối Đỗ Ách tìm hiểu đại thần thông ngũ chỉ sơn cũng có trợ giúp, đem Bất Chu Sơn uy thái ảo diệu dung nhập vào ngũ hành sơn bên trong, có thể tăng lên Đỗ Ách cái môn này thần thông chấn áp giam cầm lực, tăng lên thần thông lực công kích. Dọc theo đường đi, Đỗ Ách điều thứ 6 hộ pháp giao long cũng đã luyện hóa đi ra, còn chỉ có thể giữ hình rồng. Đỗ Ách thả ra sở hữu 6 cái giao long hộ pháp, còn có chính mình sủng vật, tọa kỵ. Mệnh lệnh bọn họ ở trên đường tìm kiếm sở hữu tiên thiên linh vật thu thập, một cái cũng không thể bỏ qua. Đáng tiếc này mênh mông Bất Chu Sơn, Đỗ Ách không biết rõ qua lần này, chính mình lần sau tới sẽ là lúc nào. Vu Yêu đại kiếp sẽ phá hủy chỗ này mênh mông bảo địa. Đỗ Ách ngồi ở trên người Kim Ma Hồ, bay trên trời đi trước. Hắn bên tìm hiểu Bất Chu Sơn, vừa xem núi đổi thế đi, suy diễn thiên địa. Gom sự tình hết giao tất cả cho rồi bọn thuộc hạ. Có thể ác nghiệt xúc, thật là hỗn trướng, tại sao nhất định phải truy sát ta? Ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua, ước chứng hóa sinh hạng người, xúc sinh, đáng chết. Quảng Thành Tử thanh âm từ phía trước truyền tới, thập phần phẫn nộ. A! Quảng Thành Tử kêu đau đớn. Giống. Tiếng thu gào, cường đại nửa bước kim tiên yêu khí, thiên địa ấn đánh nát đỉnh núi thanh âm từ phía trước truyền tới. Ta nhất định sẽ giết ngươi, mối thù hôm nay, ta Quảng Thành Tử nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Quảng Thành Tử phẫn nộ kêu to, Đỗ Ách tiếp tục tiến lên, vẫn không có đến gần đối phương. Quảng Thành Tử thanh âm cũng tại tới trước. Đỗ Ách thúc giục Kim Ma Hồ chạy tới, đồng thời Đỗ Ách đem hư không độn ảnh đại pháp không gian kỹ xảo ra chỉ ở trên người Kim Ma Hồ, chủ tớ hai người pháp lực hợp nhất, xuyên không chui ảnh, rất nhanh thì đuổi kịp đại chiến. Quảng Thành Tử quả nhiên đang bị một cái nửa bước kim tiên yêu cầm địa điểu đuổi giết. Kia địa điểu sẽ tầng trời thấp bay nhảy, lông chim công kích phá hủy hết thể ngăn cản vật, lợi hại nhất là có thể miệng phun một phim đại địa từ quang, mỗi lần cũng có thể bằng vào cường đại nửa bước kim tiên thực lực đem chạy trốn Quảng Thành Tử lôi kéo ở, cấp cho Quảng Thành Tử thống khổ một đòn. Quảng Thành Tử chạy trốn thập phần hoảng hốt, bất quá yêu cầu đợi mấy ngày sau, có lẽ Quảng Thành Tử có thể thoát khỏi cái này nửa bước kim tiên yêu cầm hung thú. Đỗ Ách ở phía sau che giấu đuổi theo đi, quan sát sau một thời gian ngắn, thấy Quảng Thành Tử chật vật như thế, Đỗ Ách quyết định đại độ cứu một chút Quảng Thành Tử. Lần này lấy tiên tiên linh căn yêu cầu chính là muốn tam thanh đệ tử đồng khí liên chi, khí vận liên kết, linh căn là ứng huyền môn đệ tử xuất thế. Đỗ Ách rõ ràng chỉ có lộ ra tự thân huyền môn khí vận, chí lớn, cho thấy phong thái, người như vậy mới có khả năng nhất lấy được xuất thế linh căn công nhận, cảm ứng được linh căn tồn tại, lấy được huyền môn khí vận công nhận. Đỗ Ách không tin tưởng này một cây linh căn xuất thế, không chịu thiên đạo ảnh hưởng, linh căn là ứng huyền môn đệ tử khí vận mà ra, Thái Thanh có khai báo, cho nên chính hắn một thời điểm muốn cứu người. Động tâm không bằng hành động, Đỗ Ách suy tính một cái hai người dù sao phương hướng, đường vòng đến trước mặt. Đỗ Ách chuẩn bị thời điểm, Quảng Thành Tử ở phía sau bị địa điểu thú điên cuồng giày xéo, mỗi khi Quảng Thành Tử bay ra mấy dặm, địa điểu sẽ hung kêu phun ra một đạo cường đại địa tử nguyên quang, thần quang trực tiếp đem Quảng Thành Tử hấp dẫn lui về phía sau một nửa khoảng cách. Sau đó gặp phải địa điểu bùng nổ hung mãnh nửa bước kim tiên công kích, Quảng Thành Tử gầm to liên tục, chật vật thống khổ không chịu nổi nhớ lại. Giờ phút này hắn cực hận này một cái để mắt tới hắn không thả địa điểu hung thú. Quảng Thành Tử bị đuổi giết nửa giờ, vẫn không có thể bỏ rơi địa điểu công kích, thậm chí không có bay ra địa điểu trăm dặm phạm vi lãnh địa. Oeng! Đột ngột ở địa điểu chân dưới đất sụp đổ. Đang lúc địa điểu đuổi theo muốn giết chết Quảng Thành Tử thời điểm, hai người trải qua một cái sân cốc, Quảng Thành Tử bay ở trên trời, địa điểu tầng trời thấp rơi xuống đất, mặt đất trực tiếp sụp đổ, phía dưới xuất hiện một cái sâu không thấy đáy, hư không mỏng manh thâm uyên. Nửa bước kim tiên địa điểu rơi mất trong đó. Quảng Thành Tử cũng không có phát hiện phía dưới này có một cái địa để thâm uyên. Địa điểu hung kêu bay, cả người bùng nổ huyền hoàng quang mang, muốn xông ra tới. Quảng Thành Tử nặn ra một cái đại ấn, hậu thiên linh bảo thiên địa ấn tỷ bùng nổ tia sáng chói mắt. Quảng Thành Tử nhân cơ hội một đòn đập địa điểu, phải đem địa điểu hoàn toàn rơi đập địa trong hố, sau đó là hắn có thể đào thoát. Địa điểu lại rơi xuống đi vào. Địa hố miệng một trận huyễn quang sơn động, trung quanh mặt đất xuất hiện từng viên to lớn trận thạch cùng trận kỳ, đồng thời Đỗ Ách trung phẩm hậu thiên linh bảo đàn một chuôi đeo tay cũng bay ra, hóa thành một tòa cường đại cựu giống hỗn nguyên đại trận hạ xuống, trấn áp trong sơn động địa điểu. Sáu cái giao long bay ra, trấn áp trong trận pháp vén lên đụng địa điểu. Quảng Thanh Tử giật mình nhìn trận pháp, nhận ra là Đỗ Ách. Đỗ Ách lại đang phụ cận. Rầm rầm. Phía dưới địa trong hố bộc phát ra cường đại lôi hỏa bạo nổ, trong đó có tam muội chân hỏa, thái âm thần lôi, thái thanh thần lôi. Tiếng nổ quang trung có mấy món hạ phẩm tiên thiên linh bảo thiêu đốt huyễn quang. Địa điểu ở bên trong thê thảm kêu to. Một đạo mảnh nhỏ tiểu mục nhánh bay vào, đem trong ngọn lửa trọng thương nửa tử địa điểu hoàn toàn giết chết. Địa hố còn có thể nổ mạnh. Quảng Thành Tử kinh ngạc, đổi mới kiến thức. Khi hắn nhìn thấy bên trong tự bạo linh bảo huyễn quang thời điểm, Quảng Thành Tử khỏe mắt có giúp, một chiêu này không phải là đánh bại Triệu Công Minh lúc Đỗ Ách dùng sao? Kết thúc chiến đấu, Đỗ Ách thong thả ở phía xa xuất hiện, lại còn có thể nhẹ nhàng như vậy sát một cái nửa bước kim tiên yêu thú. Sáu cái giao long đem hết thảy thu hồi bay trở về Đỗ Ách trong thân thể. Đỗ Ách nói, bái kiến Quảng Thành Tử đạo hữu. Quảng Thành Tử, đa tạ Đỗ Ách sư huynh cứu ta. Giờ phút này Quảng Thành Tử là thập phần khó mà tiếp nhận. Tại sao là Đỗ Ách đã cứu ta? Đỗ Ách tại sao lại ở chỗ này? Tại sao là Đỗ Ách đã cứu ta? Khí vận dưới ảnh hưởng, ta khí vận lại sẽ có một bộ phận bị Đỗ Ách mang đi. Đỗ Ách loại biểu hiện này khuynh hướng, có thể hay không lấy được linh căn? Trong lòng Quảng Thành Tử nghĩ bậy phiên tiên phúc địa phun trào, trên người cũng rất chật vật. Đỗ Ách nói, Quảng Thành Tử đạo hữu, Bất Chu Sơn trung thập phần nguy hiểm, chúng ta không thể chỉ hoãn tiếp nữa. Đạo hữu nhất định phải cố gắng, không nên nhục chí, tất cả mọi người có cơ hội phát hiện trước kia cực phẩm tiên tiên linh căn, mang về, Tam Thanh lão gia nhất định sẽ ra đáng khen. Đỗ Ách khích lệ Quảng Thành Tử tìm linh căn, phải cố gắng lên. Thật là xui xẻo hải tử. Quảng Thành Tử trang trọng nói, đa tạ Đỗ Ách đạo hữu miễn an ủi, đạo hữu lời muốn nói không tệ. Hai người nói mấy câu nói, cáo biệt nhau. Chương 138 chương Kim Tiên sắp tới. Quảng Thành Tử đã rời đi, Đỗ Ách đem địa điểu thú trong xào huyệt đồ vật lấy đi, ở trong xào huyệt có một cái tiên thiên chất lỏng cái ao, còn có hai quả địa điểu thú thú non ở trong ao dựng dục. Có câu nói là săn thú không thú thằng nhóc. Địa điểu thú cũng không phải là cái gì quý trọng thần thú, cho nên Đỗ Ách không có nhẹ vọng sát sinh. Đỗ Ách đem địa điểu thú xào huyệt phong xuống lòng đất, không một cái giản dịch đại trận vì hai cái này còn không biết gì sinh linh yếu ớt bảo vệ. Đỗ Ách ngồi ở tọa kỵ bên trên rời khỏi nơi này, một đường tiếp tục hướng phía đông tìm kiếm, suy diễn thăm dò. Đỗ Ách ở Kim Mao Hồ trên lưng mỗi ngày đều tại tìm hiểu Bất Chu Sơn Tiên trụ sừng sững, tìm hiểu bản cổ còn sót lại khí tức phẩm chất. Đã nhiều ngày Đỗ Ách tiến vào trạng thái, đối với thiên địa chi lực phẩm chất cảm ngộ càng ngày càng nhiều, hắn đối với bản cổ lực lượng khí tức cũng có nông cạn cảm ngộ. Bởi vì Đỗ Ách trong đầu thần thông tập trung có thật nhiều cùng bản cổ liên quan thần thông ghi lại, Đỗ Ách ở tìm hiểu thời điểm có thể đủ loại kinh văn tài liệu. Cho nên để cho độ ách ngộ tính làm nổi bật đặc biệt cao, không ngừng đủ loại cảm ngộ dung nhập vào pháp lực chung, độ ách đã rèn luyện 11 khắp pháp lực dục dịch, muốn phải phá bình cảnh. Độ ách sắp đột phá trở thành kim tiên rồi. Làm rất nhiều đồng bối tu sĩ còn đang là truy đuổi kim tiên cảnh giới cố gắng thời điểm, độ ách chạm tới rồi kim tiên cảnh giới đại môn. Độ ách cùng Kim Ma Hồ vận dụng hư không độn ảnh đại pháp nhanh chóng tiềm hành. Dọc theo đường đi gặp phải Vu Yêu lượng tộc tu sĩ, hoặc là kim tiên thực lực hung thú sinh linh lúc, độ ách cũng sẽ nhanh chóng né tránh. Hoặc là bằng vào chính mình nửa bước kim tiên cảnh giới pháp lực vây ném truy đuổi Vu Yêu. Một cái cường đại yêu tướng tay cầm kim giản, một đòn đánh phá thiên địa, kim sắc quang mang đánh vào hướng Linh Bảo Đại Pháp Sư. Hư không bị vị này Long Thủ yêu tướng đánh nát, cái này yêu tướng có nửa bước kim tiên pháp lực, hơn nữa từ yêu tướng mi tâm mọc viên thứ ba mắt thần bắn ra lôi điện màu đen sắc bén xuyên đánh Linh Bảo Đại Pháp Sư. Linh Bảo Đại Pháp Sư cố gắng cổ động pháp lực, quát phong vân, trong tay trung phẩm tiên thiên linh bảo Long Hổ ấn bay lên, hóa thành một đạo cự đại ngọc sơn đập lên đối diện yêu tướng, hơn nữa từ trên đại ấn bay ra hai cái Long Hổ thần thú ánh sáng, bay động phục giết yêu tướng. Linh Bảo Đại Pháp Sư cái tay còn lại trung nắm chạm yêu kiếm, bắn ra từng đạo tích tà kiếm quang, ngăn trở đối phương kim giản công kích. Yêu tướng hét lớn lui về cho ta. Trên người chiến giáp thả ra mênh mông ánh sao nâng Long Hổ ấn, yêu tướng một tay đập ra, trực tiếp đem Long Hổ ấn đập bay lui về. Yêu tướng trong tay kim giản càn quét, một đòn chia nhỏ thiên địa giới giới hạn, trực tiếp đem Linh Bảo Đại Pháp Sư chạm yêu kiếm đánh vạt ra ủng hộ hay phản đối sau. Yêu tướng nói, Côn Lôn Sơn tu sĩ, bây giờ dừng tay cho ta để tội, bản yêu đem bắt ngươi mang về thiên đình, không bị thương tính mạng ngươi. Đừng mơ tưởng. Nghiệt xúc, đừng mơ tưởng lớn ta. Hai tay Linh Bảo Đại Pháp Sư thì ra như vậy đồng thời, trong miệng niệm động chân ngôn, sau đó hai tay nắm chạm yêu kiếm chém đi ra ngoài, to lớn chạm yêu kiếm bay ra một cái tích tà long giả dối ảnh đánh về phía yêu tướng, trực tiếp đem yêu tướng chiến giáp đánh vỡ bể. Yêu tướng lui về phía sau, đỉnh đầu bay ra một món tấm thuẫn. Trung quanh sơn nhạc bể tan cảnh. Phẫn nộ yêu tướng từng đạo kim giản quang mang đánh ra, Linh Bảo Đại Pháp Sư kinh hiểm né tránh, như đá vụn bắn tung trời, ở kim giản ánh sáng trung qua lại. Trung phẩm tiên thiên linh bảo Long Hổ ấn treo lên đỉnh đầu, vì Linh Bảo Đại Pháp Sư lực phòng hộ. Chạm yêu kiếm dùng không tệ, Linh Bảo đạo hữu, hãy để cho ta hàng phục cái này yêu tướng. Đỗ Ách nói với Linh Bảo Đại Pháp Sư, tán dương đối phương cực kỳ có nhất kiếm dùng được chạm yêu kiếm tuyệt chiêu. Đỗ Ách bàn tay phải ấn đánh ra, một đạo ngũ hành sơn đón gió sở trường trực tiếp đập về phía đối diện nửa bước kim tiên yêu tướng. Đỗ Ách từ đằng xa trong núi bay ra, lại tới một. Yêu tướng khinh thường nói, Đỗ Ách, lại tới chính là tới hàng phục ngươi, đạo hữu. Sau đó Linh Bảo Đại Pháp Sư thấy được Đỗ Ách cứng đối cứng cường thế chém giết nửa bước kim tiên một màn, lại thấy Đỗ Ách buộc phát ra tối cường đại nửa bước kim tiên đỉnh phong pháp lực khí tức cổ động lên tới khí thế vượt xa đối diện nửa bước yêu tướng. Khí thế để cho đối phương yêu tướng dựng thẳng trong mắt màu đen lôi đỉnh ra tốc bắn ra, Đỗ Ách quanh thân huyền vũ quy định cháo thả ra, trực tiếp giống như là đỉnh núi như thế đụng hướng yêu tướng. Oeng, hung manh tiếng va chạm bùng nổ, Đỗ Ách đem yêu tướng đánh bay. Ngũ hành sơn lại một cái bay ra, lần này ngũ hành năm màu tiểu sơn chấn áp hạ xuống không cho Hứa Yêu đem có thể né tránh. yêu tướng hét lớn, thân giản hợp nhất, cả người đâm vào ngũ hành sơn trung. Làm từ ngũ hành sơn trung bay ra lúc, cả người đã chật vật không chịu nổi, chiến giáp toàn bộ miếng vảy quang mang ảm đạm, trong khe hở còn có huyết dịch chảy ra. Đỗ Ách một đấm đập về phía yêu tướng lui về phía sau. Đồng thời Đỗ Ách cái tay còn lại trung hiện ra hạ phẩm tiên thiên linh bảo tứ quý kiếm, kiếm quang bay múa, đoàng đoàng đoàng chém xuống ở trên người yêu tướng hung mãnh vũ động kim giản, mười mấy cái hiệp ở chớp mắt kết thúc, trên người yêu tướng chiến giáp toàn bộ bể tan cảnh tan mất, trong tay trung phẩm hậu thiên linh bảo kim giản bị Đỗ Ách chặt đứt. Đỗ Ách thu hồi tứ quý kiếm, ngoài ra lại hiện ra thanh long chân thế quặc. Một cây quặc bị quán thâu vào mênh mông nửa bức kim tiên pháp lực, bộc phát ra tầng tầng pháp lực thủy quang, thanh long chân thế quặc hạ xuống đem yêu tướng nửa người trên đánh nát. Cái quặc gỗ nguyên thần trấn diện. Yêu tướng tốt. Linh bảo đại pháp sư ở phía xa chính đang hồi phục pháp lực, nhìn Đỗ Ách lại cường thế bùng nổ, cứng đôi cứng đem yêu tướng đánh chết, linh bảo đại pháp sư bội phục nhiệt huyết sôi trào. Đỗ Ách đạo hữu thật sự là thật lợi hại, lại nhanh chóng xuất thủ, thần thông thiên biến vạn hóa, giết chết một vị nửa bước kim tiên yêu tướng. Đỗ Ách rơi xuống, đi tới linh bảo đại pháp sư bên người. Linh bảo đại pháp sư nói, Đỗ Ách đạo hữu, ngươi gần đây 1000 năm đạo hạnh tiến bộ thật sự là khiếp sợ ta, dễ dàng như thế giết chết một vị nửa bước kim tiên. Ngươi chừng nào thì muốn lên cấp trở thành ta cấp đệ tử trung vị thứ 2 kim tiên? Đỗ Ách tự tin nói với linh bảo đại pháp sư, đạo hữu tán dương, bất quá lên cấp kim tiên cảnh giới đã ở ta trong lòng bàn tay nắm, nói thật, nếu như không phải đi tìm một chút linh căn, ta vốn là kế hoạch vẫn tu hành lên cấp kim tiên cảnh giới. Đỗ Ách nhỏ nhẹ thổi phồng nói. Linh bảo đại pháp sư thập phần kính nể Đỗ Ách nói, xem ra đạo hữu mới là chúng ta lần này tới tầm bảo đồng môn trung, pháp lực cao nhất một vị. Linh bảo đại pháp sư lại nói, còn phải cảm tạ đạo hữu cứu giúp, linh bảo vô cùng cảm kích, đến tương lai linh bảo nhất định sẽ có hậu báo. Cái này linh bảo đại pháp sư ngược lại không tệ, lại còn biết rõ cảm niệm ân tình, nhớ nhân tình này. Nếu so sánh lại, có chút tu sĩ chỉ biết ghen tị. Đỗ Ách vui vẻ ngăn lại linh bảo vô cùng cảm kích lời nói, ta ngươi đều là đạo hữu, tương giao nhiều năm, đạo hữu không cần khách khí. Linh bảo đại pháp sư đối Đỗ Ách thập phần cảm kích. Vừa mới muốn không phải Đỗ Ách, linh bảo đại pháp sư quả thật sẽ gặp nguy hiểm. Này bất chu sơn trùng vu yêu chúng nhiều, kéo dài đại tiếp tục đánh chỉ sẽ mạn mạn rơi vào vu yêu vây quét khốn cục. Thậm chí cái kia yêu tướng đều có chân áp linh bảo đại pháp sư thực lực. Ngoài ra thông qua vừa mới chiến đấu, trong lòng linh bảo đại pháp sư tuyệt đối đánh giá cao không ít Đỗ Ách, đã xem Đỗ Ách cho rằng rồi gần sẽ trở thành kim tiên tồn tại. Vừa mới Đỗ Ách buộc phát ra pháp lực thập phần cường đại, các loại thủy quang quả thật rất có kim tiên cảnh giới bất hủ thần quang triệu chứng, hơn nữa nửa bước kim tiên yêu tướng cũng không phải Đỗ Ách đối thủ, để cho thân phận của Đỗ Ách dương cao dốc lên.